Trần Hàm trong lòng một màn kia ánh trăng sáng, đã khi nhìn đến Lị Anh một chớp mắt bể nát, lúc này hắn tuy rằng thất lạc, phẫn nộ, nhưng vẫn có chính mình kiên trì, cảm thấy thế giới không nên như vậy, hắn quay đầu nhìn về phía thật cao. Cái này đã từng cổ vũ hắn, dẫn đường lão đại của hắn ca, cái gia đình này hạnh phúc mỹ mãn, công tác nghiêm túc cố gắng người. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt lúc, phát sinh tại Trần Hàm một màn trước mắt, hung hăng đánh nát hắn đau khổ thủ vững điểm mấu chốt. Hắn nhìn đến bên người thật cao chậm rãi quỳ trên đất, hai tay chi ở trên mặt đất theo trong phòng vệ sinh bò đi ra. Cao. Cao ca. Ngươi. Ngươi làm như vậy như thế nào không làm thất vọng tẩu tử? Tẩu tử. Bất quá là gái điếm thôi. Ta như vậy cái làm nhân viên vệ sinh lão gia hỏa dựa vào cái gì có thể cưới cái nhỏ mau 20 tuổi nữ nhân. Còn không phải là tại bên ngoài bán mười mấy năm, muốn tìm cho mình cái ổn định đường lui. Ngươi cho rằng ta thật nguyện ý tăng ca không trở về nhà. Còn không phải là nàng tại trong nhà tiếp khách, ta trở về đương rùa vương bát đản sao. Thật cao cũng không quay đầu lại, bò còn rất mau, chỉ chốc lát sau liền úp sấp Lị Anh trước mặt. Này! Cao ca! Ha ha ha! Thật biết điều, không nghĩ tới một cái nhân viên vệ sinh viên còn rất có chuyện xưa. Đem ngươi quần áo đều thoát a, bẩn thỉu nhân viên vệ sinh phục ta cũng không nghĩ phanh. Tốt! Lập tức cởi! Thật cao giống biến thành một người khác, thuần thục cởi hết trên người quần áo, xích từng nhánh giống một đầu không có lông chó được giống nhau quỳ trên đất. Lị Anh liếc mắt nhìn Trần Hàm, ta tại bên trong chờ ngươi nha. Nói xong nàng đi đến thật cao phía sau, chân vừa nhấc liền cưỡi lên cổ của hắn phía trên, đi, chúng ta đi trong phòng ngoạn nhi. Thật cao còn thật giống như tọa kỵ, cổng Lị Anh vào vừa rồi kia ở giữa treo vật đệ tử hội chuyên dụng bài tử gian phòng. Chỉ chốc lát sau liền truyền ra da thịt va chạm ba ba tiếng. Trần Hàm như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình hội phát triển trở thành cái bộ dạng này, dùng thật lớn trong chốc lát mới lấy lại tinh thần đến, đây là hắn mới cảm giác được hạ thân căng đau cảm giác khó chịu. Cúi đầu nhìn lại, đũng quần nơi đó từ trước đã chi lên thật cao lều trại, mà hết thảy này sớm đã bị cái kia nữ hài nhìn tại trong mắt, nàng hình như ăn chắc chính mình. Đát! Bộ pháp như thế nào như thế trầm trọng? Trần Hàm cảm giác chính mình chân giống đổ duyên giống nhau. Hắn không biết tại sao mình muốn bán ra bước này, là muốn rời đi. A như thế nào vừa cắm vào liền bắn không cho phép nhuyễn. Cho ta thật tốt hướng bên trong cắm vào. Phía trước truyền đến Lị Anh bất mãn âm thanh. Đát! Trần Hàm lại mại từng bước. Vẫn như cũ rất trầm trọng, nhưng hình như nhẹ hơi có chút điểm. Như thế nào như vậy không nghe lời. Nhuyễn nhanh như vậy. A! Ta minh bạch. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ nếm thử miệng của ta? Đát! Trần Hàm cũng không có nghĩ đi về phía trước. Chính là muốn nhìn một chút chân có hay không lại nhẹ một chút. À! Lão gia hỏa này nọ chẳng ra sao cả, khẩu kỹ còn rất tốt, có phải hay không thường xuyên cho ngươi kỹ nữ lão bà liếm ép a? Thật thoải mái, a! Đát! Thật sự rất giống nhẹ. Mỗi một bước đều so với trước muốn nhẹ một chút. Lị Anh là đang tại ăn cái gì sao? À! Nhìn đến ngươi thật không được, như thế nào liếm đều liếm không cứng rắn, Trần Hàm như thế nào còn không có, hừ, người nhát gan. Đát đát! Trần Hàm liền với đi hai bước, trong lòng hắn gào thét, ta không phải là người nhát gan. Bất quá này lão đầu khẩu kỹ thật là khá, liếm lấy thật thoải mái, liếm lấy thật sâu nhập, lão sư lưu tại bên trong tinh dịch đều bị hút ra. Đát đát đát! Trần Hàm bất tri bất giác đã đi đến cửa gian phòng, hắn cúi đầu không dám hướng bên trong nhìn. Khả Lị Anh nhìn thấy hắn, Trần Hàm. Ngươi tại đó bên trong ngốc đứng lấy làm sao? Còn không mau cởi quần áo tiến đến. Xoẹt! Quần áo khóa kéo như thế nào mở, đây là ta tay sao? Hai tay giống như không hề bị hắn khống chế, áo khoác, áo, a, tháng 11 thời tiết đã có chút lạnh. Quần, quần lót. Như thế nào lớn như vậy? Trước kia nhìn AV bắn súng ngắn, thủ râm. Thời điểm, cung thịt chưa từng có lớn như vậy. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Dương vật chân ước chừng có bát tấc, trừ bỏ thiếu gia, ta còn chưa thấy qua ai lớn như vậy bảo bối. Mau hơn đến. Lị Anh nghe vào giống như đối với chính mình rất hài lòng. Thiếu gia là ai? Vừa rồi nam nhân kia sao? Hắn không phải là lão sư sao? Trần Hàm vẫn là không có ngẩng đầu, chính là thuận theo nữ hài âm thanh đi tới. Làm sao cúi đầu, ngươi đều đi đến nơi này vẫn không thể tiếp nhận sự thật này sao? Thật sự là ngây thơ đứa nhỏ a, khiến cho ta đều có chút nhi tội lỗi, đem ngươi hết thảy đều phá hủy. Không. Ngươi không có. Trần Hàm đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn chằm chằm trước người nữ hài, ngươi chính là đánh thức một cái si nhi thôi. Hắn nhìn đến Lị Anh chính kỵ ngồi ở thật cao trên mặt, một bàn tay vói vào ngực vuốt ve vú, tay kia thì đưa đến hạ thân móc sờ, thường thường còn có thể nhìn thấy thật cao đầu lưỡi cuốn lấy Lị Anh ngón tay đầu. Được, ta về sau lại bồi thường ngươi đi. Hiện tại nhanh chút để ta nếm thử ngươi đại côn thịt. Lị Anh lật cái bạch nhãn, nàng biết chính mình trong lúc vô tình giết chết một cái hồn nhiên đứa nhỏ. Trần Hàm nhìn Lị Anh duỗi tay đến sờ chính mình hạ thân, theo bản năng né tránh. Chính là bảy tấc nhiều côn thịt chân ước chừng có 20 phân, vẫn bị Lị Anh bắt được, thuận theo hạ thân truyền đến lực lượng, hắn đứng ở nữ hài trước mặt, Lị Anh như là đói bụng mấy ngày giống nhau đem tráng kiện dương vật ngậm vào trong miệng. Một cổ chưa bao giờ có khác thường khoái cảm, từ dưới thể thuận theo cuộc sống thần kinh, chớp mắt truyền đến đầu óc bên trong. A. À, lần thứ nhất có loại cảm giác này Trần Hàm không khỏi rên rỉ một tiếng, hắn cảm giác chính mình như là bị điện giật giống nhau. Từ da đầu đến lòng bàn chân, cả người rung lên. Nôn. Lị Anh học ra trong miệng côn thịt, to lớn quy đầu trung ương, theo bên trong lỗ tiểu lại phun ra hai cổ tinh đặc, bắn vào Lị Anh vô cùng mịn màng hai má phía trên. A. À, vỗ lấy miệng nữ hài dùng sức nuốt xuống hai đại tài ăn nói có thể há mồm nói chuyện, như thế nào lập tức liền bắn. Chẳng lẽ ngươi còn là sử nam? Tinh dịch không có mùi tanh, nhàn nhạt ngọt lành hương vị. Quả nhiên là sử nam. Hôm nay kiếm được rồi. Lị Anh lập tức hưng phấn, dùng ngón tay đem mặt thượng tinh dịch cạo tiếng trong miệng, liếm ngón tay nói, thật cao đã đem tiểu huyệt của ta liếm sạch sẽ rồi, cũng coi như không làm thất vọng ngươi căn này sử nam côn thịt. Trực tiếp cắm vào a. Lị Anh vừa mới dứt lời liền đứng dậy, quỳ gối tại thật cao hai chân ở giữa, thật cao nhếch lên mông, hướng Trần Hàm nói, đến, hung hăng đâm vào a. Nói xong cũng dùng tay đỡ lấy thật cao nhuyễn nằm sấp côn thịt liếm. Kinh nghiệm tình dục là số không. Trần Hàm ngốc ngốc đi đến Lị Anh phía sau, hồi tưởng lại chính mình xem qua AV, tự mô tự dạng đỡ lấy côn thịt quỳ xuống, sau đó tay kia thì khoác lên Lị Anh tròn trịa mông, nâng lấy eo đi phía trước đâm. Vừa đem côn thịt ngậm vào trong miệng Lị Anh cảm giác một cây nóng bỏng gậy sắt liên tục không ngừng đẩy chính mình lỗ nhị, nàng tuy rằng cũng yêu thích chơi cửa sau. Nhưng lúc này tiểu huyệt dục vọng càng làm cho nàng gian nan, cho nên đưa ra một bàn tay theo chính mình hông phía dưới dẫn Trần Hàm thống mình mật huyệt. Chính không thể kỳ môn đại nam hài cảm giác chính mình hạ thân bị một cái hơi lạnh tay nhỏ cầm chặt, sau đó bị một đốm lửa nóng chậm rãi cắn nuốt, hắn cúi đầu nhìn về phía hạ thân của mình, to dài côn thịt dần dần biến mất tại nữ hài bên trong thân thể. Đây là ân ái cảm giác sao? Thật thoải mái. Trần Hàm hít sâu một hơi, tự đáy lòng tán thưởng đến. Tiểu tử ngốc, cái này cũng không phải là bình thường thoải mái. Thật cao lúc này nói chuyện, ta kia lão bà tử làm gà mười mấy năm. Hầu hạ nam nhân thực có một bộ, có thể nha đầu kia so nàng cường ra không chỉ gấp 10 lần. Thật tốt hưởng thụ a, nhân cả đời này có thể có một lần loại này trình độ cực cao khoái cảm, cũng không sống uổng. Phải không? Trần Hàm nhìn chính liên tục không ngừng vặn vẹo mông. Khoái sụp dương vật Lị Anh, so hành nghề mười mấy năm kỹ nữ còn biết làm yêu nữ hài, hắn khoảnh khắc này mới hoàn toàn tin Lị Anh phía trước đã nói lời nói kia, nếu như vậy. Ta đây liền thao cái thống khoái. Hai tay hắn ôm lấy Lị Anh eo. Cũng không quản phối hợp Lị Anh vặn vẹo, tự mình đại lực quất cắm, toàn bộ trong căn phòng xuân ý lập tức dồi dào lên. Tôn Kê Minh vừa qua khỏi hoàng 40 tuổi sinh nhật. Hắn dựa vào chính mình muội phu quan hệ tuổi còn trẻ liền đang làm thượng diễn phó viện trưởng. Hắn biết chính mình chẳng phải là chuyên nghiệp xuất thân, viện rất nhiều giáo sư, đạo sư khinh thường hắn, nhưng không có một người dám biểu hiện ra đến, thậm chí không ít nữ học sinh còn chủ động hiến thân cho hắn. Buổi tối hôm nay biểu diễn trận đấu. Chẳng sợ hắn không phải là chuyên nghiệp xuất thân, cũng bị nhân thỉnh đảm đương giám khảo, trong này không phải không có nịnh bợ lấy lòng ý tứ. Trên vũ đài biểu diễn Tôn Kê Minh căn bản nhìn không rõ, nhưng là hắn vẫn tập trung tinh thần, thưởng thức. Trên đài một tên xinh đẹp nữ hài hình như hấp dẫn toàn trường xem ánh mắt của mọi người, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nhớ rõ chính mình đã từng nhiều lần ám chỉ qua muốn cấp cái này nữ hài một chút cực kỳ hữu dụng trợ giúp, chỉ cần trả giá một điểm nhỏ tiểu đại giới là đủ. Cự tuyệt, tuy rằng thực uyển chuyển, nhưng hắn vẫn bị cự tuyệt. Tôn Kê Minh tuy rằng không phải là chuyên nghiệp xuất thân, cũng không phải là cái chỉ thi cạp váy quan hệ giá áo túi cơm. Hắn làm việc cẩn thận chu toàn, không hiểu chuyên nghiệp hắn liền không chạm vào. Một lòng phát ở trường học hành chính công tác phía trên, rất là có chút thành tích. Muốn làm nữ học sinh cũng chưa từng bị người khác bắt lấy quá nhược điểm, một là hắn rất ít chủ động, từ trước đến nay là muốn đi phương pháp nữ hài chủ động hiến thân. Hai là hắn chỉ ăn lương thực tinh, chỉ lý hội kia một chút điều kiện thật tốt nữ hài. Ba là tuyệt không quá nhiều dây dưa, chơi đùa vài lần sẽ đưa đến chính mình muội phu chỗ đó, về sau không tiếp tục qua lại. Trên vũ đài biểu diễn tiến vào khúc cuối. Không khí của hiện trường phi thường nhiệt liệt, nhìn đến hắn nhóm biểu tình diễn dẫn tới khán giả cộng minh, mặt khác hai tên giám khảo cũng khen ngợi không dứt. Công phó viện trưởng cầm lấy chấm điểm tạp, nhìn trên vũ đài cái kia nữ hài hình như tại cân nhắc cái gì. Vừa quyết định chấm điểm hắn đột nhiên thân thể nghiêng về trước, ánh mắt cắt gao trừng mắt thế nào danh cự tuyệt quá hắn nữ hài, một chớp mắt kia nhìn thoáng qua cải biến ý nghĩ của hắn. Tôn viện trưởng, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Bên cạnh giám khảo chú ý tới sự khác thường của hắn, lên tiếng quan tâm đến. Ai, tối hôm qua viết văn kiện đến đêm khuya, lại ngủ không ngon, có chút đau đầu. Triệu giáo sư, hôm nay trận đấu. Đây đã là một cái cuối cùng tác phẩm rồi. Tôn viện trưởng không thoải mái lời nói, liền nhanh nghỉ ngơi a, dù sao thân thể mới là cách mạng tiền vốn. Ai? Cũng may một cái cuối cùng tác phẩm thật là không tệ, cũng đáng giá ta nhẫn lâu như vậy, Triệu giáo sư, đây là ta cho điểm tạp. Hôm nay trước hết thất bồi rồi. Ừ, hôm nay vất vả tôn viện trưởng rồi, dùng không cần phái ta học sinh đưa ngươi à. Cảm ơn, không cần. Ta mình có thể trở về. Không khí nhiệt liệt hiện trường không có người chú ý tới hàng phía trước Tôn Cây Minh rời chỗ. Hắn nhớ lại vài phần chung trước vừa lấy được cái kia đầu tin nhắn, một bên đáp lại hướng hắn vấn an đệ tử, vừa đi đến hậu trường một cái gian phòng trước mặt. Đệ tử hội chuyên dụng, chính là nơi này, hắn chuyển động chốt cửa. Cửa không có khóa, hắn đẩy cửa mà vào, bên trong trống không không người. Gian phòng bị bố trí thành một gian phòng họp. Một tấm bàn hội nghị chiếm đi hơn phân nửa không gian. Tôn Cây Minh rớt ra một cái ghế ngồi xuống, lấy ra điện thoại lật nhìn lên bên trong tin tức. Lị Anh, Tôn Viện Trưởng, không nghĩ tới ngài là giám khảo đâu. Xin ngài nhất định phải duy trì tác phẩm của ta nha. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, xin ngài ở phía sau đài một gian treo gạch đệ tử hội chuyên dụng bài tử gian phòng chờ ta. Ta muốn thỉnh giáo ngài một chút chuyên nghiệp vấn đề đâu. Đây là hắn tại Lị Anh tác phẩm bắt đầu diễn trước một phút thu được tin tức, mà Lị Anh chính là cái đã từng cự tuyệt quá hắn nữ hài. Tính cách cẩn thận hắn cho rằng này có khả năng là cái trò đùa dai. Nguyên bản quyết định đối với tin tức trí chi không lý, sau đó hết sức đánh cực thấp điểm số xem như trả thù. Có thể tại khoảnh khắc cuối cùng hắn cải biến ý tưởng, trên vũ đài Lị Anh vốn là vạn chúng chú một nữ nhân vật chính. Có thể nàng cố ý trốn ở người khác phía sau, không có người thấy nàng làm cái gì, trừ bỏ Tôn Cây Minh. Chỉ có theo Tôn Cây Minh góc độ có thể nhìn thấy, chắn tại Lị Anh trước người hai người chừa lại một cái rất nhỏ khe hở. Khe hở bên trong nữ hài thế nhưng vén lên váy. Chính là một chớp mắt kia, Tôn Cây Minh thân thể nghiêng về trước, một trừng miệng ngốc, hắn nhìn đến nữ hài váy phía dưới thế nhưng không có gì cả, một mảnh màu đen bụi cỏ phía dưới là một đạo hồng nhạt khe thịt. Đúng là này thoáng nhìn cải biến quyết định của hắn, không chỉ có cho khá cao điểm số, còn đi đến hậu trường phòng hội nghị này bên trong. Hắn những cái này hành vi cũng không phù hợp hắn mọi khi cẩn thận tác phong, thật sự là kia nhìn thoáng qua mãnh liệt thiêu đốt dục hỏa trong lòng hắn. Thiêu đốt hắn lý trí. Trong não tất cả đều là kia nhất giống nhi màu đen lông mu, còn có kia tươi mới khe thịt, nơi này không người, Tôn Cây Minh hông phía dưới chậm rãi dựng lều. Muốn nói lên hắn xưa nay cho rằng ngạo trừ bỏ chính mình cẩn thận cẩn thận. Lại có là dưới hông một cây lục tất dương vật, 40 tuổi hắn giường tre ở giữa giống như một cái 18-19 tiểu tử, nhỏ, lực lượng, cùng sự chịu đựng, lại tăng thêm 5 tháng lắng động lại kỹ xảo, làm không ít khiến thân ở nữ học sinh của hắn cảm thấy. Tính là phàn không lên quan hệ mình cũng không tính là chịu thiệt. Càng là hạ thân trướng khó chịu, Tôn Cây Minh càng cả đầu đều là Lị Anh, hắn quyết định thật tốt ra nhìn một chút cái hội nghị này thất. Đã từng có một lần hắn tại nữ sinh định tốt khách sạn trong phòng phát hiện ẩn nấp camera. Nguyên lai nữ sinh kia thế nhưng muốn dùng chụp ảnh tình yêu video khống chế, uy hiếp hắn. Từ đó về sau Tôn Cây Minh không bao giờ nữa sẽ đi nữ sinh định tốt tửu điếm. Lần này hắn cũng lo lắng có bẫy, cẩn thận tại trong gian phòng tìm tòi lên, ân. Nhìn đến coi như an toàn. Tôn Cây Minh dùng nửa giờ thời gian nhìn kỹ từng cái xó xỉnh, không có phát hiện dị thường, lúc này mới buông xuống đề phòng, đứng ở bàn hội nghị trước bắt tay vói vào đũng quần gãi gãi cứng rắn nửa ngày dương vật. Cảm giác giống như thô hơi có chút, trong chốc lát nếu kia tiểu lẳng lơ không đến, tại đây làm một học sinh khác cũng không tệ. Kêu người nào đến tốt đâu này. Hắn một bên nghĩ một bên bóc chính mình dương vật, nói thầm trong lòng đến. Kêu cái kia diêu dao. Nhìn ôn nhu im lặng không nghĩ tới tao phóng túng kính nhi vẫn còn lớn. Vẫn là để cho Vương Hạc đến, hôm kia vừa phá thân thể của nàng, cũng không biết tốt một chút không. Trịnh Oánh coi như, điều kiện giống như. Không có đạo cụ chơi lên không có ý nghĩa. Tôn Cây Minh không có ý thức đến chính mình tính toán mấy cái này con gái đều là cùng Lị Anh một cái tổ. Viện. Viện trưởng. Chính suy nghĩ ai đến thay Lị Anh cho hắn tiêu lửa Tôn Cây Minh không có chú ý tới cửa phòng học bị người khác đẩy ra. Cửa không phải là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu Lị Anh còn có thể là ai. Chẳng lẽ đêm nay cuối cùng đạt được ước muốn, nghĩ vậy hắn không khỏi có chút kích động. Viện trưởng. Ngài. Tay của ngài. Lị Anh đóng cửa lại sau quay đầu chỗ khác ngượng ngùng nhìn hắn. Tôn Cây Minh lúc này mới ý thức được mình bây giờ động tác đến cỡ nào bất nhã cùng đáng khinh. Người bình thường lúc này khẳng định hội vội vàng đem tay cầm lấy, có thể Tôn Cây Minh không có. Nha! Làm Lị Anh đồng học hiểu lầm. Ta nhìn này trong phòng không có người, liền tiến đến sửa sang lại quần áo. Nói xong hắn còn tự mô tự dạng đem rút vào trong quần áo trong sắp xếp một chút, lúc này mới đem tay rút đi ra. Nha! Là Lị Anh đã quên gõ cửa. Thực xin lỗi Tôn viện trưởng. Nữ hài nhìn thấy nam nhân cầm lấy thật cao chi khởi lều trại, rõ ràng chính là tại thủ dâm, nhưng ở ngôn ngữ bên trong trách tội nàng đẩy cửa mà vào. Ai? Lị Anh đồng học kêu lão sư ta thì tốt. Ngươi là một vị phi thường học sinh ưu tú, tương lai nhất định có thể trở thành nổi tiếng tốt diễn viên, ngươi kêu ta một tiếng lão sư, ta cũng trên mặt có quan a, có phải hay không? Ha ha! Ngài quá để mắt ta, Tôn viện. Lị Anh còn muốn xưng hô viện trưởng. Kết quả nhìn đến nam nhân một bộ không hài lòng biểu cảm, lúc này mới gấp gáp sửa miệng, lão. Lão sư, đương học sinh của ngài ta cũng rất vinh hạnh. Này là được rồi. Nghe được nữ hài thuận theo lời nói, Tôn Cây Minh rất vừa lòng. Lị Anh a! Lão sư thu được một đầu tin nhắn. Nói ngươi có chút chuyên nghiệp vấn đề muốn thỉnh giáo. Ngươi nhưng là trường học chúng ta học sinh ưu tú nhất một trong, lão sư ta lại không phải là chuyên nghiệp xuất thân, ngươi chỉ điểm ta thỉnh giáo cái gì à? Có phải hay không đồng học cầm lấy ngươi điện thoại đang cùng lão sư hay nói giỡn đâu này? Tôn Cây Minh nói được biểu cảm cuối cùng trở nên nghiêm túc, giống như bởi vì bị chọc ghẹo mà có chút tức giận, một mực đứng ở môn bên cạnh Lị Anh gấp gáp hướng đến hắn trước mặt đi đi. Giải thích đến. Không. Không phải là, lão sư, tin nhắn là ta phát, ta đích xác là muốn thỉnh giáo với ngài. Nhìn cách xa chính mình chỉ có hai thước khoảng cách nữ hài, Tôn viện trưởng ngửi được một loại như có như không hương vị. Không là cái gì đồ trang điểm, cũng không phải là cái gì nước hoa, mà là thanh xuân thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Hắn đè nén xuống chính mình trong lòng nghĩ bổ nhào nữ hài xúc động ngồi xuống, nhìn về phía Lị Anh thị giác thấp hơn một chút. Nữ hài bộ ngực cao vút cùng dưới váy ngắn cái kia một đôi tinh tế tròn trịa đùi hình như càng thêm mê người. Thứ 4 chương, Lị Anh a, muốn thỉnh giáo cái gì cứ nói đi, lão sư khẳng định giúp ngươi, ta còn nhận thức thật nhiều vòng nhân sĩ chuyên nghiệp. Có cần phải nói ta còn có khả năng thỉnh bọn hắn giúp ngươi? Tạ ơn lão sư. Lị Anh kích động hướng hắn một cái sâu cúi đầu, Tôn Cây Minh nhìn ánh mắt đều thẳng. Nữ hài cổ áo trung là hai tọa bao bọc tại bảo thạch lam nhan sắc áo ngực nhũ phong. Kẹp ra nhất đường rãnh thật sâu khe, Lý Anh không người không, hắn chân chân nhìn có nửa phút mới lấy lại tinh thần đến, vội vàng đứng lên một cái hướng bước đến nữ hài trước người đem nàng nâng lên. Lý Anh đứng dậy quá trình bên trong. Đầu nhỏ của nàng theo Tôn Kê Minh trước người đi ngang qua, cách hắn dương vật gần nhất thời điểm chỉ có không đến 10 cm, Tôn viện trưởng lần thứ nhất hận không thể chính mình lại trưởng 10 cm, như vậy có lẽ liền có thể gặp được cái này làm người ta thèm nhỏ dãi cô gái. Tôn Kê Minh còn sót lại lý trí đã không nhiều lắm, đã đến sụp đổ biên giới, cưỡng ép thân thể xúc động lui về sau một bước, hắn và nữ hài khoảng cách khôi phục lại chừng một thước, chính là dục vọng càng là áp chế, hạ thân sưng tấy càng là kịch liệt. Lý Anh, nói mau a, muốn cho lão sư giúp ngươi thế nào? Viện trưởng âm thanh trở nên có chút khàn khàn lên. Lão sư, hôm nay thi đấu biểu diễn. Nga, các ngươi tổ hôm nay biểu diễn phi thường bổng. Giám khảo lão sư đều phi thường nhận thức có thể. Ngươi cứ yên tâm đi. Tạ ơn lão sư. Lý Anh biết, trước khi tới đã tuyên bố kết quả, tạ ơn lão sư nhận thức có thể. Nhưng là Lý Anh nói không phải là cái này, hôm nay biểu diễn, ta cảm giác chính mình còn có một chút không đến vị địa phương. Hẳn là còn có cải tiến không gian, cho nên muốn mời lão sư chỉ điểm một chút. Tôn Cây Minh trong não nhớ tới vũ đài phía trên Lị Anh hướng chính mình xốc lên váy một chớp mắt kia, ma xui quỷ khiến nói một câu, xác thực có vấn đề. Vấn đề liền sau khi xuất hiện bán đoạn, đến, ngươi đem đoạn kia cuối cùng nhi đang diễn một chút, lão sư cẩn thận quan sát. Ân. Lị Anh thanh thúy đáp đáp một tiếng mà bắt đầu biểu diễn, nàng biết trước mắt nam nhân muốn là cái gì. Lại cố ý không có cho nàng, mấy phút liền đem kịch bản một ít cuối cùng tiết diễn xong. Lão sư, Lý Anh diễn xong, ngài nhìn ra vấn đề sao? Tôn Cây Minh ngẩn ra một chút, trong não hoài nghi chính mình đến, nữ hài lộ ra hạ thân một màn kia rốt cuộc là thật. Vẫn là chính là hắn đầu óc ảo tưởng. Lý Anh a, tại vũ đài phía trên cũng là như vậy diễn sao? Có cái gì không giống với địa phương sao? Có. Có. Lý Anh cúi đầu ngượng ngùng nói, có một cái động tác nhân gia không có diễn. Kia. Như vậy sao được? Tôn Cây khắc sâu trong lòng trung càng thêm khát vọng, ngươi muốn một chút không rơi diễn xong, lão sư mới có thể giúp ngươi a. Kia. Vậy được rồi, Lý Anh lại diễn một lần. Nói xong Lý Anh lại lần nữa bắt đầu biểu diễn. Chính là không biết nàng vô tình hay là cố ý, dịch chuyển cách xa Tôn viện trưởng càng ngày càng gần, thẳng đến cơ hồ dán tại hắn trên người. Tôn Cây minh tâm bẩn, thẳng thắn, thẳng nhảy. Cảm giác đều phải theo làm chính mình bính đi ra. Hắn nhìn đến nữ hài hai tay dần dần đưa về phía chính mình váy, Lý Anh động tác rất chậm, váy dần dần vén. Trong não nhớ lại lần nữa biến thành sự thật, chính là lần này cách gần hơn, ngay tại mắt trước mặt. Lão sư, ngươi tìm được Lý Anh biểu diễn lỗ hổng sao? Cấp nhân gia chặn thượng được không? Tôn Cây Minh rốt cuộc khống chế không nổi chính mình. Mảnh hổ chụp mồi bình thường ép hướng về phía trước người dâm đảng nữ nhân hài. Thật lớn. Lý Anh không khỏi hai tay cầm chặt trước mắt côn thịt nhẹ nhàng tuốt. Nàng thấy rõ ràng tùy theo chính mình tay phía trên động tác, theo bên trong lỗ tiểu nặng ra một giọt trong suốt bọt nước, nhịn không được phun ra đầu lưỡi tiếp cận, hồng nộn đầu lưỡi nhẹ nhàng từ dưới hướng lên trên một điều, giống như chạm vào phi chạm vào lao qua sưng to lên quy đầu. Tiểu đào ca thậm chí đều không có cảm giác đến cái gì. Khi một giọt sắp rơi xuống tinh hoa đã bị Lý Anh thu vào miệng bên trong. Tiểu đào ca nhìn sửng sốt, nữ hài chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt tuyệt đối không ở hắn vừa rồi thủ phát phía dưới. Rõ ràng liếm đến, chính mình lại không có cảm giác, yêu cầu này khoảng cách cùng nắm chặt thời cơ diệu đến hào điên, không tự mình thể hội căn bản cảm chạm không đến. Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận nữ hài làm như thế nào đến. Lý Anh liền mở ra miệng nhỏ ngậm vào đầu chim của mình. A, thật là thoải mái. Rõ ràng chính là miệng anh đào, như thế nào một ngụm liền nuốt vào non nửa căn côn thịt. Mềm mại bao bọc, mạnh mẽ hấp lực, cùng với linh hoạt cọ sát côn thịt đầu lưỡi. Thật là lợi hại. Bọn hắn những cái này làm hoàng bá đại bộ phận đều là giả chiêu số xuất thân, nơi nào đã biết Lý Anh loại này đứng đầu nhân sĩ chuyên nghiệp, tự xưng là kim thương bất khuất, hắn rất nhanh liền có xuất tinh xúc động. Gấp gáp nín thở ngưng thần dời đi lực chú ý, chế trụ phun ra dục vọng. Lý Anh ngửa đầu, mắt to như nước trong veo tình nhìn chằm chằm nam nhân, lông mi dài vụt sáng, trong miệng nói làm hắn thiếu chút nữa tâm thần thất thủ. Đại dương vật tràn đầy nhét vào tiểu anh trong miệng, tiểu đào ca không nghĩ bắn đi vào sao. Nữ hài dọn ra một bàn tay đến đem chính mình phía trên y hoàn toàn mở ra, một đôi trắng nõn vú nhỏ sôi nổi mà ra, trong này một cái phía trên còn lưu lại màu hồng bóp vết. Chắc là tiểu đào ca vừa rồi kiệt tác, kia thử xem tốt như vậy không tốt. Ngươi! Hay là... Nam nhân đoán được con gái muốn làm cái gì? Hì hì, dài như vậy côn thịt, không cần vú sữa kẹp lấy ăn nhưng là một loại lãng phí nha. Lị Anh thừa nhận suy đoán của hắn, chính mình hai tay cắt bưng lấy một cái vú theo hai bên kẹp lấy phần sau căng côn thịt, miệng nhỏ lại lần nữa nuốt xuống theo bên trong khe ngực chen ra nửa trước căng. Cạch tư. Ba. A. Ăn ngon. Ba. Muốn ăn đậm đặc tinh dịch. Cạch tư. Cạch tư. Tiểu đào ca nhìn nữ hài càng ngày càng dâm đãng bộ dạng, cảm giác côn thịt thượng hấp lực cũng lớn hơn rồi, vừa mới thật vất vả kiềm chế đi xuống dục vọng lại nhảy lên thăng lên. Lưng sau bắt đầu từng trận đau nhói, đáy chậu dần dần tê dại, hắn trừ bỏ cắn chặt răng căng, đầu lưỡi dùng sức đẩy đôi càng trên nỗ lực chống đỡ. Không xa Diêu Dao cửa phòng ngủ miệng, một bàn tay theo bên trong phòng đưa ra đến. Cầm lấy điện thoại chính vụng trộm quay chụp hai người, không biết cầm lấy điện thoại cái kia nhân chính đang làm gì, luôn luôn tại hơi hơi run rẩy. A. Quy đầu. Bú. Nhất trướng. Cạch tư. Cuối cùng muốn bắn sao? Ba. Cạch tư. Cho ta. Bắn cho ta. Cạch tư. Cạch tư. Lị Anh không thèm nhắc lại, đầu nhỏ bay nhanh trước sau đông đưa, điên cuồng phun nuốt lấy tiểu đào ca côn thịt. Nam nhân là hai tay chi tại môn phía trên, cả người run rẩy. Tiểu đào ca cũng coi như tại biển hoa điệp triều bên trong trà trộn nhiều năm phong lưu lãng tử, lại lần thứ nhất cảm nhận đến như thế trình độ cực cao khoái cảm, cả người sở hữu cảm giác đều bị tập trung tại hạ thân phía trên. Thậm chí liên hô hấp đều nhanh quên mất. A. Không thể kìm được hắn gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên dùng một bàn tay ôm vào nữ hài sau đầu, dùng sức ấn hướng chính mình dưới hông, Lị Anh thuận thế buông ra chính mình vú sữa, hai tay ôm lấy nam nhân mông. Đem côn thịt nuốt vào yết hầu bên trong. Tiểu đào ca cảm giác chính mình côn thịt chọi vào liên tục không ngừng nhúc nhích chỗ sâu, mẫn cảm nhất quy đầu liên tục không ngừng thừa nhận mềm mại chen ép, cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, tinh quang buông lỏng. Đậm đặc tinh dịch dâng lên mà ra. Rầm rầm. Rầm rầm. Lị miệng đỏ truyền đến liên tục không ngừng nuốt âm thanh, nếu như là cấp vương giật làm bú liếm, thật dài côn thịt hội trực tiếp cắm vào thực quản, tinh dịch không cần nuốt liền hội trực tiếp thông qua thực quản tiến vào bụng bên trong. Tiểu đào ca trong trí nhớ chính mình chưa bao giờ một lần bắn quá nhiều như vậy, hai chân truyền đến từng đợt hư nhuyễn cảm giác, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là đang tại một chút biến mềm dương vật, dĩ vãng hắn ít nhất cũng phải liền làm tam pháo mới hội trễ kính nhi. Cũng đúng, vừa rồi xuất tinh lượng cũng tuyệt đối tại gấp 3 trở lên. Nha! Dương vật như thế nào thay đổi nhỏ như vậy, tiểu anh còn có một trương miệng nhỏ chưa ăn no đâu. Lị Anh nói xong cũng một bàn tay xốc lên dưới thân váy ngắn. Lộ ra đêm nay sẽ không khô ráo nhẹ nhàng khoan khoái quá nơi riêng tư, thật nhỏ khe thịt có tiết tấu lúc đóng lúc mở, tựa như thực sự muốn ăn cái gì vậy. Gặp tiểu đào ca dương vật đã hoàn toàn mềm xuống. Lị Anh lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ bình thường nói. Đúng rồi, còn có ba cái Diêu Dao bạn trai trước, có ai nguyện ý đến lớp đầy tiểu anh FF sao? Nữ hài quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng ngủ phương hướng. A. Lị Anh hoảng sợ la hét một tiếng, hoảng bận rộn thu hồi hai tay che hai má. Các ngươi đang làm gì? Dùng như thế nào điện thoại chụp nhân gia? Nghe được Lị Anh kinh hô, trong phòng ngủ nhân tài hoảng bận rộn thu tay về cơ, nhưng không còn có cái khác động tĩnh. Trong phòng ba người hình như hết thảy đều đang đợi tiểu đào ca thu phục toàn bộ. Tiểu đào ca đỡ lấy đầu gối ngồi xổm xuống đến, nhìn thẳng Lị Anh biểu cảm phức tạp nói, không nghĩ tới tiểu anh như vậy hội hút. Đêm nay ngươi thay Diêu Dao cùng chúng ta trực tiếp a. Theo vừa rồi ngươi tiến phòng ngủ trực tiếp cũng đã bắt đầu rồi. Ngươi kiểm chìa khóa tẩu quan bộ dạng làm fan cực kỳ hưng phấn. Chà thật nhiều lễ vật, nói sau ngươi cũng không phải là không cùng Diêu Dao đã làm trực tiếp. Nàng chưa từng phân quá ngươi tiền a. Không. Không có. Lại không có bao nhiêu tiền. Còn không bằng mời ta ăn bữa cơm đâu. Không có nhiều tiền. Phía trước tẩu quan được đến lễ vật liền đủ sách hiện hơn 1 vạn rồi, vừa rồi như vậy mê người bú liếm, 4-5 vạn không là vấn đề. Đào. Đào ca. Sóng tử đầu thò ra môn đến. Nhìn hai người nói, 10 vạn. Lễ vật cà đến 10 vạn rồi. Nghe được không? 10 vạn. Chỉ cần người cùng chúng ta làm trực tiếp, đêm nay sở hữu thu vào ngươi chia một nửa nhi. Như thế nào? Vậy cũng không có nhiều a, còn chưa đủ ta một bộ nội y tiền đâu. Lị Anh trong lòng hèn mọn đến, trên miệng nói cũng là, này. Nhiều như vậy. Diêu Dao từ trước đến nay chưa nói qua. Đủ ta lấy lòng lắm lời hồng, còn có vẫn muốn xì tai mới bao bao. Tiểu Đào ca gặp Lị Anh ý động, gấp gáp cám dỗ đến. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đồng ý, của ta phần kia nhi cũng cho ngươi. Ta. Của ta phần kia cũng không cần. Sóng tử cũng kêu la nói đến. Ta. Chúng ta cũng là. Đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng. Còn lại hai người cũng không cam chịu lạc hậu. Lị Anh tại 4 người ở giữa qua lại nhìn xung quanh, nhưng là trực tiếp không phải là muốn mang mặt nạ sao? Vừa rồi. Vừa rồi chúng ta đều không có mang mặt nạ a. Nói sao? Lại nói các ngươi 4 người, nhân gia không có đồng thời cùng nhiều như vậy cung thịt cùng một chỗ đã làm nha. Diêu Dao là vì đồng thời làm bình thường trực tiếp mới mang mặt nạ giữ bí mật, đại bộ phận hoàng bá đều phải mặt mày rạng rỡ, dù sao tất cả mọi người yêu thích xinh đẹp con gái, không phải sao? Tiểu Đào ca khuyên Lị Anh. Chúng ta 4 cái nghiên cứu thật nhiều năm PAV, nhất định sẽ đem ngươi làm cho thật thoải mái. Một cái khác bạn trai trước nói. Kia. Vậy được rồi. Diêu Dao đã biết nhất định hội oán trách ta đấy, nàng nói không cho ta cho các ngươi cơ hội. Hừ. Nàng sao? Lúc này không chừng tại trường học bên trong lão sư nào hông phía dưới dâm đảng kêu la đâu. Tiểu Đào ca không thèm để ý chút nào mà nói. Lị Anh đầu óc trung không hiểu hiện ra Tôn Cây Minh bộ dạng. Diêu Dao nên không sẽ ở cùng hắn u hội a. Giống như hôm nay nàng cũng cầm tốt nhất biên kịch thưởng đâu. Đang chìm tư nàng đột nhiên cảm giác thân thể bị nâng, định thần vừa nhìn, nguyên lai là Diêu Dao 3 cái bạn trai trước chạy ra nâng lên thân thể của nàng, 3 người trần trụi hạ thân, nửa mềm nhục trùng đạp kéo lấy hình như vừa mới phóng ra quá. 2 người nhấc lên cánh tay của nàng, tay hữu ý vô ý bôi ở mềm mại bộ ngực, 1 cái cuối cùng bạn trai trước, cũng chính là sóng tử. Nâng lên 2 chân của nàng, còn cố ý hướng 2 vừa mở ra, lộ ra mặt trong cùng phấn nộn thiếu nữ vùng mu. 3 người làm bộ liền muốn đem Lị Anh hướng đến trong phòng ngủ nâng, Lị Anh nhanh chóng quẩy người 1 cái nói, đợi. Chờ một chút á. Nhân gia muốn tắm trước. Còn. Còn muốn thuận tiện một chút á. Nga, tốt. Xin chờ một chút. Tiểu Đào ca đáp 1 tiếng nhanh chóng vọt vào Diêu Dao trong phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau liền cầm lấy 1 máy cầm trong tay thiết bị cùng 1 cái bình thuốc đi ra. Hắn trước phân cấp tam nam nhân 1 người 1 mảnh thuốc, Lị Anh liếc mắt 1 cái liền nhận ra thuốc kia phiến đúng là có thể để cho nam nhân kim thương bất khuất, quy ca. Khi đài thiết bị Lị Anh cũng gặp Diêu Dao đùa nghịch quá. Là 1 máy có thể cao thanh thu dịch vụ, đồng thời còn bao gồm điện thoại trực tiếp công năng, thu hiệu quả càng thêm, cùng fan tương tác cũng đặc biệt thuận tiện. Chỉ thấy Tiểu Đào ca đợi đều ăn sau mới khởi động trong tay thiết bị, màn ảnh nhắm ngay chính mình bắt đầu nói đến. Các huynh đệ buổi tối tốt. Ta là Tiểu Đào ca. Vừa rồi 1 màn không biết có bao nhiêu huynh đệ tuốt đi ra đâu này. Không bắn ra phát cái 1. Có nhiều như vậy sao? Đừng làm nở nụ cười. Vừa rồi ta đều thiếu chút nữa bị hút tinh tẩn nhân vong rồi. Các ngươi có thể không bắn. Thành thực điểm. Bắn ra cả cái tiểu lễ vật. Ai? Này mới đúng mà. Thành thực là nam nhân lớn nhất tiền vốn. Nhìn tại các ngươi như vậy thành thực phân thượng, nói cho đại gia 1 cái tin tức tốt, Tiểu Anh. Cũng chính là vừa rồi chụp ảnh bị ta cưỡng ép bú liếm nữ hài, đồng ý đêm nay cùng chúng ta cùng một chỗ làm trực tiếp rồi. Tiểu Đào ca đem màn ảnh nhắm ngay Lị Anh, đại gia nhìn nhìn, xinh đẹp như vậy, đáng yêu nữ hài. huynh đệ chúng ta bốn cái, nhưng là đem đêm nay sở hữu thu vào đều cho nàng, mới khuyên nàng đồng ý trực tiếp. Nhìn nhìn này vú sữa, lớn không lớn? Có tròn hay không? Đỡ lấy Lị Anh cánh tay, hai người phối hợp tiểu đào ca giải thích. Kéo ra nữ hài quần áo, một người bắt lấy một cái vú sữa dùng sức vuốt ve vân ve. Còn có tối chỗ mê người, đại gia nghĩ không nghĩ nhìn. Đến đến đến. Cả một đợt lễ vật, ta làm đại gia nhìn nhìn đáy quần phong cảnh. Tốt. Các huynh đệ quá ra sức. Cho mọi người nhìn nhìn cái gì là thuần thiên nhiên phấn nộn. Tiểu đào ca đi đến Lị Anh bên người, một phen nhấc lên váy ngắn, tại màn ảnh trước mặt lại một lần nữa lộ ra nữ hài xinh đẹp mê người vùng mu. Như thế nào? Rất thưa thớt lông mu, hiện lên thủy quan bánh bao huyệt, đại gia yêu thích hay không? Ta không phải là bánh bao huyệt. Lị Anh phản bác đến, nhưng là âm thanh quá nhỏ, không có dẫn tới chú ý. Vừa rồi một đợt lễ vật phi thường ra sức a. Lại cho mọi người một điểm phúc lợi, tiểu đào ca đẩy ra bướm nộn, làm đại gia nhìn nhìn bên trong được không? Ta biết ngay các ngươi muốn nhìn, không thành vấn đề. Bất quá sau khi xem xong liền muốn mở thu lệ phí, chuẩn bị mua phiếu các huynh để khắc chế một chút. Đừng nhanh như vậy liền bắn thứ hai phát, cẩn thận đêm nay tinh dịch không đủ dùng a. Không có ý định mua phiếu các huynh để có thể bắt đầu dùng sức cút rồi, cam đoan trong chốc lát các ngươi bắn nhất màn hình a. Tiểu đào ca có phải hay không đặc biệt chú ý cứu? Đặc biệt đủ anh em a. Đến. 3. 2. 1. Mở. Tiểu đào ca dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kéo mở hai miếng phì nộn môi mật, gắt gao khép kín âm hộ giống một cánh bị thôi mở cửa, lộ ra bên trong đặc sắc tuyệt luân cảnh sắc. Kiều diễm ướt át hòn le, phấn ục ục tiểu môi mật, cùng với lưu dâm thủy chặt khít mật huyệt. Vừa rồi đại gia có thể không thấy được, nơi này hãy cùng một tấm miệng nhỏ tự đắc lúc đóng lúc mở, giống như triệu hồi đại gia đem xúc xích bự đút vào đi. Ôi chao! Ôi chao! Ôi chao! Lại tới nữa, đại gia có nhãn phúc, mau nhìn. Có phải hay không? Có phải hay không giống như miệng nhỏ, còn lưu trong suốt lóng lánh nước miếng? Tiểu đào ca hưng phấn đem miệng tiếp cận liếm một ngụm, ân. Rất ngọt mật hoa. Tốt lắm các huynh đệ. Phúc lợi liền nhiều như vậy, mặt sau buổi biểu diễn dành riêng thỉnh đại gia nhất định không nên bỏ qua a. Vé vào cửa rất rẻ, chỉ cần 666. Nữ chủ toàn diện thăng cấp, giá cả vẫn như cũ thân dân. 5P đại hí không được bỏ qua a. 5 giây sau đại gia có thể trả tiền cổ vũ nga. 5 4 3 2 1 Đi ngươi. Tiểu đào ca đếm ngược xong sau liền thao tác thiết bị, mở ra trả tiền tràn. Phan vào bàn cần phải một chút thời gian, ba người nhân cơ hội nâng Lị Anh liền tiến phòng tắm. Các ngươi thả ta xuống, để ta tự mình rửa. Trước không vội vàng tắm rửa, Tiểu Anh không phải mới vừa nói muốn thuận tiện một chút không? Vừa vặn cấp tiên tiến đến những người ái mộ một chút tiểu phúc lợi. Các huynh đệ đem Tiểu Anh hư hư một chút. Tiểu đào ca nói xong cũng cầm lấy trực tiếp thiết bị đi đến bình nước tiểu bên cạnh, cùng sóng tử một người một bên, ôm lấy Lị Anh chân hướng hai vừa mở ra. Tiểu đào ca đem màn ảnh nhắm ngay Lị Anh sau nói đến, thân ái những người ái mộ. Xét thấy các ngươi tích cực mua phiếu vào bàn, đặc biệt cho các ngươi trực tiếp muội tử đi tiểu. Nên khâu có che giấu trứng màu, cả đủ nhất định lễ vật liền có thể kích hoạt. Nam nhân điều chỉnh thiết bị, đem màn hình xoay làm Lị Anh nhìn. Lị Anh kinh ngạc nhìn màn ảnh phía trên liên tục không ngừng dũng nhảy ra các loại lễ vật, xe sang trọng, du thuyền, hỏa tiễn, các loại cà bình, xa so diêu giao trực tiếp khi náo nhiệt hơn, mua phiếu vào bàn đã có gần 100 người, đại lượng đạn mạc bay nhanh thổi qua. Muội tử ước sao? Ca ca khí đại sống tốt bao ngươi vừa lòng nga. Tiểu cô nương có uy chắc sao? Thúc thúc cho ngươi đỏ lên bao, mang ngươi nhìn đại kim cá không vậy? Tiểu Anh thật khá a. Lần thứ nhất mặt mày rạng rỡ, trước kia đều mang mặt nạ. Chân này ta có thế ngoạn nhi một năm. Này vú sữa ta có thế ngoạn 10 năm. Các ngươi thận đều thái hư rồi, này tiểu nộn huyệt ta có thế ngoạn nhi cả đời. Chuyên nghiệp bao nhị nải. Giá cả tùy ngươi mở, nhà trọ tùy ngươi chọn. Xa hoa du thuyền 100. Hoa. Thổ hào xuất hiện. Điểu ti bại lui. Bay nhanh phớt qua phụ đề cùng lễ vật làm người ta hoa cả mắt, có một hành chợt lóe lên phụ đề bị Lị Anh chú ý tới, cái này không phải là Vĩnh Lai Anh tử sao? Mới ra đạo AV nữ diễn viên, tác phẩm còn không có trưng bày liền nổ tung toàn bộ Nhật Bản AV vòng. Không thể tưởng được quốc nội còn có thể nhận ra chính mình người tại, nhìn đến mặc dù không có lần này mặt mày rạng rỡ trực tiếp. Mình cũng lập tức liền muốn trở thành tình dục giới nổi danh nhân vật. Chợt lóe rồi biến mất phụ đề không có dẫn tới chú ý của những người khác, Lị Anh nhìn trên màn hình chính mình biểu cảm, cái loại này khó chịu cùng lo âu chỉ có tại nội cấp bách khi mới phải xuất hiện. Suy. Xôn xao. Một cổ đạm chất lỏng màu vàng theo bên trong niệu đạo phun ra ngoài, lướt qua một đầu đường cong chảy vào bình nước tiểu, sóng tử không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cái cốc đế cao, chống đỡ tại Lị Anh nộn huyệt phía trên. Nhận một ly hỗn hợp chút ít dâm thủy hoàng kim chất lỏng. Không thể nào. Chẳng lẽ xe thể thao 10 khẩu vị nặng như vậy sao? Cùng phim heo diễn giống như. AV uống nước tiểu đều là giả, đều là cắt nối biên tập đi ra hiệu quả. Đây chính là trực tiếp uống nước tiểu. Lị Anh nhìn bay nhanh phớt qua đạn mạc, mới biết được sóng tử đúng là tính toán uống xong chính mình vừa tát đi ra chất lỏng. Kinh ngạc hé miệng. Này! Chính xác là muốn uống sao? Trả lời nàng chính là hai cây bắt đầu nhồi máu dương vật. Đỡ lấy Lị Anh cánh tay hai người một trái một phải đem hạ thân đưa đến nữ hài miệng trước mặt, bên trái căng kia lâu một chút càng là trực tiếp nhét vào nàng miệng nhỏ bên trong. Các huynh đệ quá ra sức. Vào bàn nhân số sắp đột phá 200 nhân. Chúng ta không nét mực rồi, này 200 cái fan đem sẽ thấy giới streamer lần thứ nhất uống nước tiểu, có mời chúng ta sóng tử. Tiểu đào ca nghiêng nghiêng màn ảnh, đem một bàn tay bưng lấy cốc đế cao sóng tử nạp tiếng màn ảnh bên trong. Chỉ thấy hắn trên mặt có một chút không bình thường đỏ ửng, ánh mắt cũng là mơ màng, quơ quơ chén rượu trong tay liền tại bên cạnh miệng, thật uống vào. Một ly cửu thành mãn hoàng kim chất lỏng, hai ba miệng đã bị uống đi hơn phân nửa. Sóng tử thật giống như phẩm tửu tại trong khoang miệng trở về chỗ cũ chất lỏng hương vị. Sóng tử, như thế nào lưu lại nhiều như vậy? Phan đều nói ngươi nuôi cá vàng đâu. Đào ca. Không phải là ta nghĩ nuôi cá vàng a, là có việc nhỏ xen giữa muốn cho những người ái mộ nhìn. Nga. Cái gì tiểu nhạc đệm? Có thể để cho những người ái mộ hài lòng không? Bảo đảm có thể. Vừa rồi một chén này hoàng kim thánh thủy, xen lẫn tiểu anh mật ngọt, uống lên đến thơm mát ngọt lành, trong này còn cất chứa nồng đậm nữ kích thích khí tức. Ta hoài nghi. Hoài nghi gì? Nói nha. Ta hoài nghi tiểu anh hẳn là đang tại thời kỳ rụng trứng. Cho nên để lại một điểm nước tiểu, chuẩn bị online cho mọi người làm mẫu một chút rụng trứng giấy thử phương pháp sử dụng. Còn thực sự có việc nhỏ xen giữa. Đến. Ta tiểu đào ca tung hoành giới streamer nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất trực tiếp dùng rụng trứng giấy thử, sóng tử mau cho mọi người phơi bày một ít. Được rồi. Đào ca ngươi bưng ly rượu. Sóng tử nâng cốc chén đưa cho tiểu đào ca. Chính mình lại không biết theo vệ sinh ở giữa cái nào ngăn tủ cầm lấy một túi tiểu đóng gói, dùng răng cắn xé ra, liền lộ ra đến bên trong một cây plastic bổng. Cầm đến màn ảnh trước làm đại gia nhìn kỹ nhìn, tay cầm bưng ở giữa có một miếng nhỏ chỉ thị khu. Bị một đạo hoa văn chia làm hai nửa, một bên là chỗ trống, một bên khác là một đầu thô thô tơ hồng. Đại gia nhìn. Hiện tại sợi tơ hồng này là đối lập tuyến, đem kiểm tra bưng ngâm vào nước tiểu bên trong, đợi sau một thời gian ngắn. Hoa văn một đầu khác chỗ trống khu vực sẽ có biến hóa, một đạo gian chính là chưa rụng trứng, lưỡng đạo gian chính là rụng trứng. Sóng tử nói xong liền đem kiểm tra bưng vói vào chén rượu trung ngâm tại nước tiểu bên trong. Kết quả còn muốn mấy phút mới có thể ra đến. Chúng ta trước nhìn trong chốc lát tiểu anh khẩu kỹ biểu diễn. Camera theo Lị Anh hai chân ở giữa quay chụp đi qua, nàng đang tại ngậm lấy bên phải căn kia côn thịt, bên trái căn kia đã bị nàng thổi thô cứng, tại trắng nõn hai má phía trên đâm đến đâm đi. Tiểu đào ca, cô nàng này nhi khẩu kỹ thật tình không tệ, liếm lấy ký thoải mái còn không kích thích, cảm giác có thể một mực hưởng thụ đi xuống. Đó là tiểu anh không nghĩ cho ngươi mất mặt, nàng muốn nghiêm túc hút lên đến, ngươi sớm liền nộp vũ khí đầu hàng. Hắc hắc. Vừa rồi tiểu đào ca khẳng định thích không được, ta cũng muốn xem thử. chỉ ngươi. Dương Vật lại dài một tấc còn không sai biệt lắm, đôi này nhi vú lớn, chỉ sợ kẹp đi vào đều tham không ra mặt. Đang bị Lị Anh ngậm cái kia cũng nản lòng nói. Ta đây thì càng không vui. Ta bốn cái ta là tiểu giao sớm nhất bạn trai, theo phía trên Dương Vật cũng có thể nhìn ra dục vọng của nàng càng ngày càng khó mãn chân. Phỏng chừng chỉ có Sống Tử cùng Đào Ca có thể hưởng thụ vừa rồi cái loại này bú chim. Đêm nay có thể ngoạn nhi đa dạng nhiều, đừng như vậy rối rắm. Sống Tử, giấy thử thế nào? Không sai biệt lắm có thể. Để ta nhìn nhìn. Lưỡng Đạo Giang. Sống Tử hưng phấn đem giấy thử đặt tại màn ảnh trước. Phía trên nguyên bản chỗ trống khu vực xuất hiện lưỡng đạo màu đỏ thẫm thô tuyến. Thời kỳ rụng trứng. Này! Các huynh đệ hôm nay giống như không chuẩn bị áo mưa a. Kế hoạch trung nữ chủ nhưng là kỳ an toàn, này. Đám người lập tức có chút hơi khó. Có thể. Có thể trực tiếp cắm vào, không cần mang bao. Cạch tư. Cạch tư. Lị Anh hợp thời giải vây sau lại ăn lên bên trái căn kia lâu một chút Dương Vật. Theo phía trên nàng Tử Vi tinh hào xa hoa du thuyền bắt đầu, cắm vào tiểu huyệt của nàng từ trước đến nay đều không cần mang bao. Trước kia nàng bình thường đều hội ăn trưởng hiệu thuốc tránh thai. Từ theo Vương Giật sau đó, thuốc tránh thai bị yêu cầu dừng lại, nhưng vẫn như cũ vẫn là không hề cố kỵ bị ra bên trong nội bắn. Hại chết muốn làm tàn muốn làm mang thai. Bắn nổ nàng. Nội bắn. Nội bắn. Nội bắn. Ta đều đã bắn tại màn hình phía trên một phát rồi. Khô nhanh hơn một chút a. Xe thể thao, hoa tươi, thế nhưng còn không biết xấu hổ cà hoa tươi, còn không lui xuống. Xa hoa du thuyền 100, thổ hào tái hiện. Chúng ta cúng bái. Lị Anh một bên bú liếm một bên nói ra có thể không bao cắm vào lời nói. Lại lần nữa dẫn tới những người ái mộ tập thể hưng phấn, lại là một đợt lễ vật triều dân. Tiểu Anh, ta Dương Vật tốt trướng. Đang bị Lị Anh ngậm lấy nam nhân nói, trước tiên có thể để ta cắm vào ngươi tinh bột huyệt sao? A. À, nhân gia trước phải tắm á. Bú. Bú. Lị Anh giúp ngươi hút ra được không? A. À, ba. Đừng. A. À, nam nhân kinh hãi hô lên một tiếng, hạ thân truyền đến cảm giác chớp mắt trở nên khác biệt, miệng nhỏ khỏa càng chặt hơn rồi, một cổ mãnh liệt hấp lực từ miệng khang chỗ sâu truyền ra. Vừa rồi, chỉ thoải mái không kích thích, nói do tại bên cạnh tai, mãnh liệt khoái cảm thuận theo thần kinh liền công vào linh hồn của hắn, mở ra toàn thân hắn lỗ chân lông, cũng mở ra hắn không kịp đóng chặt tinh quang. A. À, ba. Lị Anh tâm vừa lòng chân hộc ra trong miệng Dương Vật. Nhắm ngay màn ảnh miệng nhỏ khẽ nhếch, có thể thấy rõ ràng tràn đầy một ngụm đậm đặc dương tinh chứa tại bên trong. Rầm rầm. Nàng yết hầu vừa động nuốt xuống, sau đó phun ra đầu lưỡi làm đại gia nhìn. Trừ bỏ lưu lại tại đầu lưỡi phía trên một chút, một miệng lớn tinh dịch đều bị nuốt xuống. Lị Anh quay lại đầu, lại lần nữa ngậm căn kia vừa xuất tinh Dương Vật, bao lấy quy đầu lại hút hút. Đem lưu lại tại ống dẫn tinh cùng côn thịt thượng còn sót lại tinh hoa đều hút đến miệng bên trong. Nhìn căn này xuất tinh sau tự nhiên kiên đỉnh côn thịt, Lị Anh tràn ngập mong chờ nói, chỉ có trước tại nhân gia trong miệng bắn ra, mới có thể cắm vào tiểu huyệt Nga. Đậm đặc tinh dịch là phó cấp tiểu anh vé vào cửa Nga. A. À, quá. Quá mẹ nó ép mắt cỡ. Ta không nhịn được. Một khắc nghiêng nam nhân đột nhiên rống lên một tiếng. Một bàn tay vẫn đang nâng Lị Anh cánh tay, tay kia thì cầm chặt chính mình hạ thân liều mạng tuốt. Lị Anh vừa đem đầu tiến tới. Còn không có ngậm theo đánh máy bay, sóc, tay bên trong lộ ra quy đầu. Suy. Một tiếng, Lị Anh chỉ cảm thấy trước mắt trắng nhợt, toàn bộ ánh mắt đã bị cái này khoái thương tay tinh đặt dán ở. Cái gì cũng nhìn không tới nàng. Cảm giác lại có hai ba cổ tinh dịch phun tại mặt phía trên. Lè lưỡi đem miệng nhỏ xung quanh một vòng liếm sạch sẽ, lúc này mới nói đến, nhân gia cái gì đều không nhìn thấy rồi, mau làm tiểu anh thật tốt tắm rửa a. Tốt. Cái này dẫn ngươi đi tắm rửa. Tiểu Đào Ca âm thanh truyền qua, Lị Anh cái gì đều nhìn không tới, chỉ cảm thấy mình bị bốn người nâng di động lên. Phòng tắm không gian không lớn, chỉ đi mấy bước liền ngừng xuống. Nha. Các ngươi. Các ngươi làm gì nha? Lị Anh cảm giác thân trên quần áo cùng hạ thân váy ngắn bị thô lỗ lột. không phải là muốn tắm rửa sao? Mặc lấy quần áo như thế nào tắm, đương nhiên phải giúp ngươi cởi hết. Đến, đem Tiểu Anh buông xuống đến. Tiểu Đào ca chỉ huy mấy người. Cái gì? Ngươi không ở nhà trọ sao? Ta quên mang chìa khóa, vốn là hôm nay không kế hoạch hồi nhà trọ. Ngươi một đêm thượng cũng không trở về sao? Đều tốt lâu chưa từng ngủ ký túc xá rồi, khách sạn cũng tốt bẩn. Nga không cần, cửa mở. Ân, là hắn, không nghĩ tới hắn tại, thật sự là quá tốt. Yên tâm đi, ta không hội cho hắn cơ hội. Bi bi. Cái gì không cho cơ hội à? Là Diêu Dao sao? Nàng tại nơi nào a? Như thế nào còn không trở về? Cấp Lỵ Anh mở cửa đúng là Diêu Dao bạn trai, nói là người yêu, kỳ thật bất quá là pháo hữu cùng làm hoàng bá hợp tác thôi. Lỵ Anh mới vừa vào cửa liền thấy Diêu Dao trong phòng thò ra tam cái đầu, này mấy người cũng không xa lạ gì, đều là Diêu Dao bạn trai trước, đương nhiên, cũng là trước hoàng bá hợp tác. A. Các ngươi như thế nào đều tại a? Không tốt giả vờ không thấy được. Lỵ Anh đành phải tùy ý ứng phó. Tiểu Anh đã về rồi. Ba người đồng thời hướng nàng chào hỏi, Tiểu Anh là Lỵ Anh bồi Diêu Dao làm hoàng bá khi danh hiệu, này bốn người đều chỉ biết là nàng kêu Tiểu Anh, cùng Diêu Dao tại nơi này thuê chung. Lại cũng không biết khác. Bọn hắn mỗi cá nhân đều nghĩ qua muốn song phi Lỵ Anh cùng Diêu Dao, chẳng qua thẳng đến cùng muốn Diêu Dao chia tay cũng không được tay, hôm nay không biết làm sao đều tại tập hợp. Ôi chao! Các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Nhiều lần đảm nhiệm bạn trai thấu bàn chơi mạt chược sao? Lỵ Anh cảm giác rất kỳ quái, không biết này mấy người muốn làm gì? Ha ha, thương lượng một chút trực tiếp kế hoạch, nhìn nhìn làm sao có thể đo ra long một chút phan. Hiện bạn trai giải thích đến. Nga! Như vậy a? Lỵ Anh không mặn không nhạt nói một câu, sau đó đi đến phòng ngủ mình trước cửa, vừa muốn đẩy cửa đi vào. Lại phát hiện khóa cắt gao. Nàng này mới nghĩ đến cửa phòng ngủ chìa khóa cùng nhà trọ cửa chống trộm chìa khóa tại cùng xuyến thượng quên ở không trung biệt thự. Cũng may nàng nhớ rõ Diêu Dao chỗ đó có chuẩn bị dùng chìa khóa. Diêu Dao trong phòng ngủ ba cái bạn trai trước gặp Lỵ Anh thế nhưng hướng bọn hắn đi đến, hoảng bận rộn rụt trở về. Đợi Lỵ Anh sau khi đi vào phát hiện bọn hắn ba người vây quanh máy tính khẩn trương nhìn nàng. Liếc liếc nhìn một cái các đồng hồ đo, hắc bình. Chẳng lẽ không phải anh cũng không phải em nhóm tại nhìn AV? Không có lý hội ba người bọn hắn, Lỵ Anh đứng ở Diêu Dao trước tủ sách, nàng nhớ rõ chìa khóa giấu ở giá sách cao nhất địa phương. Giơ tay lên đem có thể đụng đến địa phương đều kiểm tra một lần, không có. Nàng đành phải dùng một bàn tay che lấy váy ngắn, phòng ngừa dưới váy xuân quang bị kia đáng khinh ba người nhìn đến, sau đó nhón chân lên dùng tay kia thì đi sờ rất cao địa phương. Vẫn là không có. Chẳng lẽ muốn thải tại ghế phía trên tìm sao? Trạm cao như vậy, phía dưới nhất định sẽ bị nhìn đến. Chính rối rắm, Diêu Dao hiện bạn trai đi đến, tìm cái gì đâu này? Ta tới giúp ngươi. Thân hình cao lớn hắn nói liền hướng đến giá sách phía trên cùng sờ. Tạ. Cảm ơn, tìm một phen chìa khóa. Lỵ Anh tránh ra từng bước vị trí. Ta tới giúp ngươi tìm xem. Đúng rồi, Diêu Dao rốt cuộc đã làm gì? Chúng ta còn chờ nàng mở trực tiếp đâu. Giống như là ở trường học a. Ta cũng không rõ lắm. Kỳ thật Lỵ Anh mơ hồ có cái suy đoán, điện thoại trung Diêu Dao âm thanh hình như tại nhẫn nại cái gì, kiềm chế tiếng thở gấp, cùng với nhỏ không thể nghe thấy, ba. Ba. Âm thanh, chỉ sợ nữ biên kịch đang bị cái gì nhân địch. Những cái này Lỵ Anh cũng không tính nói cho trước mắt người nam nhân này. Ở trường học. Ha ha. Chỉ sợ. Đương nhiệm bạn trai không nói ra đến nói ý vị thâm trường, còn ngươi nữa nói không cho cơ hội lại là có ý gì? Còn có thể có ý gì? Phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật, sợ ta đoạt bạn trai của nàng. Lỵ Anh tức giận trả lời đến, chìa khóa như thế nào còn không tìm được sao? Không có a. Là tại nơi này sao? Nam nhân vừa nói xong. Chỉ thấy cái kia chỉ tại giá sách phía trên qua lại sờ soạn tay giống như đụng tới cái gì vậy. Trực tiếp rơi xuống. Leng keng, một tiếng thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, không phải là đúng là đã dùng chìa khóa. Lỵ Anh gấp gáp xoay người lại kiểm, đụng tới chìa khóa mới nghĩ đến kiểm này nọ tư thế này nhưng là sẽ làm mặt sau tẩu quan. hoảng vội vàng dùng tay kia thì che khuất bờ mông, nhặt lên chìa khóa đứng lên. Tạ. Cảm ơn ngươi, sóng tử. Bên kia cái kia là sóng tử, ngươi kêu ta tiểu đào ca là được. Không. Ngượng ngùng, tiểu đào ca. Lị Anh lúc này lúng túng khó xử đến cực điểm. Chẳng những 100% đi hết, còn gọi sai tên của người ta, đành phải theo Diêu Dao trong phòng ngủ chạy trối chết. Trở lại phòng ngủ mình cửa, Lị Anh một bên cầm lấy chìa khóa thống khóa mắt, một bên quay đầu nhìn, tiểu đào ca chính ỷ tại khung cửa phía trên cười dài nhìn nàng. Lị Anh hoảng được không được, nửa ngày đều không chen vào lọc chìa khóa. Tiểu Anh, giống như có đồ vật gì đó theo bên trong chân của ngươi ở giữa chảy ra. Lị Anh vừa nghe theo bản năng kẹp kẹp chân, kết quả như vậy nhất chen, nguyên bản tràn đầy tại miệng mật huyệt tinh dịch cuối cùng chảy ra. Lần này nàng càng hoảng, lại muốn dùng tay che khuất hạ thân của mình, lại nghĩ nhanh chóng mở cửa trốn được chính mình bên trong gian phòng. Có khả năng là đã dùng chìa khóa vốn nhiều tai nạn, len ken một tiếng lại lần nữa rơi đến phía trên. Lần này Lị Anh cũng không dám nữa xoay người lại lượm, không chỉ có hội tẩu quan bị người khác nhìn đến lưu tinh đặt nơi riêng tư, còn sẽ đem tiểu huyệt chỗ sâu tinh dịch chen ra càng nhiều. Ha ha, khẩn trương cái gì? Khiến cho liền môn đều có mở hay không? Tiểu đào ca một bên cười nói, một bên hướng Lị Anh đi đến, cho ngươi tiểu đào ca giáo giáo ngươi như thế nào, cắm vào, chìa khóa. Nhìn đi qua đến nam nhân, Lị Anh khẩn trương dựa vào tại môn phía trên không biết làm sao. Nam nhân không vài bước liền dựa vào, hắn không có đi kiểm trên mặt đất chìa khóa, ngược lại một cước đá vào phía trên, cận tồn này đem đã dùng chìa khóa liền thuận theo môn hạ mặt khe hở rút vào phòng ngủ bên trong. Tiểu Anh A. Tiểu đào ca một tay chi tại môn phía trên đến đây cái, bức tường đông, tay kia thì đưa đến nữ hài hai chân ở giữa, tiếp nhận một chút nhỏ xuống đến màu trắng chất nhầy, sau đó dùng ngón tay xoa xoa, phóng tại mũi phía dưới ngửi một cái. Nói cho tiểu đào ca, này chảy ra là cái gì? Không. Không biết. Lị Anh cúi đầu nhìn qua phi thường sợ hãi. Ha ha, cùng Diêu Dao giống nhau, đều là tiểu lãng hóa, huyệt dâm tinh dịch đều tràn đầy đi ra, còn ở lại chỗ này cho ta trang đâu. Tiểu đào ca thay đổi ôn nhu dũng khí, hung hăng mà nói, con kia còn dính tinh dịch tay mang lên Lị Anh cầm liền hôn đi lên. Lị Anh còn chưa kịp phản kháng, toàn bộ miệng nhỏ đã bị nam nhân đột nhiên làm khó dễ cấp công hãm. A. A. Thả ra. A. Không muốn. Lị Anh gian nan phun ra vài chữ. Tiểu đào ca căn bản cũng không lý hội, vừa rồi mang lên cầm tay xuống phía dưới di chuyển đặt tại nữ hài đầy đặn vú sữa phía trên, trong lòng hắn có chút kinh ngạc. Thật là mềm xúc cảm, không mặc đồ lót sao? Cũng thế, quần lót cũng không mặc, khỏi phải nói áo ngực. Nha đầu kia không chỉ có so Diêu Dao bộ dạng nhiều hấp dẫn, dáng người càng làm tức giận, còn tao hơn nhiều. Có lẽ nàng so Diêu Dao thích hợp hơn kế hoạch tối nay à? Đêm nay Lị Anh trước ngực nút thắt lần thứ tư bị người khác cởi bỏ, tiểu đào ca dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đã cương lên đầu vú dùng sức xoa động, hồng phấn đầu vú phản phất là con gái thân thể chốt mở, đóng lại lý trí của nàng. Mở ra nàng dục vọng miệng cống. Tiểu đào ca rõ ràng cảm giác được Lị miệng đỏ dãy dụa càng ngày càng ít, đáp lại càng ngày càng chủ động, thân thể vặn vẹo cũng không tiếp tục là dãy dụa, mà là một loại đòi hỏi cùng khát vọng. Ân a. Ân. A, liền nữ hài trong khoang mũi phát ra âm thanh cũng không tiếp tục là cự tuyệt. Tiểu đào ca thu hồi chi tại môn phía trên cánh tay, từ phía sau ôm Lị Anh vòng eo, sau đó dùng toàn thân đem Lị Anh cả người ép tại ván cửa phía trên. Cô nàng này thật là mềm. Ép lấy thật thoải mái. Nam nhân trong lòng tán thưởng đến, trước kia hắn cảm thấy Diêu Dao đã là hiếm có vưu vật, có thể cùng trong lòng nữ hài vừa so sánh với, rõ ràng vẫn là kém một cấp bậc. Ân cứng quá. Đỉnh tại bụng nhỏ phía trên. Hôm nay xảy ra chuyện gì, hẳn là đã ăn no mới đúng a. Đều do thiếu gia, đem nhân gia khẩu vị uy được lớn như vậy. A. Tiểu huyệt lại ngứa đi lên. Lị Anh tại trong lòng nói xong, hai tay liền ôm lấy tiểu đào ca tráng kiện hùng eo. Nhận thấy Lị Anh biến hóa tiểu đào ca, lập tức dời xuống này chỉ ôm tại eo phía trên tay, theo phía trên váy duyên vói vào, bắt lấy nữ hài mông thịt dùng sức vuốt ve lấy. Lị Anh mông ký nhuyễn còn có co giãn, trên tay vừa dùng lực. Ngón tay liền thật sâu lâm vào đầy đặn mông thịt bên trong, lại vừa buông lỏng liền lập tức khôi phục thành tròn trịa rất kiều bộ dạng. Thưởng thức trong chốc lát mông, tiểu đào ca tay tiếp tục thuận theo xuống phía dưới đụng đến nữ hài đùi. Da dẻ nhanh đến tinh tế, nhẹ nhàng khoác ở hướng lên vừa nhất, đầu này chân liền vòng tại hắn eo phía trên. Tư thế như vậy làm hai người càng thêm chặt chẽ ôm tại cùng một chỗ, quan trọng hơn chính là tiểu đào ca có thể theo nữ hài nâng lên cái chân kia ngoại nghiêng. Đụng đến nữ hài lầy lội không chịu nổi nơi riêng tư. A. Lị Anh nhịn không được trên rỉ một tiếng, ngưng hẳn liên tục đã lâu hôn nồng nhiệt. Nàng cảm giác được chính mình khe thịt bị một loạt khép lại đầu ngón tay từ sau đi phía trước rất nhanh lướt qua. Móng tay lợi hại cùng cứng rắn mang đến đau nhói cảm giác, hỗn hợp tính khí bị vuốt ve khoái cảm, làm Lị Anh cảm thấy chỗ kín của mình giống như qua điện lưu. Tiểu Anh, thoải mái không thoải mái? Thoải mái. Còn nghĩ không muốn? Nghĩ. Muốn. A. Lị Anh vừa nói xong muốn, liền lại là một tiếng hoảng sợ la hét, nàng cảm giác một hàng kia đầu ngón tay lại lần nữa xẹt qua, lần này tiểu đào ca không tiếp tục dừng lại, mà là tiếp lấy từ trước sau này, từ sau đi phía trước tuần hoàn liên tục không ngừng kích thích trong lòng con gái. Lị Anh toàn bộ thân thể đều mềm nhũn, nếu không phải là bị nam nhân ép tại môn phía trên, chỉ sợ sớm đã than té xuống đất. Đây là tiểu đào ca độc nhất vô nhị thủ pháp. Móng tay không thể quá dài quá cứng rắn, không thể quá sắc nhọn. Nếu không dễ dàng thương tổn được nữ hài nơi riêng tư thịt mềm, to bằng ngón tay dài ngắn không đồng nhất, như vậy mới có thể cấp nữ hài toàn diện nhất kích thích. Trong này còn có rất nhiều chưa bao giờ công khai quá bí quyết, ví dụ như xẹt qua tốc độ. Ngón tay khép lại trình độ đợi. Người khác trong mèo vẽ hổ thường thường không đạt được hắn hiệu quả, còn thường xuyên hoàn toàn ngược lại tổn thương đến bạn gái. Qua lại tìm có tam vài chục cái, trong lòng nữ hài đột nhiên cả người cơ bắp buộc chặt. Phần éo dùng sức cong lên. Thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Tiểu đào ca trong lòng kinh ngạc thán phục, hắn biết nữ hài cuối cùng bị hắn làm được đến cao trào. Mọi khi kinh nghiệm trung có rất ít nữ nhân có thể kiên trì quá 20 luân trở lên. Tuổi càng lớn nữ nhân kiên trì càng lâu, giống Lị Anh cái này tuổi tác, 10 luân liền tiếp mới là hiện tượng bình thường. Trong lòng không khỏi tán thưởng đến, chật chật. Quả nhiên là cái lòng tham không đáy tiểu dâm ô. Nam nhân thu hồi lập được công lớn cái tay kia. Đem ở giữa ngậm vào trong miệng sắt. Lị Anh chân không có trợ lực, lại cũng vô lực vòng tại nam nhân eo hông trượt xuống dưới. Rất ngọt mật thủy, chính là bên trong xen lẫn không ít tinh dịch, vừa cùng bạn trai ước hội trở về sao. Hắn có thể thực sự có diễm phúc a. Nói xong tiểu đào ca buông lỏng ra trong lòng nữ hài, tùy ý nàng sụi lơ ngồi ở trên đất. Vừa rồi tiểu đào ca không cẩn thận đem ngươi chìa khóa đá đến trong môn rồi, hiện tại ta đem chính mình ra đại chìa khóa, thường cho ngươi được không? Đại chìa khóa. Lị Anh chính nghi hoặc nam nhân bồi cho nàng cái gì chìa khóa thời điểm liền thấy nam nhân cởi hết hạ thân của mình, lộ ra một cây đen thui to dài dương vật. Lị Anh không khỏi cảm thán hôm nay vận khí. Thiếu gia khó được cấp chính mình phóng một lần giả. Thế nhưng liên tiếp gặp được tứ căn lục tất trở lên côn thịt. Tiểu đào ca nâng lấy mặt ngoài che kín giữ tận mạch máu hạ thân xử tại Lị Anh trước mặt, cười nói, căn này đại chìa khóa có thể nhét tiếng ngươi, khóa mắt, sao? Ba. Ba. Ba. Ngắn, tần, mau âm thanh đánh ra tiếng cũng không lớn, nhưng ở trống trải giả ngoại nghe đến lại phá lệ rõ ràng. Âm thanh theo một chiếc ngừng tại bên cạnh lộ xe taxi bên trong truyền ra đến, toàn bộ xe tùy theo va chạm tiếng tiết tấu quy luật lay động. A ân. Sư phó ngươi nhẹ chút thao. Tuyển chuyển nhu nhà âm thanh nghe đến là một tên tuổi trẻ nữ hài. Tiểu nộn huyệt. Kẹp như vậy nhanh, thao nhẹ như thế nào cắm vào đi vào. Một người trung niên nam tính hùng hậu giọng trầm thấp. Hẳn là tài xế xe taxi. Ách a. Là. Là sư phó dương vật quá lớn, chọc vào tiểu nộn huyệt thật thoải mái. Một ngụm một sư phó, làm cho ta cùng đường tăng tự đắc. Kia! Này nhân gia liền là của ngươi tiểu yêu tinh. A! A! Quá mạnh! Tiểu huyệt muốn bị thao hỏng. Tiểu lẳng lơ thủy thật chân, địch thực sự kính nhi. Đâm chết ngươi! A! Xe taxi một người trung niên nam tử đặt ở một khối nhỏ nhắn xinh xắn trắng nõn thân thể bên trên, trắng bóng phú thịt theo dưới người chen ra. làm người ta nhìn sẽ không cấm muốn nghĩ con gái vú sữa đến cỡ nào đầy đặn. Nam tử nằm sấp trong chốc lát mới hồi phục một chút khí lực, đem đầu tiếp cận lại cắn khởi con gái miệng, phía trên miệng nhỏ ăn ngon thật, phía dưới miệng nhỏ thật chặt. Cái dạng gì nhi yêu tinh là hai cái miệng à? Nam tử nâng lên đầu sau lộ ra nữ hài khuôn mặt, đúng là vương giật tiểu nữ nô lỵ anh. Nàng bị tiểu đào ca đợi bốn người cưỡng gian sau đó. Liền rời đi nhà trọ chuẩn bị thuê xe về không trung biệt thự. Kết quả vừa rời hang hổ, lại nhập ổ sói, lại đang đêm hôm khuya khoắt bị lái xe kéo đến hoang giao giả ngoại cấp cưỡng gian. Chán ghét. Lỵ anh hờn dỗi một câu, cẩn thận nhân gia đem bảo bối của ngươi ăn vào trong bụng bên trong đi. Tiểu yêu tinh, ngươi chính là sư phó tốt bảo bối, làm sư phó nếm thử ngươi tiểu nộn huyệt được không? Không thôi. Sư phó dương vật bắn thật nhiều còn cứng như thế, nhân gia tiểu nộn huyệt còn muốn nha. Đừng vội a, sư phó dương vật có thể cứng rắn một đêm thượng đâu. Đến bên ngoài xe đứng lấy, nhếch lên mông làm sư phó thật tốt thương thương ngươi. Lái xe nói chuyện đồng thời đứng dậy xuống xe. Lỵ Anh còn mặc lấy đêm nay kia một thân quần áo, thật sự là không vào được phòng ngủ của mình, không có quần áo có thể còn. Nguyên bản thật xinh đẹp một thân bộ đồ, ép buộc đến bây giờ trở nên nhăn nhăn nhó, tràn đầy vết bẩn. Nàng vừa xuống xe đã bị lái xe bám thân thể, ấn ghé vào xe phía trên, một cái ma trảo lập tức đánh úp về phía nữ hài hạ thân. A, chậm một chút, đừng như vậy dùng sức trộn lẫn. Không dùng sức như thế nào đem bên trong tinh dịch lấy ra đến. Ta cũng không nghĩ trong chốc lát ăn nhất miệng tinh dịch, còn không biết đêm nay có bao nhiêu người tại bên trong bắn qua đây. Đòi. Chán ghét. Đêm nay nhân gia đã bị sư phó ngươi một người như vậy khi dễ qua thôi. Hắc. Tiểu lẳng lơ còn nghĩ lừa sư phó. Ngươi cùng kia bốn cái mao đầu tiểu tử trực tiếp. Ta nhưng là nhìn từ đầu tới đuôi a. Còn cho ngươi chà không ít lễ vật đâu. Lỵ Anh hạ thân truyền đến thầm thì tâm thanh, lái xe gãy gãy vô cùng là ra sức. A. Không muốn. Không nên vào đến nhiều như vậy ngón tay a. Tiểu huyệt đều bị kéo ra. Ách a, Lỵ Anh ngẩng lên đầu rên rỉ đến. Kia. Đó là rạng sáng trước kia nha, đã là ngày hôm qua rồi, hôm nay chính là sư phó thứ nhất thao tiểu anh thôi. Ngươi cái này miệng lưỡi bén nhọn tiểu yêu tinh. Lái xe không nghĩ tới nữ hài sẽ nói như vậy, vậy ngươi nói. Là sư phó thao thoải mái, vẫn là tiểu đào, sống tử bọn hắn. D-A-N-G. Đương nhiên. Là sư phó á, a, Lỵ Anh đột nhiên cả người run run một chút, che tại dưới váy bị gãy gãy tiểu huyệt, xoạt. Một tiếng chảy ra một cái rất lớn quán dâm thủy. Lao ra đến thật nhiều tinh dịch. Lái xe biết là bởi vì chính mình tìm đến con gái điểm dê, vừa chụp hai phía dưới liền phun ra thủy. Hắn rèn sắt khi còn nóng, tăng lực gãy gãy, nữ hài hạ thân thật giống như mở ra vòi nước giống như. Từng cổ lưu dâm thủy, chỉ chốc lát sau liền đem nguyên lai tràn đầy tinh dịch mật huyệt hướng rửa sạch. Sư phó, nhân gia bị ngươi mò chân mềm nhũn, mau đứng không yên á. Hai chân phát run Lỵ Anh làm nũng đến. Nếu như vậy, kia sư phó dùng đừng tư thế cho ngươi liếm được không? Đến, đem bẩn thỉu cởi quần áo a. Lỵ Anh thế nào có khí lực phản kháng, hai kiện quần áo không hai cái đã bị nam cởi cái tinh quang. Lái xe đem quần áo tùy tay ném tại trên mặt đất, đi vòng qua một bên khác từ đối diện cửa xe phía trên xe. Ngửa mặt nằm ngang tại đĩa phía trên, đem đầu mọc ra Lỵ Anh chỗ cái kia một bên. Tiểu yêu tinh, mau ngồi đến sư phó khuôn mặt đến. Lỵ Anh đã không có khí lực đáp ứng hắn, chính là miễn cưỡng xoay người sang, mông sau này nhất quyệt. Rơi xuống, rắn rắn chắc chắc ngồi ở lái xe khuôn mặt. Nam nhân cặp kia tràn ngập sắc dục ánh mắt theo hai chân của nàng ở giữa lộ ra, chỗ kín của mình, vú sữa, còn có dâm đảng biểu cảm bị hết thảy nhìn lại, lần thứ nhất bị như vậy liếm tiểu huyệt. Làm nàng nhịn không được hưng phấn lên. Lái xe taxi một tay bôi ở con gái eo hông, một tay phủ tại chân của nàng phía trên, đầu lưỡi tại khe thịt ở giữa còn hội xuyên qua. Thật mềm. Cầm lên đến nộn, ăn lên đến càng cảm thấy được tươi mới vô cùng. Trong lòng hắn tán thưởng đến. Ân sư phó liếm lấy thật thoải mái. Môi mật đều bị ăn đến trong miệng rồi, còn có hâm nóng một chút đầu lưỡi lướt qua tiểu anh hòn le, chính là râu cằm Tử Trác Nhân gia có chút đau. Lúc này không xa đánh đến một bó cường quang. Là một chiếc xe hơi rất nhanh hành xử, cả người trần trụi Lị Anh hoảng gấp hướng ngửa ra sau nằm ở lái xe trên người, trốn. Chờ xe đi xa về sau, Lị Anh cũng không có tái khởi đến, mà là xoay thân thể cầm nam nhân to lớn dương căng. Tư thế của nàng có chút không được tự nhiên, không có cách nào mồm to nuốt vào trong miệng, chỉ có thể ngậm quy đầu sau liên tục không ngừng dùng tay tuốt dư thừa bộ phận. Hai người cứ như vậy dùng biến hóa quá 69 tư thế cơ thể lẫn nhau bú chim lên. Không trung biệt thự lầu một phòng tắm bên trong. 3 3 3. Vương Dật chính diện ôm lên tiểu nữ nô Lị Anh, lay động hạ thân làm nàng phía trên hạ lên xuống. Liếm một trận nhi sau ngươi khiến cho hắn như vậy ôm lấy chơi ngươi. Ân. Là. Đúng vậy thiếu gia. Sư phó tuổi không nhỏ, có thể. Vừa lực còn rất tốt, a. A ô ô ô tiểu huyệt đau quá. Nhịn nửa trong chốc lát, thiếu gia cũng sắp làm ra rồi, sưng lên đến tiểu huyệt cầm lên đến đã vậy còn quá nhanh. Kẹp chặt thật thoải mái. Vương Dật một bên thao vừa nói, sau đó thì sao? Sau đó như thế nào sẽ đem ngươi phóng tại cốc sau bên trong làm người khác xếp hàng làm? Sau. Về sau, người tài xế kia nói. Nói cho ta. Cho ta chà. Hơn 5.000 khối. Lễ vật, a thiếu gia. A. Thiếu gia chậm một chút, làm. Làm Lị Anh, nói không ra lời rồi. Nữ nô đợi chủ nhân chậm lại một chút mới nói tiếp nói, hắn nói. Hắn nói tài giỏi ta mấy pháo thật sự là quá giá trị. Ta muốn đem những tiền kia trả lại cho hắn. Có thể lúc ra cửa một phân tiền không mang, liền thuê xe tiền đều không có biện pháp phó. Cho nên khiến cho hắn đem chạy chuyến tàu đêm ca toàn bộ kêu lên đến, chỉ cần hoa 100 đồng tiền, ai cũng tài giỏi Lị Anh một pháo. Kia thu cuối cùng bao nhiêu tiền? Đại khái 2 vạn khối a. Đem lái xe sư phó cao hứng cười toe toé, không muốn cuối cùng chia một nửa nhi cho ta, nhân gia kiên trì tịch thu, hắn cuối cùng nói tương lai ta lại trực tiếp thời điểm số tiền này đều hội khen thưởng cho ta. Ngươi cái tiểu lẳng lơ, thiếu gia ta cho ngươi phóng cái giả. Ngươi khiến cho nhiều người như vậy cấp thao một đêm phía trên hơn 200 người, trách không được tiểu huyệt như vậy sưng, bị người khác đâm nát đều không kỳ quái. Đều do bọn hắn dương vật quá nhỏ thôi. Chỉ có thiếu gia đại bảo bối có thể mãn chân Lị Anh. A. À, Lị Anh hoảng sợ la hét một tiếng, nguyên lai là Vương Dật chợt tăng lên địch lực độ. Là oán trách ta côn thịt quá lớn sao? Ngươi cái đồ đỉ, nhìn thiếu gia như thế nào phạt ngươi? Hoắc Vân Bán dựa vào tại sofa phía trên, thiếu gia nữ hầu Viện Viện chính ngồi cưỡi ở hắn trên người thấy lấy chính mình côn thịt. Viện Viện. Nhìn đến bình thường thiếu gia không ít dụng tâm dạy dỗ ngươi a, này hầu hạ nam nhân bản sự thật sự là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Chân mở ra lớn một chút, làm huyệt dâm càng nhiều triển lãm đi ra. Ân cám ơn Hoắc tổng chỉ điểm. Viện Viện hai tay đỡ lấy đầu gối của mình, dùng sức hướng hai vừa mở ra, hoàn toàn lộ ra đang bị quất cắm huyệt dâm, đôi này có lương hảo tính dẻo dai nàng cũng không có quá lớn độ khó. Thành Thạo nói tiếp. Chủ nhân thích nhất nữ nô vẫn là Lị Anh, này hội nàng đại khái chính hầu hạ chủ nhân đâu a? Chỉ cần ngươi nghiêm túc hầu hạ chủ nhân, thiếu gia hắn lại như thế nào hội bạc đãi ngươi đâu này? Làm ngươi ở đây hầu hạ ta. Không hẳn không phải là đối với ngươi một loại ban thưởng. Lão Hoắc chỉ hiện tại một bên trẻ tuổi con gái, nói, không muốn ăn Lị Anh giấm chua, về sau cùng nàng cùng một chỗ mang theo tư tư chiếu cố tốt thiếu gia cùng nữ chủ nhân nhóm. Ngươi có nguyện vọng gì, chủ nhân nhất định sẽ thay các ngươi đều thực hiện. Đã biết, Hoắc tổng. Chủ nhân nói muốn ngài xuất tại Viện Viện bên trong thân thể, nếu như ngài có cảm giác liền xin mau sớm hoàn thành chủ nhân bàn giao a. Viện Viện ký tức thô suyển nói đến. Nga, thiếu gia như vậy đã phân phó sao? Hoắc Vân dơ cao nửa người trên, ông tư thái lung linh nữ nô, cắn một cái vú sữa dùng sức mút ăn, hạ thân phối hợp nữ nô lên xuống đại lực chấn động. Viện Viện hai tay vòng ở lão Hoắc cổ, đầu qua lại lay động, nguyên bản thúc mái tóc cũng phi tản ra, nhìn qua càng thêm gợi cảm quyến rũ một chút. Lão Hoắc tay dùng sức ôm lấy Viện Viện mông, dày mông thịt theo khe hở ở giữa chen ra. Lại thao mấy trăm phía dưới liền gắt gao đè lại, cắm ở nữ nô bên trong thân thể cung thịt đã nhất tiết như chú. A, vì hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, một cái đem hết toàn lực bắn, một cái không chút nào lưu lực hút, sau đó giao cấu đến tình trạng kiệt sức, hai người ôm nằm ở sofa phía trên. Nghỉ ngơi trong một giây lát, Vương Dật âm thanh liền truyền, lão Hoắc, đã xong việc nhi sao? Nghe được chủ nhân âm thanh, Viện Viện lập tức theo Hoắc Vân trên người xuống, tiểu huyệt côn thịt lúc này mới rút đi ra, còn không kịp khép kín liền chảy ra một cổ đậm đặc màu trắng chất lỏng. Hoắc Vân cũng hoảng bận rộn đứng lên, nhìn đến chủ nhân ôm lấy thân thể trần truồng Lị Anh, hoảng bận rộn cúi đầu sửa sang lại chính mình quần áo. Không có việc gì, lão Hoắc, nghĩ nhất sẽ lại tiếp lấy thao Viện Viện, nàng lại hai ngày nữa liền đến thời kỳ rụng trứng rồi. Ngươi nhiều đến sực nàng vài lần, làm nàng mang thai đứa bé, thật tốt bồi dưỡng thành một nhân tài, thiếu gia ta hiện tại nhân thủ vẫn có một chút không đủ dùng a. Đã biết, thiếu gia, chủ nhân. Lão Hoắc cùng Viện Viện đồng thanh trả lời. Ngươi nhiều hơn nữa chờ ta trong chốc lát, Lị Anh một đêm không ngủ, lại bị ta ngoan địch một trận, đang ngủ, ta đem nàng ôm đến trong gian phòng lại đến cùng ngươi đàm. Vâng, thiếu gia. Hoắc Vân hoảng bận rộn đáp trả. Đợi Vương Dật xuống lần nữa đến thời điểm Viện Viện chính nằm sấp tại sofa phía trên vểnh mông làm Hoắc Vân làm. Hai người nhìn đến chủ nhân vừa muốn dừng lại, Vương Dật khoát tay áo, nói, các ngươi tiếp tục, một bên làm một bên nói. Sau đó có nhìn về phía đứng giữa trời Tất Tư Tư, đứng giữa trời cũng mệt mỏi a. Đến, làm được thiếu gia bên này. Vâng. Thiếu gia. Tất Tư Tư trên cổ còn mang theo Vương Dật cấp sủng vật của nàng vòng cổ, mặc trên người một thân quần áo thường trang, cả người nhìn qua e dè, vừa mới tới gần Vương Dật đã bị một phen kéo vào trong lòng ngồi ở hai chân phía trên. Vương Dật vỗ vỗ nữ hài khuôn mặt nhi, đừng sợ, về sau này chính là nhà của ngươi, thiếu gia hội thật tốt chiếu cố ngươi. Gia. Tư Tư nhà. Nữ hài nhìn quanh xung quanh lẩm bẩm đến. Đinh. Tất Tư Tư lòng trung thành tăng cường. Độ trung thành 10, tăng lên tới 80%, kích hoạt cấp 2 đoạn dị hóa vì chó nương. Vương Dật nhìn xong hệ thống nhắc nhở, không có cấp bách đi cẩn thận nhìn nữ hài thuộc tính biến hóa, một bên ôm nhu vuốt ve nữ hài thân thể yêu kiều. Một bên hỏi Hoắc Vân, lão Hoắc, nhìn đến ngươi đem Tư Tư khôi phục không sai. Bất quá đỉnh Viện Viện nói ngươi còn có đừng sự tình. Vâng. Giống như thiếu gia, Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam liên lạc ta nhiều lần, nói mới thành lập công ty làm cho không sai biệt lắm. Nhìn ngài khi nào thì có thời gian, xong đi Nhật Bản cùng ngài thảo luận một chút mặt sau an bài. Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam cũng không biết Vương Dật lúc này liền tại Thượng Hải. Ha ha, ta nhìn hắn lưỡng là muốn đi Nhật Bản ngoạn của ta kia một chút nữ diễn viên. Ha ha. Như vậy đi, trong chốc lát ngươi dưới sự an bài, làm sâu điền. Tây Cung mau chóng bay đến Thượng Hải, còn có vườn rau cùng yêu âm, hai cái này bọn hắn còn chưa từng thường. Đợi các nàng đến phía sau an bài đến phía dưới căn hộ. Sau đó cùng Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam an bài cái thời gian, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút mặt sau sự tình. Tốt, thiếu gia. Ha ha, không cần cấp bách, ngươi trước thật tốt ngoạn, chơi xong lại đi. Vương Dật nói xong cũng ôm lên trong lòng nữ hài phía trên lâu rồi. Chó nương thiết lập hình như cũng thực có chút ý tứ đâu. Nhân viên công tác xin chú ý, nhân viên công tác xin chú ý, Đông Kinh tối cao Hải Phổ Đông sân bay quốc tế chuyến bay đã đến, thỉnh làm tốt đón máy bay chuẩn bị. Thỉnh làm tốt đón máy bay chuẩn bị. Sân bay VIP thông đạo, bốn vị dáng người uyển chuyển, khí chất tuyệt hảo, ăn mặc thời thượng nữ hài, mang theo kính mắt lớn, trước sau hai hàng các hai người, tháp. Tháp. Tháp. Dẫm lấy giày cao gót đi ra. Theo lý thuyết, cái lối đi này nam hành khách không phú thì quý, kém nhất cũng là xã hội tinh anh, nhưng thật giống như chưa thấy qua quen mặt giống nhau nhìn chằm chằm này bốn người. Này bốn cái Nhật Bản con nhóc nhìn tốt tao a, đến Trung Quốc làm sao? Không xa hai cái đồng hành Tây Trang nam cắn lỗ tai nói đến. Hắc! Quản các nàng làm cái gì, ngươi không nhận ra đến hàng thứ nhất bên trái cái kia sao? Không! Không a. Vậy là ai? Minh tinh sao? Thực nổi danh sao? Chật chật, ngươi tại Nhật Bản bạch ngốc lâu như vậy. Liền nàng ngươi đều không nhận ra đến. Mỗi ngày ngươi đều hướng về nhân gia đánh máy bay, sóc, chân nhân gặp thoáng qua ngươi lại không nhận ra đến, xứng đáng ngươi độc thân cả đời. Đánh. Đánh máy bay, sóc. Nam tử nhìn chằm chằm con gái bóng lưng liên tục không ngừng nhớ lại. Trong mắt thần sắc nghi hoặc dần dần nồng đậm, cuối cùng lại hóa thành bừng tỉnh đại ngộ, này. Này. Đây chẳng lẽ là Thiên Hải? Nhân gia hiện tại đổi tên rồi, Sâu Điền Vĩnh Mỹ. Thật sự là phục ngươi rồi. Của ta Thiên Hải vĩnh viễn là Thiên Hải. Nam nhân kiên trì đến, mặt khác ba người chỉ sợ cũng là nữ diễn viên A, mỗi một cái dáng người đều bốc lửa như vậy. Chẳng lẽ là có cái gì tân kế hoạch? Gần nhất B xã liên tiếp phát hành không ít tác phẩm xuất sắc, có phải hay không lại có cái gì sáng ý mới? Ngươi chừng nào thì nhận ra, như thế nào không sớm chút nhắc nhở ta? Để ta cứ như vậy cùng ta Thiên Hải gặp thoáng qua. Ta đây cũng là mới nhận ra đến, bằng không ta đã sớm xông lên muốn ký tên rồi. Đi một chút đi. Trước tìm nhà cầu, ta muốn đi vào tốt một chút. Chật chật, tại sân bay đánh máy bay, sốc, có thể thực sự có ngươi, đi thôi. Thông đạo cửa ra vào chỗ, Sâu Điền cùng song song nữ hài hai người dẫm lấy giày cao gót chạy chậm bổ nhào vào một cái nam nhân trong lòng. Nam nhân cũng mang theo kính mắt lớn. Nhưng theo lộ ra cái kia hé mở mặt đến nhìn rất là tuổi trẻ. Sakura. Dễ nghe giọng nữ dẫn tới xung quanh hành khách chú mục, tại đám người kinh ngạc, cực kỳ hâm mộ ánh mắt trung một trái một phải ôm lấy hai tên nữ hài không phải là Vương Dật. Sao a? Sao a? Một trái một phải hôn một cái, Vương Dật ôm hai người chuyển trên người ngừng tại một bên đường Khắc Thương Vụ, theo sát phía sau hai cái nữ hài cũng xách lấy hành lễ lên xe. Xe nội không gian rất là rộng mở. Vương Dật ôm hai cái nữ hài ngồi ở hàng cuối cùng, đúng là Sâu Điền Vĩnh Mỹ cùng Tây Cung một chính là Mỹ, mặt khác hai tên nữ hài ngồi ở hàng thứ hai, đúng là nữ diễn viên Vườn Rau cùng Yêu Âm. Sakura, chúng ta rất nhớ ngươi. Ngươi không ở, chúng ta cũng không thể làm việc cho giỏi rồi. Bên trái Sâu Điền Vĩnh Mỹ tả oán nói, bên phải Tây Cung hoảng bận rộn hòa cùng, đúng vậy a đúng a. Nửa tháng này chỉ vỗ một bộ tác phẩm, còn bị Tông Đằng lão gia tử cấp đập chết, nói là căn bản không hợp cách, không thể phát hành. Phía trước một loạt hai tên nữ diễn viên cũng xoay người. Hai nàng tự biết cùng Vương Dật còn chưa đủ thân cận, chính là bái tại tọa ỷ phía trên nhìn ba ba nhìn xếp sau. Thân thiết ba người. Vương Dật song trưởng đột nhiên dùng sức, đem hai nàng hướng đến trên người kéo đi ôm nói, ta nhìn nha. Các ngươi chính là nghĩ tới ta đại côn thịt rồi, tiểu huyệt thiếu điệt rồi. Diệt phỉ, xe chạy ổn một chút, ta trước uy nhất uy này tám cái kêu thang cho thực phẩm miệng nhỏ. Yên tâm đi chủ nhân, diệt phỉ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ tài xế ngồi thượng truyền đến nữ hài trả lời, diệt phỉ tại bệnh viện chiếu cố vài ngày Lưu Dĩnh, đã bị Vương Dật thỉnh đến chuyên nghiệp Nguyệt Tẩu thay thế trở về, đứa nhỏ còn chưa ra đời, chính là trước tiên chiếu cố. Diệt phỉ càng ngày càng xinh đẹp khuôn mặt nghi xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía xếp sau. Tò mò hỏi, rõ ràng là tứ vị tỷ tỷ, tại sao là tám cái miệng nhỏ nha? Vương Dật theo nữ diễn viên hôn nồng nhiệt trung tránh thoát đi ra, bốn tờ miệng cùng bốn cái huyệt dâm, cũng không phải là tám cái kêu thang cho thực phẩm miệng nhỏ sao? Sư phải chết nội. Nguyên lai là như vậy. Diệt phỉ nói một câu sức sẹo Nhật ngữ, hì hì, chủ nhân. Nếu tính thượng lỗ nhị nói thì phải là 12 trương miệng nhỏ nha. Khi diệt phỉ cần phải mở chậm một chút, cấp chủ nhân lưu đủ sung chân thời gian. Vương Dật cười mắng một tiếng, ngươi cái lẳng lơ chó mẹ lỗ đít không đau có phải hay không, đã quên vừa rồi hậu cơ thời điểm lỗ đít bị ta làm thành dạng gì. Lo lái xe đi, đừng tại kia phát lãng, đợi cho biệt thự chủ nhân lại khen thưởng ngươi. Hắc hắc. Diệt phỉ lặng lẽ cười, liền chuyên tâm lái xe. Chính là hạ thân hơi lạnh làm nàng nhịn không được phân tâm. Nguyên lai nữ hài nửa người dưới thế nhưng đều không mặc gì, trách không được vừa rồi đều không có xuống xe cùng Vương Dật cùng một chỗ đón máy bay. Ngày kế chạng vạng, đèn rực rỡ sơ phía trên, Vân Thượng Quốc tế tửu điếm tầng cao nhất tổng thống căn hộ bên trong, tràn ngập nam nhân thô chìm tiếng thở gấp cùng nữ nhân thước tha nũng nịu rên rỉ âm thanh, căn hộ phòng ngủ, phòng khách, vệ sinh lúc, phòng tắm, nhà ăn. Thậm chí liền trong phòng hoa viên, khắp nơi đều có đắm chìm tại nguyên thủy dục vọng trung cả trai lẫn gái. Trong phòng khách sofa phía trên nằm Vương Dật, một tên tướng mạo thanh thuần lại cả người trần trụi nữ hài chính ghé vào hắn trên người. vừa tròn lại kiều mông liên tục không ngừng lên xuống, phun nuốt lấy một cây thô to dương vật. Nữ hài vong ngã rên rỉ, hoàn toàn không chịu bên cạnh quay phim ảnh hưởng. A. A. Rất tuyệt. Nhật ngữ đặc hữu mềm dẻo làm cho nhân nghe đến liền cả người tê dại. Cuối cùng thưởng thức được Sakura bảo bối. Ách ân thật thoải mái. Đẩy lên tiểu huyệt tràn đầy tiểu nam về sau, a. A. Chỉ muốn bị như vậy. Lớn như vậy dương vật má. Nữ hài lại kiên trì một trận, toàn thân cuối cùng phát run. Cả người sụi lơ ghé vào vương vật trên người. Nhiếp ảnh gia khiêng camera cho hai người còn không có tách ra chỗ kết hợp một cái cận cảnh, đại lượng màu trắng chất nhầy hồ tại nữ hài sưng đỏ môi mật phía trên, nhìn dâm mỹ cực kỳ. Sau khi quay chụp xong hắn khép lại máy chụp ảnh hướng về vương vật cung kính nói, cực khổ. Sakura tan. Vừa rồi diễn xuất thực sự là vô cùng bổng, không hổ là lão gia tử chọn trúng người kế thừa. Ha ha. Quá khen, căn hộ chỉ cần là cùng nữ diễn viên ân ái các ngươi đều có thể chụp. Chính là phi nam ưu phải nhớ được làm mờ. Hi y, Sakura tan. Nhiếp ảnh gia hướng vương vật không người chào liền rời đi sofa. Vương Dật trong lòng con gái kêu tướng Trạch Nam, là tông đằng lão đầu mới từ ép xã lấy đến nhân khí nữ diễn viên. Chủ đánh khinh thục phong, ba phần thanh thuần bảy phần xinh đẹp, quyến rũ ánh mắt cùng hơi dày gợi cảm môi, mê hoặc rất lớn một đám fan. 3. Một tiếng Vương Dật rút ra cắm ở con gái bên trong thân thể kiên đỉnh, bị kéo ra mật động chậm rãi khép lại. Bài trừ một chút màu trắng dâm dịch. Gặp trong lòng con gái không động tĩnh gì. Liền thả ở một bên ly khai sofa. Đi đến nhất ở giữa trước cửa phòng ngủ, nhìn đến bên trong Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam quay lưng cửa, hai người bọn họ một người ép lấy cái tóc vàng mắt xanh bạch con nhóc chính địch hài lòng. Ta nói lão Trầm A, ngươi làm đến này lưỡng đại dương mã không sai nha, cầm lên đến rất thoải mái. Phó Dũng khen ngợi đến. Hắc hắc, chính tông Ukraine thiếu nữ, da trắng mỹ mạo công phu hảo, tóc vàng mắt xanh ngoạn mở. Ngực to eo nhỏ mông viên. Có phải hay không có một phong vị khác a? Ha ha. Dạ dạ dạ. Chính là tiểu tử này huyệt cầm lên đến có chút tùng. Tuy rằng thủy thủy non nớt thật thoải mái, lại tổng cảm thấy chưa đủ kích thích. Này thao một đêm thượng cũng bắn không ra a. Hắc hắc. Thẩm Trấn Nam đáng khinh cười nói đến. Ai nói không phải là đâu. Ta lần thứ nhất ngoạn hai nàng thời điểm đông đưa eo đều nhanh chiết, sửng sốt không có bắn tinh. Về sau mới biết được, này bạch nhân con nhóc huyệt dâm thủy nộn mềm yếu. Hoa cúc nhanh đến quy bắn, muốn kích thích ngươi được đi cửa sau nhi. Là thế này phải không? Vậy ta phải thử xem. Phó Dũng chuẩn bị đổi tư thế thời điểm nhìn thấy đứng ở cửa vương vật, u, vật thiếu. Đến, muốn hay không cùng một chỗ chơi nhi đại dương mã. Đây chính là thẩm tổng tân chiêu Ukraine tiếp viên hàng không, thú vị nhanh. Vương Dật cười lắc lắc đầu, các ngươi ngoạn vui vẻ là được, ta này đương chủ nhà làm sao có thể chiếu cố lấy ngoạn sơ sót khách nhân đâu. Các ngươi tiếp tục, ta đi đừng gian phòng nhìn. Vương Dật cáo biệt phó, thẩm hai người, đi đến xa hoa cửa phòng tắm, vừa đẩy ra môn chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng kêu dâm dãn. Hừ ha thật sâu. Cậu côn thịt mau đưa Vân Nhi tiểu huyệt đâm xuyên rồi. A a. Là Phó Dũng nữ nhi Phó Vân tiếng kêu dâm dãn, chính là không biết là ai tại địch nàng, nghe vào hình như chính xác là Phó Vân cậu, Phó Dũng cậu em vợ. Vương Dật không nhớ rõ thỉnh quá cái này người, vì thế vụng trộm đi tới phòng tắm nhất nhìn lén đến tột cùng. Nguyên lai bị gọi cậu đúng là phía trên diễn Phó Viện trưởng Tôn Cây Minh, hắn đứng ở Phó Vân phía sau, theo nữ hài mở rộng hai chân ở giữa có thể nhìn thấy một cây đen xì đại côn thịt cắm vào tại bên trong. Vân Nhi. Nhìn ngươi bây giờ dao động nhũ hoảng mông bộ dạng lẳng lơ tử. Tiểu huyệt không ngăn được nước chảy, mẹ ngươi bình thường chính là như vậy giáo dục ngươi sao? A cửu. Cậu, dương vật quá thô a. Chọc vào Vân Nhi thật thoải mái. Ân ân mẹ. Mẹ bị điệt thời điểm cũng là nhân gia cái bộ dạng này đâu. Ngươi cái đứa nhỏ phóng đảng, thường xuyên trộm nhìn ba mẹ ân ái sao? Không. Không có. Phó Vân liền vội vàng phủ nhận, hai người bọn họ hiện tại rất ít ân ái rồi, mẹ lúc nào cũng là cùng gia gia còn có thúc thúc cùng một chỗ làm. Ba ba tắc chính là yêu thích thao Vân Nhi. A. A. Cậu, dùng sức thống, nhân gia muốn ném a. Loạn. Loạn luôn sao? Tôn Cây Minh ánh mắt trừng Viên Viên, hắn thế mới biết muội muội của mình thế nhưng gả vào chính là một cái loạn luân nhà. Đầu này có thật lớn lực đánh vào tin tức thành ép vỡ Tôn Cây Minh một cây cuối cùng cọng rơm, hạ thân hung hăng va chạm mấy phía dưới thân ngoại sanh nữ nơi riêng tư về sau, quy đầu gắt gao chỉ vào nữ hài hoa tâm chỗ. Đại lượng màu trắng tinh đặt theo bên trong lỗ tiểu phun ra, lại một lần nữa rót đầy Phó Vân Tử Cung. Vương Dật nhìn song song cao trào hai người vong tình ôm hôn tại cùng một chỗ, lặng lẽ lui ra phòng tắm. Hắn này mới nghĩ đến. Lị Anh nói qua vị này Tôn Cây Minh đúng là dựa vào muội phu quan hệ mới làm thượng phó viện trưởng. Từ nữ nô đang biểu diễn trận đấu sau bị Tôn Cây Minh địch về sau, Vương Dật liền đối với cái này nhân rất có hứng thú. Này mới khiến Lị Anh mời tham gia đêm nay party. Nào biết Tôn phó viện trưởng ỷ vào thân phận mình cố ý tới trễ trong chốc lát, cũng không có cùng Phó Dũng một nhà ba người chạm mặt. Tôn Cây Minh lúc mới bắt đầu cùng một tên Nhật Bản nữ diễn viên ngoạn nhi hài lòng. Kết quả trong chốc lát một cái khiên camera nhiếp ảnh gia hướng về hắn một mạch chụp, tâm có điều cố kỵ hắn đành phải thả ra nữ diễn viên tìm kiếm mục tiêu khác. Khi hắn nghe đến trong phòng tắm truyền đến một cái quen thuộc âm thanh. Tìm âm thanh tìm được phòng tắm sau thế nhưng nhìn thấy Phó Vân, muội muội của hắn nữ nhi, cháu ngoại của mình nữ, chính vĩnh mông bị một cái nói Nhật Bản nói nam nhân ngoan cắm vào mạnh mẽ làm. Theo bản năng đuổi đi này cái cứt hiếp. Chính mình ngoại sinh nữ tiểu quỷ tử, trong phòng tắm chỉ còn lại có hai người thời điểm Tôn Cây Minh trong não đã là trống rỗng, hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm chính mình chính ép lấy ngoại sinh nữ, lay động eo làm xuất tinh trước cuối cùng xung kích. Hắn lúc này nơi nào còn có thể nhịn được. Không kiên trì vài cái, loạn luân tinh dịch nhất tiết như chú lấp đầy Phó Vân tiểu huyệt. Bình thường hắn tuy rằng sự chịu đựng không tệ, nhưng xuất tại Phó Vân bên trong thân thể nhiều như vậy. Phía trước lại làm nửa ngày nữ diễn viên, theo lý thuyết lúc này dục vọng hẳn là đã phát tiết không sai biệt lắm, nhưng là cắm ở Phó Vân nộn huyệt trung dương vật lại thái độ khác thường, trướng làm đau, trong lòng thiên nhân giao chiến rất lâu. Cuối cùng bị nữ hài một câu cậu, dương vật khá tốt cứng rắn, Vân Nhi còn muốn. Sợ đã bại, thay đổi một cái tư thế tiếp tục thao, này mới có Vương Dật vừa mới nhìn đến một màn. Trong lòng rõ ràng xảy ra chuyện gì, Vương Dật tính toán đi đem Phó Dũng thê tử Tôn Thục Bình dụ đến này phòng tắm. Nàng lần thứ nhất bị Phó Dũng mang đến gặp Vương Dật, không đến 40 tuổi nàng phong tình vạn chủng, là một diệu người, bằng không cũng không sinh được ra Phó Vân như vậy tiểu lẳng lơ. Tẩu tử. Vương Dật đi tới phía trên sân thượng, hướng về một tên dáng người đẩy đà thiếu phụ tại thân thiết hô cả đời. Nữ nhân hai tay chống đỡ tại cửa sổ sát đất phía trên, thật cao vểnh lấy mông bị một người tuổi còn trẻ nam nhân ôm lấy, đầu của hắn dán tại nữ nhân khe mông bên trong, liên tục không ngừng phát ra dùng sức liếm láp, hút hút âm thanh. Nữ nhân quay đầu lại, một bộ cùng Phó Vân 7-8 phần tương tự gương mặt, mang theo đậm đặc quyến rũ chi ý liếc Vương Dật liếc nhìn một cái, à. Tiểu Dật. Như thế nào? Lại muốn chơi nhi tẩu tử sao? Xin chờ một chút, cái này kêu Trần Hàm tiểu tử rất không sai. Liếm lấy ta thật thoải mái. Tuy rằng gia hỏa không lớn bằng của ngươi, nhưng là sao ngươi hội hầu hạ người, làm tẩu tử nhiều hưởng thụ trong chốc lát. Vương Dật vừa thấy nàng thời điểm còn xưng một tiếng, phu nhân, có thể Tôn Thục Bình cứng rắn nói hắn kêu lão già đi. Không muốn cho Vương Dật điệp nàng một hồi làm bồi thường, rõ ràng hai người kém đồng lứa nhi người, còn kiên trì làm hắn kêu tẩu tử, lập tức làm Vương Dật cùng Phó gia quan hệ gần hơn có thể không, không thể không nói nữ nhân này là cái giỏi về mượn sức quan hệ cao thủ. Trần Hàm có thể để cho tẩu tử vừa lòng là tốt rồi, nhưng hắn là chúng ta bước tiếp theo kế hoạch trọng yếu nhân vật một trong đâu. Vương Dật đứng ở nữ nhân bên người, bắt lấy rũ xuống vú sữa một bên vuốt ve Vân Vê một bên nói. Chỉ là của ta vừa rồi tại phòng tắm thời điểm nghe thấy Vân Nhi dường như bị nhân ức hiếp rất lợi hại, ngươi muốn hay không đi nhìn nhìn. Nữ nhân cầm chặt Vương Dật dương vật, một bên tuốt một bên nói, ngươi đại dương vật Vân Nhi đều có thể chịu được. Còn có ai có thể ức hiếp nàng? Ngao ô. Nói xong nàng nhất miệng ngậm chặt trước mắt quái vật khổng lồ. Giống như nói là lỗ nhị cái gì? Tẩu tử ngươi thật không đi nhìn nhìn sao? Vừa nghe Vương Dật nói như vậy, Tôn Thục Bình lập tức liền có một chút hốt hoảng. Phun ra Vương Dật dương vật sau đứng lên, chỉ lấy phòng tắm phương hướng hỏi, sẽ ở biên nhi sao? Cũng đừng làm cho ta bắt được mơ ước Vân Nhi Hoa Cúc cuốn xéo, lão nương thế nào cũng ép khô hắn không thể. Loạn Luân Phó gia hình như đối với Hoa Cúc đặc biệt coi trọng. Cho rằng chỉ có âu yếm người mới có thể cắm vào. Nói trở về, giống cô làm cẩn, Tôn Thục Bình ngang phân không tầm thường các quý phụ dường như cũng là như thế. Tôn Thục Bình sau khi rời đi, quỳ trên đất Trần Hàm mới đứng lên. Cung kính nói, Dật thiếu. Xin hỏi ngài còn có cái gì an bài? Ngươi vừa rồi làm vô cùng tốt, chỉ cần có thể nịnh bợ tốt phó gia, tương lai đỏ tía sắp tới. Vương Dật nhìn trước mắt vẫn có một chút ngây ngô đại nam hài ý vị thâm trường mà nói. Dật thiếu, ta chỉ là hoàn thành ngài bàn giao sự tình, không có nịnh bợ phó gia, cũng không cần nịnh bợ, chỉ có ngài mới là của ta quý nhân, không có ngài, ta hiện tại còn tại phía trên diễn làm nhân viên vệ sinh đâu. Trần Hàm hoảng bận rộn giải thích đến. Vương Dật theo dõi hắn nhìn trong chốc lát, nam hài nhi thần sắc như thường, lúc này mới vừa lòng gật đầu, ân, không tệ, Lị Anh không nhìn lầm nhân. Ngươi theo ta đến. Mang theo Trần Hàm, Vương Dật đến một khắc phòng ngủ, bên trong ít nhất trưng bày 5-6 đài camera. Hai bệ nhắm ngay trên giường, Lị Anh đang bị một cái đáng khinh không chịu nổi mập trạch đè ở dưới người trêu đùa. Còn có một bên khác bị hai người nam nhân kẹp ở trung gian diệt phỉ, nữ nô một chân bị thật cao nâng lên, hai cây côn thịt phân biệt cắm ở huyệt dâm cùng hậu môn bên trong. Một máy camera chống đỡ gần lộ ra giao cấu chỗ ghi lại mỗi một tránh hình ảnh. Vương Dật hướng một bên nghỉ ngơi tay cung vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói đến, tiểu Mỹ, đến. Nữ diễn viên khoác trên người áo choàng tắm nhào vào Vương Dật trong lòng. Sakura, chúng ta khi nào thì bắt đầu chụp? Nhân gia nhìn đã lâu, tiểu huyệt đều ướt đẫm. Thứ năm chương Vương Dật bắt tay vói vào áo choàng tắm bên trong sờ soạn nhất sẽ nói, quả nhiên chảy thật nhiều dâm thủy, cái này không thể được, ngươi hôm nay sắm vai nhân vật là thiên chân vô tà nữ hài. Cùng chính mình thanh mai trúc mã lần thứ nhất ngây ngô tình yêu. Nữ diễn viên mở ra một điểm áo choàng tắm, lộ ra bên trong một chút xung quang, nàng mặc trên người một bộ sa chất hơi mờ màu xám đồ lót sexy. Nhân gia đặc biệt vì Sakura chuẩn bị đây này. Đáng tiếc hoàn toàn không phù hợp thiết lập, tốt đáng tiếc a. Vương Dật nhéo nhéo tay cung khuôn mặt, nói đến, hơn nữa hôm nay không phải là ta và ngươi chụp, là ta mang qua tên tiểu tử này, hắn lần thứ nhất chụp AV, rất nhiều thứ đều phải ngươi thật tốt giáo một chút đâu. Trần Hàm không hiểu Nhật ngữ, chỉ thấy Vương Dật cùng cái này có chút trẻ con mập thiếu nữ khả ái đồng loạt nhìn về phía chính mình. Không hiểu ra sao đồng thời khẩn trương thấp cúi đầu. Kawaii. Nhìn thực đáng yêu ánh nắng mặt trời đại nam hài chút đấy. Tây cung nhìn chầm chầm Trần Hàm nhìn mấy lần, nam hài nhi tuấn lãng bề ngoài, ngây ngô biểu cảm, rất bạc dáng người, cùng với dưới hông sưng tấy đại côn thịt, nếu không là đã có Vương Dật, tiểu nữ ưu nói không tốt thật hiểu ý động đâu. Gặp Tây cung tương đối hài lòng đáp ứng, Vương Dật mới dùng hán ngữ hướng Trần Hàm bàn giao một chút. Hắn vừa nghe chính mình lập tức cùng với trước mắt thanh thuần nữ hài cộng đồng vai diễn thanh mai trúc mã mới nếm trái cấm tiết mục. Kích động dương vật nhảy lên không thôi, nhìn Tây cung khanh khách, cười không ngừng. An bài xong Trần Hàm cùng Tây cung hai người sau đó, Vương Dật đi đến một gian cuối cùng phòng ngủ, mở cửa liền nhìn đến Tiểu Đào Ca cùng Sóng Tử hai người chính một trái một phải ôm lấy Sâu Điền Vĩnh Mỹ giở trò. Lão thiết nhóm, có thấy không? Cái gì là thực lực? Đương hồng Nhật Bản AV nữ diễn viên, Sâu Điền Vĩnh Mỹ, quốc nội trừ bỏ ta Tiểu Đào Ca, còn có ai có năng lực này thỉnh cho mọi người làm trực tiếp? Ta nói cho các ngươi biết. Không có. Một cái đều không có. Mặc lấy một thân thủy thủ phục Sâu Điền Vĩnh Mỹ nghe không hiểu bên người nam nhân đang nói cái gì, chính là liên tục không ngừng hướng màn ảnh ném mị nhãn, nam nhân động tác lớn liền nũng nịu kêu một câu, nhã miệt điệp. Tiểu Đào Ca tiếng nói có chút khàn khàn, thần kinh của hắn hôm nay thừa nhận rồi trước nay chưa từng có xung kích, đầu tiên là bị Lị Anh mời tới tham gia cái này hoa cả mắt tình yêu party, lại đang một cái cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm nam nhân theo đề nghị. Cùng một danh bình thường chính mình chỉ có thể nhìn tuốt làm hồng AV nữ diễn viên muốn làm trực tiếp. Cái gì? Muốn phúc lợi. Hiện tại không được, nhìn trực tiếp quá nhiều người, động tĩnh quá lớn dễ dàng bi kịch. Đêm nay đại tú vé vào cửa số lượng 100 trương. Lễ vật cà nhiều nhất trước, 100 danh người xem tiếng tràng quan sát. Ta Tiểu Đào ca thực lực lớn gia đã nhìn đến, lão thiết nhóm thực lực đâu này? Tiểu Đào ca cùng sóng tử hai người nhiều nhất chỉ hiểu cái, nhã miệt điệp, nhất kho, cái gì, sâu điền căn bản không có biện pháp dùng Nhật ngữ cùng bọn hắn trao đổi. Thử nói hai câu tràn ngập Nhật thức khẩu âm tiếng Anh, thế nhưng lập tức được đến hai nam đáp lại, dùng đồng dạng sức sẹo kiểu Trung Quốc tiếng Anh nói sinh động. Cảm tạ 9 năm giáo dục bắt buộc, cảm tạ 46 cấp kiểm tra, tại khoảnh khắc này vì Tiểu Đào ca cùng sóng tử mở ra một cánh tân đại môn. Vương Dật đợi nhìn đến sâu điền Vĩnh Mỹ bắt đầu trực tiếp khiêu vũ về sau, biết bên này nay chậm một chút nghi vấn đề cũng không có, liền rời đi này phòng ngủ, trở lại phòng khách bên trong. Đợi trong chốc lát, Hoắc Vân liền dẫn nữ nô viện viện tới rồi. Thiếu gia. Chủ nhân. Nga, ngươi đã tới cửa, như thế nào đây? Chủ nhân, viện viện tháng này nghỉ lễ còn không có đến, ngẫu nhiên có chút ghê tởm, phỏng chừng đã mang thai Hoắc tiên sinh đứa nhỏ. Viện viện hồi đáp. Ân. Lão Hoắc, làm không sai. Quả nhiên bảo đao chưa lão a. Là thiếu gia ban ân, để ta Hoắc gia thêm nửa người lớn, hơn nữa có thể nhiều thế hệ hầu hạ ngài, cũng là phúc khí của chúng ta. Tốt lắm, không nói những thứ này, đi theo ta, nên cùng phó tổng. Thẩm tổng nói một chút chính sự rồi. Vương Dật đứng dậy hướng phòng ngủ chính đi tới, Hoắc Vân cùng viện viện hai người theo sát phía sau. Trong phòng ngủ Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam chính song song nằm tại trên giường, trên người các hữu nhất nữ diễn viên. Cưỡi ở Phó Dũng trên người chính là Âm Tử, Thẩm Trấn Nam trên người chính là Thất Thực Lina, hai người đều là tại những công ty khác ra hai bộ phim sau hưởng ứng thường thường, bị tông đằng lão đầu kêu thanh xuân thiếu nữ. Phía trước kia hai tên đại dương mã lúc này tại sofa phía trên ôm tại cùng một chỗ. Một bên hôn môi một bên cầm lấy chạy bằng điện mát xa bỗng an ủi lẫn nhau. Phó, Thẩm hai người tầm mắt bị hai cái con gái ngăn trở, không nhìn thấy Vương Dật mang người tiến đến, vẫn khẳng núi lớn, trao đổi lẫn nhau tình yêu tâm đắc. Lão Trầm, ta cảm thấy vẫn là Đông Phương nữ hài cầm lên đến thoải mái, kiều kiều tiểu tiểu, nhìn liền chọc nhân liên. Này đại dương mã hăng hái là rất hăng hái, chính là cầm lên đến quá mệt mỏi, ngẫu nhiên chơi đùa còn có khả năng. Phó Lão Huynh, phương Tây nữ hài dáng người đầy đặn bốc lửa. Đông Phương nữ hài tinh tế xinh đẹp, đây là mỗi người mỗi vẻ. Ta nhìn ngươi vừa rồi ngoạn cũng thực tận hứng thôi. Đệ muội dáng người cũng không so này phương Tây nữ hài kém nha. Cặp kia mềm mềm vú lớn ta nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ a. Hôm nay như thế nào không mang qua. Nàng gặp Lý Vĩ bụng mỗi ngày lớn, lo lắng địa vị mình khó giữ được, cũng mang thai, ở nhà an tâm dưỡng thai đâu. Nga. Trách không được lần trước chúng ta tụ tập hội, không muốn cho ta mang bao, nguyên lai là sợ tác sai rồi loại con a. Chúc mừng lão đệ, đa tử nhiều phúc a. Cùng vui. Cùng vui. Đúng rồi, hôm nay tổ tử không phải là cũng tới sao? Như thế nào bất quá đến cùng một chỗ chơi vậy? Kêu Thượng Vân Nhi, mẹ con cùng giường chẳng phải mỹ ư? Nàng nha. Nói là chỗ này có tiểu thịt tươi. Muốn đi nhìn nhìn tỷ lệ, có điều kiện nói ký đến phủng thổi phòng. U, tẩu tử thật đúng là một vị hiền nội trợ a. Ai, đệ muội cũng không tệ. Nếu không là đệ muội, hai chúng ta lại tại sao sẽ ở Dật thiếu nơi này? Cũng đúng. Phó Lão Huynh nói có đạo lý, ha ha. Triệu Nhiễm nàng cho ta lải nhải đã không biết bao nhiêu lần, nói Dật thiếu chưa bao giờ mang bao. Cho nên mang thai trước một mực không chịu qua hắn nịp. Mang thai sau lại sợ Dật thiếu hỏa lực quá mạnh, hay là không dám tìm hắn thao, làm cho Triệu Nhiễm ngày ngày chưa thỏa mãn dục vọng tìm ta hết giận. Vương Dật nghe thế cũng không nhịn được nữa. Gấp gáp giải thích, ta nói Trầm lão ca, tẩu tử tìm ngươi hết giận, vậy còn không được không? A, à, đã quên ngươi yêu thích nhìn tẩu tử tìm nam nhân khác hết giận. Phó Dũng đầu theo Âm Tử thân nghiêng thò ra nói đến, ai nha? Dật thiếu. Ngươi cái này chủ nhà cuối cùng hiện thân. Thẩm Trấn Nam là ngồi dậy, tiểu Dật, ngươi như thế nào mới, mau nếm thử ta theo Ukraine mang đến hai cái đại dương mã. Ha ha. Hai vị lão huynh đợi lâu, cái này không phải là nghĩ cho các ngươi chơi trước cái thống khoái lại nói chuyện chính sự sao? Vương Dật đi đến sofa một bên cẩn thận đánh giá đôi này nhi bạch nhân con nhóc, ta nói Trầm ca, hai cái này con nhóc cũng không là cái gì đại dương mã a. Thẩm Trấn Nam vừa nghe thập phần ngoài ý muốn, này. Đây chính là ta tự mình theo Ukraine mang về. Hẳn là không sai được a. À. Vương Dật dùng tay bắt lấy một tên con gái chân, bài hướng một bên, lộ ra phấn nộn vô cùng âm hộ, lại dùng ngón tay nắm chỉ có mấy cây lông mu, nhẹ nhàng niệp giật mình, nói, ta là nói hai cái này so với đại dương mã cao cấp. Đây là hai cái mèo lông vàng a. À. Mèo lông vàng. Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam ngừng hết sức tò mò, liền theo lấy Vương Dật, Hoắc Vân cùng Viện Viện cũng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu cảm. Vương Dật lại đẩy ra mặt khác một tên nữ hài bướm lộn quan sát một chút. Lúc này mới nói đến, thật là hai cái cực phẩm mèo lông vàng, cùng lúc ta là theo các nàng màu vàng kim lông mu nhìn ra, ta đoán màu nâu mái tóc hẳn là nhiễm đi ra, bản sắc phải cùng lông mu giống nhau, về phương diện khác hai người tuổi thọ hẳn là cũng không quá lớn. Lông mu không lâu mà mềm mại giống như nhung, rõ ràng là vừa dài ra đến, huống hồ phương Tây bề ngoài bộ dạng vốn trông có vẻ già, nhìn qua 18-19 tuổi chừng chỉ có. Hắc! Tiểu Dật, ngươi thật đúng là thần. Thẩm Trấn Nam tán thưởng đến. Mái tóc sự tình ta đích xác không biết, nhưng là tuổi xác thực không lớn, nếu không là Ukraine 16 tuổi tính là trưởng thành, ta liền hai nàng visa đều làm không tới. Đến, lão Hắc, hai ta một người một cái, nếm thử này mèo lông vàng mùi vị nhi. Vương Dật chọn một cái liền xách thương lên ngựa. Vâng, thiếu gia. Hoắc Vân theo dạng vẽ bầu, dùng cùng Vương Dật giống nhau như đúc tư thế cầm lên mặt khác một cái, vẫn không quên phân phó nữ nô, Viện Viện, hầu hạ chút thiếu gia. Dật thiếu. Làm Viện Viện theo giúp ta cùng lão trầm ngoạn trong chốc lát a, này lưỡng Nhật Bản con nhóc các ngươi cũng một loạt hưởng thụ a. Phó Dũng nói đến, đồng thời vỗ vỗ trên thân thể của mình nữ hài ý bảo nàng đứng dậy. Nữ diễn viên âm tử cùng thất thực Lina đã sớm khát vọng có thể bị trong truyền thuyết Sakura cắm vào tiểu huyệt. Tuy rằng nghe không hiểu Hán ngữ, lại hết sức thoải mái hiểu Phó Dũng thủ thế nhắn dùng ý tứ, ba hôn một cái địch chính mình nửa ngày nam nhân sau liền cực kỳ hứng thú đi hướng Vương Dật. Vương Dật côn thịt tại mèo lông vàng trong huyệt dâm chậm rãi thẳng tiến. Bạch nhân nữ hài âm đạo tuy rằng tương đối rộng thùng thình, nhưng Vương Dật nhỏ thật sự quá lớn, lo lắng làm bị thương dưới người nữ hài non nớt tiểu huyệt. Hắn nhìn nhìn đi qua đến hai cái thanh xuân nữ diễn viên, nói đến, Viện Viện. Đi bồi bọn hắn a, nhớ rõ làm bọn hắn bắn vào ngươi dâm đảng huyệt dâm bên trong. Viện Viện hướng Vương Dật cúi mình vái chào liền hướng về giường đi tới, hoàn toàn không có để ý chính mình đã mang thai lão Hoắc đứa nhỏ. Điệt mèo lông vàng Vương Dật chỉ sợ rất khó đồng thời mãn chân hai lượng cái Nhật Bản nữ hài. Thông minh âm tử không đợi Vương Dật chọn một cái, chính mình liền chủ động chạy đến Vương Dật bên người, nhấc chân nhấc nhảy qua cưỡi ở Vương Dật dưới người con gái trên người, ghé vào mèo lông vàng trên người sau mông sau này nhất quyệt, lộ ra ẩm ướt nút nít tinh bột huyệt kêu gọi Vương Dật cắm vào. Lina bị đoạt tiên cơ, đành phải học hình dạng của nàng ghé vào Hoắc Vân trước người. Vương Dật lay động hạ thân quốc cắm đến từ Ukraine mèo lông vàng, nữ hài sâu thẳm mật kính thôn nạp hạ ngay ngắn 24 cm dài dương vật. Hắn phát động, thân thể nắm giữ gơ lại kéo dài 3-4 cm mới cuối cùng đội lên phần cuối, mị nhãn như tơ nữ hài ngoài ý muốn nhìn Vương Dật liếc nhìn một cái, phát ra một tiếng tâm vừa lòng chân rên rỉ, sau đó ôm lấy ép tại trên người âm tử hôn hít lên. Bạch nhân nữ hài quả nhiên không giống bình thường, vừa rồi Phó Dũng nói cầm lên đến không có ý nghĩa, nhìn đến chính là bản không đủ tiền thường không đến chân chính mùi vị thôi. Vương Dật như thế nghĩ tới sau đó, một bên bay nhanh lay động eo. Một bên cầm lấy một bên chạy bằng điện mát xa bổng, phía trên còn lưu lại mèo lông vàng lưu lại trong suốt chất nhầy. Chống đỡ tại âm tử miệng nộn huyệt, vặn vẹo hai phía dưới liền chậm rãi đẩy vào. Ông ông ông! To dài tình thú đồ chơi mã lực 10 chân vận hành lên. Một bên khác Hoắc Vân không tiếp tục học từ mình chủ nhân, một bên quất cắm phía dưới nữ hài, một bên dùng tay móc sờ khởi Lina bướm nộn. Hắn đi theo Vương Dật sau đó, dương vật giống như nghênh đón lần thứ hai thời kỳ trưởng thành. Lại lần nữa trổ mã, nguyên bản lục tấc không đến gia hỏa tăng tới chân chân bảy tấc, nguyên bản liền to lớn quy đầu hiện tại càng là dữ tợn vô cùng. Chính là dưới người bạch nhân nữ hài cũng không phải là tầm thường mặt hàng. Phế hơi có chút công phu liền cất chứa Hoắc Vân đại côn thịt. Vương Dật quay đầu nhìn nhìn giường, Viện Viện quỳ ghé vào trên giường, Phó Dũng ở phía sau điệp huyệt, Thẩm Trấn Nam ở phía trước thao miệng, ngoạn cũng là quên cả trời đất. nhìn đến vẫn là viện viện như vậy. Trải qua Tử Vi tinh hào huấn luyện, nữ hài càng thụ hai người bọn họ ưu ái. Hoắc Vân Điệp mười mấy phút liền đổi rút ra dương vật bắt đầu cắm vào Lina tiểu huyệt, lại ngoạn mấy phút sau liền hai cái tiểu huyệt thay phiên ân cần thăm hỏi lên. Phó Dũng là làm không đến 10 phút ngay tại viện viện huyệt dâm bên trong xuất tinh. Cùng Thẩm Trấn Nam trao đổi một chút lại ngoạn một trận, ba người thay đổi tư thế, đứng ở trên đem viện viện kẹp ở trung gian, Thẩm Trấn Nam tiếp lấy điệp huyệt, Phó Dũng là muốn làm lên cửa sau. Trong chốc lát nữ nô hai nơi dâm động liền riêng phần mình ăn ngâm tinh đặc. Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam tình trạng kiệt sức nằm tại trên giường, mặc cho viện viện như thế nào dùng miệng cổ vũ hai người nguyễn nằm sấp nhục trùng, cũng khó dựng lại hùng phong, chỉ có thể tọa nhìn Vương Dật xính uy. Vương Dật cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Dùng 20 phút đem mèo lông vàng đưa lên chưa bao giờ có tình yêu đỉnh phong. Bạch nhân nữ hài hạ thân, phốc phốc phốc, phun ra đại lượng yêu thủy triều. Tiểu lãng lơ đỉnh kháng thao a. Ukraine ngữ, Vương Dật theo hệ thống Thương Thành mua một quyển ngôn ngữ sách kỹ năng. Có thể hình như nữ hài căn bản nghe không hiểu, bô bô nói cái gì đó, chẳng lẽ là tiếng Nga. Vương Dật lại mua bản tiếng Nga kỹ năng, kết quả vẫn như cũ không có kết quả. Trong lòng buồn bực đến cực điểm, cũng may hắn lúc này có đại lượng tích phân bên cạnh thân. Không chút do dự lại mua một quyển Ba Lan ngữ, còn chưa kịp nếm thử liền nghe được một tiếng hệ thống nhắc nhở. Đinh. Tinh thông ngủ ngoài cửa ngữ, hoàn thành thành tựu, tứ hải tìm phương, khen thưởng bị động kỹ năng, ngôn ngữ nắm giữ. Ngôn ngữ nắm giữ, S cấp bị động kỹ năng, làm cho ký chủ tinh thông các loại ngôn ngữ, trước đưa kỹ năng vì tùy ý ngủ ngoài cửa ngữ. Vương Dật nhìn giao diện thuộc tính thượng 5 ngôn ngữ kỹ năng xác nhập thành một cái. Tỉnh đi ra vài cái thanh kỹ năng làm hắn hết sức cao hứng, còn chưa kịp cùng mèo lông vàng nói chuyện, liền nghe được nàng rên rỉ. Muốn bị điệp chết rồi. Ca nhã, ta là đến thiên đường sao? Trung Quốc nam nhân dương vật như thế nào lớn như vậy? Toàn bộ nửa người dưới đều bị thao không tri giác. Vương Dật lúc này mới tại hệ thống nhắc nhở phía dưới minh bạch nữ hài nói dĩ nhiên là tiếng Đức, hắn lúc này mới chợt hiểu ra, tóc vàng mắt xanh không phải là Nhã Lợi An Nhân Hiển đặc thù sao. Nếu không là Thẩm Trấn Nam dùng Ukraine nói gạt hắn, Vương Dật sớm hẳn là nghĩ đến. Lai Ni, thật như vậy thích sao? Tuy rằng cùng ta ân ái người nam nhân này dương vật cũng rất lớn, cầm lên đến thật thoải mái, nhưng là cũng không có ngươi khoa trương như vậy a. Nhìn đến bị Vương Dật điệp cô bé này kêu Lai Ni, Hoắc Vân cái kia kêu Ca Nhã, hai cái nữ hài tuổi không lớn lại hình như duyệt nam vô số. Vương Dật rút ra chính mình kiên đỉnh, hướng lên vừa nhất chỉ vào âm tử giữa đùi thịt mềm phía trên. Rút ra ong ong vang mát xa bổng, đưa tới ngăn ở Lai Ni trong miệng, ngăn trở nàng tiếp tục nói chuyện. A, à, quá lớn thụ. Chịu không nổi hà. Âm tử cảm giác mình mật huyệt bị hung hăng đẩy ra, toàn bộ hạ thân giống như đều bị xé nứt rồi. Không khỏi đau kêu một tiếng. Vương Dật này mới tỉnh ngộ chính mình nhỏ phóng quá lớn, vượt qua nữ hài năng lực chịu đựng. Một lần nữa biến trở về bảy tấc sau đó, quy đầu cuối cùng chậm rãi chọi vào nữ hài bên trong thân thể, quen thuộc nhanh đến bao bọc cảm theo phía trên bảo bối truyền qua. Nữ hài há to mồm lại không phát ra được âm thanh, cả người căng thẳng hơi hơi run rẩy. Có thể thấy được thừa nhận Vương Dật cắm vào vẫn là thập phần miễn cưỡng. Hắn biên độ nhỏ quất cắm, mỗi lần đều đỉnh càng sâu một điểm, thao hơn trăm phía dưới mới cắm đi vào nửa thanh nhi côn thịt. Mà quy đầu lại đã đội lên mềm mềm hoa tâm phía trên, cốt cạn tiểu huyệt. Điệp một trận, âm tử cuối cùng thích ứng Vương Dật nhỏ dâm đảng kêu la, a a thật là lợi hại. Sakura. Sakura đại côn thịt, a. A. Tiểu huyệt. Không được á. Khác biệt ngôn ngữ lại biểu đạt cùng Lai Ni giống nhau ý tứ. Hoắc Vân nhìn dưới người hai cái nữ hài đồng loạt nhìn chằm chằm Vương Dật, các nàng ánh mắt khát vọng cùng hâm mộ như muốn phóng hỏa. Hoắc Vân cũng không biết là thua cấp Vương Dật có cái gì khó khăn. Ngược lại trong lòng đối với Vương Dật trung thành càng mạnh một phần. Quay đầu nhìn trên giường, mang thai chính mình đứa nhỏ viện viện chính vĩnh mông cấp nam nhân khác bú liếm, thật cao nhất lên mông. Hoa cúc cùng huyệt dâm róc rách chảy xuống đậm đặc tinh dịch. Một cổ kỳ quái cảm xúc tại trong lòng sinh sôi, Hoắc Vân cảm giác tâm nhảy càng lúc càng nhanh, thân thể dần dần tràn đầy lúc còn trẻ mới có lực lượng, cắm ở Lina bên trong thân thể côn thịt bị kẹp làm đau, hình như lại lớn một vòng. Gấp gáp rút ra đâm vào ca nhã huyệt dâm bên trong, mèo lông vàng rõ ràng cảm giác được cắm vào côn thịt lớn, khoái cảm của thân thể lại cường một chút, thoải mái dâm đãng kêu la lên. Phòng ngủ Trung Xuân Tình liên tục đến gần rạng sáng. Mới lấy Vương Giật dẫn xuất tại âm tử trơn bóng lưng phía trên làm kết thúc, trừ bỏ sớm kiệt lực Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam, Hoắc Vân từ lâu nhất tiết như chú, dựa vào tại một bên nghỉ ngơi, Giật thiếu quả nhiên uy mãnh, đồng thời thu phục này Nhật Bản, Tây Dương hai cái hấp tinh dâm ô, đại hiển ta Trung Hoa Nam Nhi uy danh a. Thẩm Trấn Nam có chút hay nói giỡn vuốt mông ngựa. Hắc! Trầm lão ca quá khen, tiểu đệ ta bất quá là so nhị vị tuổi trẻ lực mạnh một chút. Các ngươi năm đó phong thái khẳng định hơn xa ở ta. Đám người kiếm củi đốt diễm cao, nịnh bợ cũng phải cần lẫn nhau cổ suý. Hai vị hơi vứt bỏ hơi thở, ta đi nhìn các khách nhân, trở về chúng ta trò chuyện tiếp chính sự. Lão Hoắc chiếu cố tốt hai vị, ta đi một lát sẽ trở lại. Ba người liên thanh đáp ứng sau Vương Giật liền đi ra gian phòng. Phòng khách rộng rãi nơi nơi phân tán quay chụp AV thiết bị. Đã xong vất vả quay chụp công tác B xã nhân viên công tác đều tập trung vào nơi này. Bọn hắn hoặc là tại sofa phía trên, hoặc là tại trải đến trên mặt đất cái đệm phía trên, có còn đang giao cấu, có ôm nhau ngủ. Vương Giật đi đến tiểu đào ca chỗ phòng ngủ, trực tiếp vẫn đang tiếp tục, hai tên nam chính bá khuôn mặt hiện lên không bình thường đỏ ửng. Không biết là quá mức hưng phấn nguyên nhân, vẫn là ăn nhiều lắm uy ca. Sau Điền Vĩnh Mỹ hình như cũng không phải bình thường trầm mê trong này, tại Nhật Bản nàng nơi nào gặp qua náo nhiệt như thế trực tiếp, phan cà lễ vật cùng nàng Xuân Triều giống như. Một đợt chưa bao giờ ngừng lại. Vương Giật lại đi một khắc phòng ngủ, trọng thùng thình giường phía trên tôm cây minh trái ôm phải ấp Tôn Thục Bình cùng Phó Vân mẹ con đã ngủ yên, bọn hắn ở giữa chuyện gì xảy ra đã không thể nào biết được. Một gian cuối cùng phòng ngủ bên trong. Trần Hàm ôm lấy tay cung một chính là Mỹ đã ngủ, trong miệng còn nói lẩm bẩm nói mớ, vì sao? Vì sao đáng yêu như thế nữ hài tử? Lại như vậy dâm đảng. Lị Anh là như thế này. Nàng cũng là như thế này. A, à. Ha ha. Đều là thiếu điệp huyệt dâm. Đều là. Nhìn đến cái này đã từng ôm ấp mộng tưởng. Đơn thuần ánh nắng mặt trời đại nam hài vẫn thống khổ vô tâm trung tốt đẹp thoát phá. Lại căn bản không có nhận thấy Lị Anh chính nằm sấp tại hắn hạ thể. Múc lấy hắn dần dần sung trướng lên đến côn thịt. Cửu. Cậu nhẹ chút, Vân Nhi tiểu huyệt chịu không nổi. Phó Vân trên miệng cầu xin, hai chân lại gắt cao kẹp chặt Tôn Cây Minh, nàng bị chính mình thân cửu cửu ôm lấy đặt ở rửa mặt trì thượng ép lấy thao. Thô to dương vật mãnh liệt xâm phạm chính mình phấn nộn âm đạo, một đôi rất kiều bộ ngực sữa, một cái bị hắn chứa tại miệng bên trong, một cái nắm tại trong tay. Đã sớm đối với loạn luân tập mãi thành thói quen Phó Vân, lại bởi vì theo không biết chuyện cậu nhiều hơn rất nhiều mới mẻ cảm cùng kích thích. Vân. Vân Nhi. Tôn Cây Minh bú sữa mẹ đồng thời còn có thể nói chuyện, ngươi. Ngươi lần đầu tiên là bị Phó Dũng cấp. Cấp làm. A. À. Ân là. Đúng a. À. Ngươi nói là mẹ ngươi tại bên cạnh đỡ lấy dương vật của hắn đâm phá ngươi tiểu huyệt. Ân. Đó là đã lâu. Trước kia, mẹ đột nhiên đem ta gọi đến trong phòng ngủ của bọn hắn. Ta vốn là cho rằng là muốn giống như trước đây ba người chúng ta ngủ một cái giường. A chậm một chút, cậu, Vân Nhi thở không ra hơi. Phó Vân khó chịu mà nói. Vì thế Tôn Cây Minh dứt khoát đem dương vật đỉnh tại tối bên trong không còn quất cắm, hắn nghĩ kỹ dễ nghe nghe muội muội một nhà chuyện xưa. Ta mới vừa vào ổ chăn liền phát hiện không đúng, ba ba thế nhưng cởi được trần như nhộng. Đó là ta lần thứ nhất nhìn đến, đụng tới nam nhân lõa thể, cảm giác là lạ. Chỉ chốc lát sau mẹ cũng cởi sạch vào ổ chăn, ta theo bản năng tiến vào mẹ ôm ấp, lại bị nàng ôm lấy cởi bỏ trên người đồ ngủ. Khi đó ta căn bản không hiểu nam nữ ở giữa sung sướng. Mẹ nói muốn để ta cùng một chỗ làm hai người bọn họ thường xuyên ngoạn nhi trò chơi, ba mẹ trước cho ta làm mẫu, một cái cạn pháo, sau đó liền nói tới phiên ta, mẹ đỡ lấy ba ba đại dương vật đâm phá tiểu huyệt của ta. Khi đó Vân Nhi ngươi nhiều. Không nhớ rõ là mấy tuổi, ta chỉ ghi tạc ta lúc thoải mái nhất, ba ba hỏi có thể hay không bắn tại bên trong, mẹ nói Vân Nhi còn không có đến có kinh lần đầu. Tùy tiện bắn, sau đó ta liền đã ngủ mê man rồi. kia sau đó thì sao? Về sau ta liền thường xuyên cùng ba mẹ cùng một chỗ ngủ, có đôi khi ba ba một mình đi phòng ngủ của ta ngủ. Về sau ta mới biết được, kia là bởi vì là gia gia cùng thúc thúc tại ba mẹ trong phòng ngủ chơi mụ mụ. Kia! Vậy ngươi cùng gia gia ngươi, thúc thúc, địch qua không vậy? Ta quá 16 tuổi sinh nhật thời điểm ba mẹ nói phải cho ta làm lễ trưởng thành, liền đem gia gia, nải nải, thúc thúc, thẩm thẩm, còn có đường đệ cùng một chỗ thỉnh. Một đêm kia chỉ có ta mặc lấy xinh đẹp váy công chúa, bọn hắn đều xích từng nhánh, ăn xong trưởng thành yến ta đã bị bọn hắn bãi tại bàn ăn phía trên, coi như một món ăn cuối cùng, gia gia, ba ba, thúc thúc, đường đệ. Mỗi cá nhân đều tại tiểu huyệt của ta bên trong bắn ngâm tinh đặc. Kia! Vậy ngươi không hội mang thai sao? Ngươi đều được người. Không có, cậu. Sau nãy nãy, mẹ, thẩm thẩm ba người dùng miệng đem Vân Nhi tiểu huyệt tinh đặc đều hút ra nữa nha. Ta đây hôm nay có thể xuất tại ngươi tiểu dâm huyệt bên trong sao? Hôm nay Vân Nhi là giai đoạn nguy hiểm, bắn tại bên trong hội mang thai á. A. À. Tôn Cây Minh mảnh cúi người xuống tử hôn lên ngoại sinh nữ đôi môi. Quấn chặt lấy nữ hài thơm ngào ngạt nộn lưỡi không tha thả ra. Phó Vân hai chân vòng tại chính mình eo phía trên liên tục không ngừng vặn vẹo chính mình mông nhỏ, chen ép dương vật của mình thật không thoải mái, hắn cũng chịu không nổi nữa, song chưởng dùng sức ôm lấy Phó Vân mông, đem nàng theo rửa mặt trên đài ôm. Sau đó dụng lực lay động phía dưới thân, đem Phó Vân thao cao thấp tung bay. A. A. Phi. Bay. Bị cậu đại dương vật điệp bay. Tiểu huyệt. Tiểu huyệt tràn đầy đều là cậu thao đi ra dâm thủy, a. À. Phó Vân vừa dâm đãng kêu la vài tiếng. Miệng nhỏ lại một lần nữa bị hung hăng xâm phạm, chảy vào đến rất nhiều Tôn Cây Minh nước miếng, đều bị nàng một ngụm nuốt xuống. Hơn 40 tuổi Tôn Cây Minh lúc này cảm giác chính mình hình như trở lại hơn 20 tuổi, thân thể có chút vô cùng tinh lực. 80-90 cân Vân Nhi ôm tại trong lòng nhẹ như không có vật gì. Chân chân điệp có mười mấy phút, làm gần ngàn phía dưới mới cuối cùng đến nỏ mạnh hết đà, mãnh liệt khoái cảm tăng thêm thể lực kiệt quệ suy yếu, làm hắn hai chân như nhũn ra. Đáy chậu nhức mỏi, nâng lên dư lực lại hung hăng thao mười mấy phía dưới về sau, hai tay gắt gao đè lại Phó Vân mông, đỉnh quy đầu tại mềm mềm hoa tâm phía trên, gầm nhẹ một tiếng đem đậm đặc tinh dịch bắn vào ngoại sinh nữ bộ phận sinh dục bên trong. Đột phá cấm kỵ giai đoạn nguy hiểm loạn luân nội bắn, làm hắn tại tinh thần cùng thân thể đạt được đến một lần trước nay chưa từng có song trọng cao trào. Sau khi bắn xong, Tôn Cây Minh chậm rãi quỳ xuống, đem trong lòng Phó Vân đặt ở trên mặt đất. Hai người chặt chẽ kết hợp tính khí cuối cùng tách ra, mềm nhũng dương vật theo ngoại sinh nữ lầy lội âm đạo trung trượt ra, mang ra khỏi một cổ bạch thiêu đốt chất hỗn hợp, đó là dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Hắn kinh ngạc nhìn Phó Vân âm đạo miệng tùy theo thở gấp lúc đóng lúc mở. Chen ra càng nhiều quế vật. Ha ha. Ha ha. Phó Vân tại sau cao trào cũng kịch liệt thở gấp, bắn vào đến thật nhiều. Vân Nhi hội mang thai á, cậu. Cậu cho ngươi dọn dẹp một chút, đem tinh dịch đều chảy ra sẽ không hội mang thai. Tôn Cây Minh chỗ sâu ngón tay thống đến ngoại sinh nữ nộn huyệt bên trong dùng sức quấy, càng sâu chỗ tinh dịch chảy ra. Có ba người bắn tại bên trong hơn sao? Nhiều. Nhiều hơn nhiều đâu. Mấy năm nay ba ba tinh dịch càng ngày càng ít. Còn muốn phân cấp mẹ, thẩm thẩm cùng tiểu cô, Vân Nhi không ăn được bao nhiêu. A. À, tiểu dâm phụ đầu đột nhiên ngửa ra sau, thân thể phát run, chụp quá sâu á. Sau một điểm mới có thể thanh lý sạch sẽ a. À. Tôn Cây Minh liên tục không ngừng đem ngón tay hướng bên trong thống. Ngươi cô cũng cùng các ngươi cùng một chỗ loạn luân sao? Phó Vân dùng một bàn tay bắt lấy nam nhân đạp kéo lấy nhục trùng, nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, còn bất chợt thưởng thức âm nang trung hòn giái, thoải mái vặn vẹo uống éo mông nói. Đương nhiên cùng một chỗ a. Chính là đều giấu giếm dượng thôi. Tựa như giấu giếm ta giống nhau sao? Ân. Ân a. Phó Vân gật gật đầu, đây là gia định ra quy luật. Nói loại gia tộc này bí mật không thể ngoại truyện, như vậy cái kêu Vương Giật. Giật thiếu hắn cũng là ngẫu nhiên cùng chúng ta kết giao, hơn nữa đã biết ta cùng ba ba thân phận. Phó Vân giải thích đến, hắn chỉ biết là ta cùng ba ba cha và con gái loạn luân, cũng không biết toàn bộ phó gia đều là như thế này. Hừ! ngươi này tiểu lẳng lơ không ít làm hắn thao a. Tôn Kê Minh nghĩ đến cái kia làm chính mình dục sinh dục tử vưu vật Lị Anh, có thể có như vậy cực phẩm vương vật làm sao có thể là nhân vật bình thường đâu này. Hì hì. Vật thiếu dương vật vừa to vừa dài, thao nên kính nhi. Đứa nhỏ phóng đảng. Vừa nhắc tới hắn nộn huyệt đều chặt không ít. Phó Vân tiểu huyệt đã không còn lưu đồ, bị chính mình chụp phát ra, thầm thì. Thầm thì. Âm thanh, trên mặt đất tích góp từng tí một cái rất lớn quán tinh dịch chất hỗn hợp. Hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng bắn nhiều như vậy. Tốt lắm. Không sai biệt lắm thanh sạch sẽ, ngươi cũng cấp cậu thật tốt thanh một chút đi. Nói xong cũng đứng lên. Phó Vân thế nào còn không biết nam nhân ý tứ. Ân. Một tiếng liền há mồm ngậm vào bị chính mình sờ có chút khôi phục tinh thần nhục trùng. Không uổng phí Tôn Cây Minh như vậy yêu thích ngoại sinh nữ miệng nhỏ, ấm áp bọc lấy chính mình hạ thân, linh hoạt nộn lưỡi không ngừng liếm lấy dương vật, phối hợp yết hầu bất ôn bất hỏa hấp lực, triệu hồi chính mình bên trong thân thể chất chứa tinh lực. Nữ hài một cái tay nhỏ cầm chặt côn thịt căng chỗ hòn giái nhẹ nhàng mân mê. Tôn Cây Minh dùng tay đặt tại Phó Vân đầu nhỏ phía trên, cảm giác vừa rồi mỏi mệt tiêu tán một nửa, tán thưởng một tiếng, thật thoải mái. Vân Nhi miệng nhỏ cũng tốt bổng. Phó Vân giơ lên đầu nhỏ, ngập nước đại mắt nhìn chính mình cậu, dần dần nhồi máu cứng rắn côn thịt bị chính mình ăn phát ra, bú. Bú. Âm thanh. Nàng tay kia thì đưa về phía chính mình hai chân ở giữa, thầm thì móc sờ lên. Miệng mười mấy phút. Tôn Cây Minh dương vật cuối cùng lại chấn hùng phong, đem ngoại sinh nữ miệng nhỏ bỏ vào tràn đầy, đội lên yết hầu chỗ sâu cảm nhận bên trong hữu lực nhúc nhích. Nữ hài, ba. Một tiếng phun ra côn thịt, khóe miệng treo chảy ra nước miếng nói. Cậu, Vân Nhi tiểu dâm huyệt nghĩ bị cắm. Nghĩ bị cậu đại côn thịt cắm vào đến. Tốt. Cậu cũng nghĩ làm Vân Nhi tiểu nộn huyệt gấp, đến, trước đứng lên. Tôn Cây Minh duỗi tay kéo lên nữ hài. Phó Vân còn không có đứng vững đã bị xoay người tử tựa lưng tại nam nhân trong lòng. Một đôi hơi dày có thịt bàn tay to theo nách phía dưới xuyên qua cầm chính mình một đôi rất kiều vú, một cây lửa nóng to dài côn thịt theo giữa đùi xuyên qua, bị trên bắp đùi của mình thịt mềm cùng phì nộn đại môi mật kẹp lấy. Vừa bị liếm sạch sẽ dương vật trong chốc lát đã bị mật huyệt chảy ra dâm thủy dính một tầng. Ba. Ba. Tôn Cây Minh đông đưa bờ mông. Bụng nhỏ một chút đụng vào Phó Vân mông, phát ra thanh thúy va chạm tiếng. Phó Vân thấy rõ ràng đối diện gương phía trên. Chỗ kín của mình nhất cái trứng gà lớn nhỏ, đỏ rực quy đầu đẩy chính mình thịt mềm tiến lui lui, cọ sát hòn le làm nàng thật không thoải mái. Động tình Phó Vân nghiêng đầu sang chỗ khác cùng chính mình thân cửu cửu hôn tại cùng một chỗ. Hôn thời điểm một bàn tay đưa đến dưới hông, hai chân hơi hơi mở ra. Thừa dịp Tôn Cây Minh lại một lần nữa lay động thời điểm đè lại lửa nóng nam căng, đỉnh quy đầu ở tại một mảnh mềm mại bên trên, tiếp tục đi tới liền lâm vào lầy lội mật huyệt bên trong. A. Hôn môi trung hai người đồng thời theo bên trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài, trong miệng nhiệt khí ha tại lẫn nhau khuôn mặt, tiếp lấy lại hôn lên cùng một chỗ. Vong tình giao cấu hai người không có chú ý tới cửa phòng tắm bị người khác mở ra. Cậu cùng ngoại sinh nữ loạn luân cảnh tượng bị tiến đến vương giật nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tôn Cây Minh đã từng bắn một lần, hơn nữa cùng cháu gái ruột loạn luân kích thích cảm cũng biến mất thật nhiều, cho nên lần này địch nửa ngày cũng không có xuất tinh dục vọng. Trong lòng Phó Vân lại tiết ra hai lần, có chút không chống nổi, nếu không là hai tay chống tại rửa mặt trì phía trên, chỉ sợ đã sụi lơ ở trên mặt đất. Hai tay ôm lấy Phó Vân hai bên mông thịt hướng hai vừa mở ra, lộ ra bên trong hồng nhạt hoa cúc. Tôn Cây khắc sâu trong lòng trung đánh lên ngoại sinh nữ hậu môn chủ ý, dùng một ngón tay nhẹ nhàng ấn tại nhăn nheo phía trên, đầu ngón tay tùy lâm vào bên trong, ấm áp, nhanh đến bao bọc cảm tùy theo mà đến. Không. Không muốn. Nữ hài đột nhiên giãy giụa. Chỗ đó không thể. Vân Nhi, không muốn để cho cậu không đau ngươi sao? Chỉ dùng một ngón tay, thật thoải mái, đừng sợ. Tôn Cây Minh nhẹ giọng dỗ. Không. Không thể. Phó Vân lắc đầu lại lần nữa cự tuyệt, mẹ nói, chỗ đó chỉ có Vân Nhi bạn trai mới có thể chạm vào. Và ngươi cậu. Liền một ngón tay được không? Tôn Cây Minh lại lần nữa mê hoặc đến, chẳng lẽ mẹ ngươi vốn không có bị thống quá nơi này sao? Không. Không muốn a, cậu. Phó Vân vặn vẹo mông kháng cự nói, mẹ lỗ đít cũng chỉ làm ba ba thao. Gia Gia cùng thúc thúc từ trước đến nay không chạm qua. Kỳ Vân Nhi có yêu thích cậu bé sao? Tôn Cây Minh thu ngón tay về, nhưng cũng không có thả ra Vân Nhi mông thịt. Có. Có. Nữ hài gật đầu nói đến, Vân Nhi muốn đem lỗ nhị lần thứ nhất lưu cấp Giật Thiếu. Giật Thiếu cùng lần thứ nhất hình như đau nhói Tôn Cây Minh, nổi giận đùng đùng nói một câu, lại là hắn. Lại là hắn. Vì sao đều là hắn? Bất mãn mãnh liệt cùng ghen tị làm trong lòng hắn đưa ngang một cái, rút ra dương vật dùng tay đỡ lấy chỉ vào Phó Vân nếp nhăn bên trên. Lập tức liền rơi vào gần phân nửa quy đầu. Phó Vân bắt đầu giãy giụa, có thể nàng bị địch nửa ngày đã sớm cả người như nhũn ra, lại nơi nào tránh thoát quá chính mình cậu. Tôn Cây Minh đang muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cấp ngoại sinh nữ bóc tem cút huyệt. Cánh tay đột nhiên bị một đôi sống an nhàn sung sướng tô tay kéo giữ. Dừng tay. Một tiếng hờn dỗi gầm lên làm Tôn Cây Minh quay đầu, hắn muốn nhìn nhìn là ai muốn cản hắn. Quan ngươi thí. Việc. Hắn khí khổ khổ nói nửa câu đầu. Mặt sau lại xì hơi. Ca. Thục. Thục Bình. Đến không phải là người khác, đúng là Tôn Cây Minh muội muội, Phó Dũng lão bà, Phó Vân mẹ, Tôn Thục Bình. Tôn Cây Minh cùng muội muội Tôn Thục Bình tuổi chỉ kém 2 tuổi. Từ nhỏ cảm tình tốt lắm, hắn rất đau cô muội muội này, nhưng chính mình 6 tuổi về sau liền không còn có gặp qua Tôn Thục Bình lõa thể, hai người cũng đều vẫn cùng phụ mẫu ở tại cùng một chỗ thời điểm, tối đa cũng chỉ là thấy quá lẫn nhau mặc lấy đơn bạc đồ ngủ, riêng phần mình thành gia sau tuy rằng cũng thường xuyên qua lại gặp mặt, nhưng đều là áo mũ chỉnh tề. Lúc này như vậy trần trụi gặp lại thật đúng là nhiều năm như vậy đến đầu một lần. Tôn Cây Minh mặc dù biết muội muội cũng tới tham gia cái này party, nhưng không nghĩ tới nàng lại đột nhiên trần như nhộng xuất hiện tại trước mặt. Tôn Thục Bình càng là không nghĩ tới hội tại nơi này gặp được ca ca ruột thịt của mình. Ngăn cản hắn thống nữ nhi lỗ nhị tay còn khoác lên Tôn Cây Minh cánh tay phía trên, kinh ngạc hai người đối mắt nhìn nhau. Phù phù. Một tiếng, không có Tôn Cây Minh chống đỡ Phó Vân dựa vào rửa mặt trì than ngồi ở trên mặt đất. Vân Nhi. Tôn Thị huynh muội hai người kinh hãi hô lên một tiếng, gấp gáp ngồi xổm con gái hai bên. Vân Nhi ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái nói cho mẹ. Thục Bình nâng nữ nhi khuôn mặt nhi nhẹ nhàng vỗ lấy, khẩn trương hỏi. Mẹ! Mẹ! Ta không có không thoải mái, là cậu địch ta thao rất thư thái. Phó Vân âm thanh nghe vào hơi thở mong manh. Mẫu thân nghe được nữ nhi còn có thể ý thức thanh tĩnh nói chuyện. Lo lắng buông xuống hơn phân nửa, dùng tay đẩy ra Phó Vân đùi. Lộ ra sưng đỏ nơi riêng tư, nhịn không được oán trách đến, ca. Ngươi như thế nào như vậy không nhẹ không nặng? Vân Nhi vẫn còn con nít, nơi nào chống lại ngươi như vậy ép buộc? Ngươi nhìn tiểu huyệt sưng thành dạng gì? A, như thế nào còn lưu tinh dịch? Ngươi có biết hay không Vân Nhi hai ngày này là giai đoạn nguy hiểm? Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ? Ta. Tôn Cây Minh tự biết đối lý khó lòng giải bày, cũng không dám nữa nhìn muội muội nhìn hầm hầm chính mình cặp mắt kia. Ánh mắt dời xuống, nghiêng mắt nhìn qua muội muội cặp kia tròn trịa vú, cứng rắn lấy dương vật khống chế không nổi rung một cái. Tôn Thục Bình một lòng một dạ tại nữ nhi trên người, không có chú ý tới ca ca khác thường. Mẹ, không trách cậu. Không trách cậu. Phó Vân nói lời hay. Là Vân Nhi yêu thích cậu đại dương vật, vừa to vừa dài, thao Vân Nhi nên kính Nhi. Nữ hài nói liền đưa ra một bàn tay cầm Tôn Cây Minh dương vật, ngón tay cái tại quy đầu phía trên mượn dâm thủy trơn trượt qua lại bát kéo lấy. Tôn Thục Bình thuận theo tay của nữ Nhi nhìn sang, ánh mắt định ở tại ca ca giữ tận dương vật phía trên. Thật lớn. Hai chữ thốt ra về sau, nàng cảm thấy có chút không ổn, gấp gáp nói bổ sung, ca, ngươi. Ngươi lớn như vậy, Vân Nhi như thế nào chịu được? Nàng còn nhỏ như vậy, làm hư có thể làm sao bây giờ nha? Cũng không biết nàng nói đúng nữ nhi tuổi thọ nhỏ, vẫn là mật huyệt nhỏ, nhưng là ngữ khí trung cũng không có bao nhiêu lo lắng, càng nhiều chính là đối với ca ca trách cứ. Tôn Cây Minh đành phải giải thích đến, bình thường không như vậy thôi, hôm nay không biết làm sao hồi sự, chân chân lớn một cái rất lớn vòng. Còn không phải là nhìn Vân Nhi ép như vậy nộn. trường học các ngươi đệ tử tuổi không đều cùng Vân Nhi không sai biệt lắm sao? Hôm nay như thế nào như vậy cầm giữ không được? Liền chính mình thân ngoại sanh nữ đều không buông tha. Công Thục Bình khí phình phình mà nói, bình thường ca ca đều khiến nàng giúp đỡ, cấp ở trường nữ sinh an bài một chút thử sức. Cũng may Tôn Cây Minh chọn lựa đều là một chút nổi tiếng con gái. Nàng không uổng công phu gì thế đều cấp an bài, nàng biết những thứ này đều là ca ca quy tắc ngầm đối tượng. Tôn Cây Minh vẫn là không nói gì giải thích, ngược lại Phó Vân muốn nói nói thay hắn giải vây, không phải là, mẹ. Vừa mới bắt đầu cậu địch ta thời điểm còn không có như vậy thô, ta đem chúng ta sự tình nói cho hắn, cậu nghe được ngươi thường xuyên cùng gia gia còn có thúc thúc cùng một chỗ địch huyệt, đại dương vật lúc này mới lại phòng thật nhiều. Vân Nhi. Tôn Cây Minh nhanh chóng cắt đứt ngoại sinh nữ lời nói, Phó Vân nói bại lộ hắn đối với chính mình thân sinh muội muội dục vọng, làm hắn ngượng ngùng không ngóc đầu lên được. Thục Bình tự nhiên cũng nghe được nữ nhi trong lời nói ám chứa ý tứ. Cúi đầu không dám nhìn ca ca. Có thể bị chính mình ba ba, gia gia, thúc thúc cùng đường đệ địch qua Phó Vân không biết cậu cùng mẹ lo lắng cái gì, nàng không suy nghĩ cẩn thận, mẹ nàng tuy rằng cùng Phó gia nam nhân đều đã làm yêu. Có thể những người này cùng Tôn Thục Bình cũng không có trực tiếp huyết thống quan hệ. Nhưng trước mắt nam nhân là cùng chính mình cùng phụ cùng mẫu thân ca ca. Tôn Cây Minh gặp muội muội không nói lời nào, cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện muội muội cũng cúi đầu không dám nhìn chính mình. Hắn lúc này mới lấy dũng khí lại lần nữa quan sát muội muội thân thể. Tôn Thục Bình vừa qua khỏi 40, có thể 5 tháng không có tại trên người của nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Da dẻ giống như sữa bò bình thường trắng nõn tế đến, không có bất kỳ cái gì vằn. Dáng người yểu điệu có đến, lại lớn lại đỉnh vú, tinh tế A4 eo, tròn trịa bờ mông, trên người không có một chút sẹo lồi. Thuận theo nàng gấp khúc ngồi hai chân nhìn sang. Phần cuối chính là tu bổ tế đến màu đen mặt cỏ, mơ hồ có thể thấy được mặt một đầu gắt gao khép lại khe thịt. Tôn Cây khắc sâu trong lòng thấy huyết dịch của cả người đều chảy về phía dưới thể. Dương vật trước sở hữu vì căng đau, làm hắn cảm giác sắp bể mất. Nha! Phó Vân hoảng sợ la hét một tiếng, cậu dương vật lại phồng một vòng. Tôn Thục Bình bị nữ nhi âm thanh kinh ngẩng đầu đến, nàng lập tức liền nhìn thấy ca ca cặp kia gắt gao nhìn chằm chằm mắt của mình tình. Cặp kia tràn đầy nóng cháy dục vọng, gần như thần trí hỗn loạn ánh mắt. Ngăn chặn thân thể càng ngày càng mạnh khô nóng, nàng sợ hãi nói đến, ca, nếu không ta đi bên ngoài kêu cái nữ diễn viên. Vân Nhi có thể không nhịn được ngươi giằng co. Không. Vân Nhi còn muốn. Vân Nhi còn có khả năng. Cậu, Vân Nhi quỳ trên đất cho ngươi từ phía sau thao, được không? Nữ hài nói liền muốn, Tôn Thục Bình nơi nào sẽ làm nữ nhi tùy hứng đi xuống, hoảng bận rộn ngắn lấy Phó Vân. Không nên cản nhân gia. Vân Nhi còn có khả năng. Giật thiếu dương vật so với cậu hiện tại còn muốn thô, nhân gia đều chịu được, mau làm Vân Nhi thoải mái a. Phó Vân dùng sức đấu tranh mẫu thân của mình. Tôn Thục Bình biết con gái của mình bị Vương Giật điệp qua. Nàng cũng ngạc nhiên ở sau đó Phó Vân nơi riêng tư hoàn hảo không tổn hao gì, tuy rằng hội sưng một chút, nhưng là rất nhanh liền hội khôi phục, này không phù hợp kinh nghiệm của nàng, nhưng cũng không trở ngại nàng ngắn lấy nữ nhi. Hoảng loạn bên trong. Thục Bình cảm giác chính mình gắng sức chân hình như dẫm nát một bãi lại trượt lại ngấy này nọ phía trên, đó là phía trước Phó Vân tiểu huyệt chảy ra cái kia một bãi tinh đặc. Tôn Cây Minh còn tại sững sờ nhìn muội muội vú tùy theo thân thể nhất lay một cái. Đông đưa chính mình có chút quán mắt. Đột nhiên ở giữa Thục Bình giống như mất đi cân bằng, hướng về chính mình ngã, còn chưa kịp phản ứng, muội muội liền ghé vào Phó Vân trên người. Thật vừa đúng lúc, đầu của nàng liền gối lên trên chân của mình. Tôn Thục Bình hoảng loạn bên trong dùng sức đóng phía trên ánh mắt, đây là nhân theo bản năng trung không thể tránh né phản ứng. Đợi nàng ổn định thân thể, không còn kinh hoảng về sau, mềm mềm cảm giác làm nàng biết chính mình ngã ở ca ca trên người. Không biết là vật gì dán tại miệng phía trên, mũi ở giữa truyền một cổ nhiệt khí là ca ca mùi trên người, nàng ngượng ngùng không dám mở mắt, lại theo bản năng đưa ra một chút đầu lưỡi, vụng trộn miếng môi. Ai biết vật kia thế nhưng đột nhiên rung một cái. Kinh nói Thục Bình mở mắt, vật kia vừa to vừa dài, không phải là ca ca dương vật vậy là cái gì đâu này. Tôn Cây Minh nhìn muội muội ghé vào chính mình thân thể phía trên, đầu liền gối lên hạ bộ của hắn, côn thịt có thể cảm giác được mùi mùi cái mũi thơ ra khí tức. Ấm áp thật thoải mái. Hắn chính không biết nên làm sao bây giờ, liền thấy nhanh nhắm mắt mùi mùi hơi hơi mở ra một điểm miệng, đầu lưỡi tại môi phía trên mấp máy, không cẩn thận đụng tới chính mình dương vật, mẫn cảm hạ thân phía trên chuẩn xác truyền đưa qua mềm mại xúc cảm. Đây là mùi mùi lần thứ nhất đụng tới chính mình bộ phận sinh dục a. Tôn Tây Minh không thể ức chế nhanh một chút đáy chậu, côn thịt đột nhiên giật giật một cái vỗ vào mùi mùi miệng phía trên, kinh nàng trợn to đôi mắt. Không khí tại đây một giây đình trệ. Lại đang một giây kế tiếp lưu động, Tôn Thục Bình lại một lần nữa học ra đầu lưỡi liếm ở tại ca ca côn thịt phía trên. Nàng không biết chính mình tại sao phải làm như vậy, đại khái là vì làm sạch sẽ chính mình vừa rồi không cẩn thận ở lại phía trên nước miếng a. Nàng trong lòng nghĩ đến, muốn đem không cẩn thận ở lại phía trên nước miếng liếm sạch, Vân Nhi còn chờ nó thao, không sạch sẽ không thể được. Có thể dùng đầu lưỡi liếm, nước miếng chỉ hội càng ngày càng nhiều. Phó Vân nhìn chính mình mẹ bắt đầu chính là dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm. Về sau dùng lưỡi thể, dứt khoát cuối cùng dùng miệng nằm ngang ngậm côn thịt thổi bay tiêu. Con gái bừng tỉnh đại ngộ, a, mẹ thật là giảo hoạt, không cho cậu cắm vào Vân Nhi, chính mình lại độc hưởng đại côn thịt. Vân Nhi cũng muốn. Cấp bách kêu một tiếng. Hoảng vội vàng đứng dậy cùng mẹ đụng đến cùng một chỗ, ngậm vào Tôn Cây Minh quy đầu, mẹ con hai người đang cho hắn bú liếm lên. Tôn Cây Minh cảm giác thể truyền quá tới nhanh cảm tuy rằng thoải mái, lại không sánh được bị chính mình thân muội muội cùng thân ngoại sanh nữ bú liếm. Cái loại này cấm kỵ tinh thần khoái cảm làm hắn như lên cực nhạc. Không vững vàng nhẹ tay nhẹ đụng một cái muội muội trơn bóng lưng, lung linh thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng run run một chút, nhưng không có cự tuyệt, hắn lúc này mới lớn mật bắt tay đặt ở phía trên qua lại vuốt phẳng. Thục Bình nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn ca ca côn thịt, trừ bỏ phía trên nâng lên mạch máu là nhuyễn, địa phương khác đều bang bang cứng rắn, đầu lưỡi thuận theo thân gậy qua lại liếm, trong miệng tất cả đều là quen thuộc mùi vị, đó là nữ nhi dâm thủy. Mỗi lần lão công làm xong nữ nhi, mình cũng biết dùng miệng vì hắn thanh lý sạch sẽ về sau, mới để cho hắn cắm vào chính mình, cho nên Thục Bình đối với nữ nhi hương vị ký ức khắc sâu. Nàng thuận theo ca ca côn thịt hướng xuống liếm đến âm nang. Đem bên ngoài xoa đầy nước miếng của mình sau đó, dùng đầu lưỡi đem hòn giái ngậm vào trong miệng. Tôn Thục Bình cảm thấy chính mình hẳn là dừng lại, nàng không thể cùng ca ca như vậy, vừa vặn thể căn bản không nghe sai sử, chật chật. Hút ăn căn bản dừng không được. Tôn Cây Minh nhìn muội muội vong ngã nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên, vuốt ve nàng sau lưng cái tay kia dần dần không còn mãn chân, vì thế một điểm hướng đến bên cạnh thăm dò, tả lưng. Chỏ phải, ngực trái. Tay hắn đã xâm phạm đến viên thịt bên cạnh. Lúc này muội muội đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt kia trung không có cự tuyệt, mà là hỗn tạp hoang mang, mê mang, còn có che giấu dục hỏa cùng khát vọng. Hắn quyết định chắc chắn, năm ngón tay mở rộng bắt lại muội muội vú lớn, dùng sức vuốt ve này một cái rất lớn bắn mềm yếu vú. Ân. Tùy theo ma thủ công chiếm cao thấp, Thục Bình miệng bên trong kêu rên một tiếng, lại lần nữa nhìn hắn ánh mắt bên trong hoang mang cùng mê mang càng ngày càng loãng. Cuối cùng lựa chọn chính là nóng cháy khát vọng. Tôn Thục Bình đẩy ra nữ nhi, ba. Một tiếng ca ca quy đầu theo Phó Vân trong miệng rút đi ra. Sau đó nàng dùng một bàn tay phù chính ca ca đại côn thịt há mồm nuốt xuống. A, Thục Bình, thật thoải mái. Đây là Tôn Cây Minh hôm nay đối với muội muội nói ra câu đầu tiên hoàn chỉnh nói. Vương Giật lại lần nữa trở lại toàn bộ căn hộ phòng ngủ chính, trong phòng trừ bỏ Phó, Thẩm cùng lão Hoắc ba người, chỉ còn lại có Viện Viện tại một bên bưng trà đưa nước. Viện Viện, ngươi đi nghỉ ngơi a, làm tư tư để làm những cái này. Vương Dật một bên ngồi tại trên sofa một bên hướng Viện Viện nói đến. Nữ nô cấp Vương Dật rót một chén trà, chủ nhân, Viện Viện còn muốn tiếp tục tiếp lấy hầu hạ ngài và ngài khách nhân. Vương Dật một tay tiếp nhận chén trà, tay kia thì dắt Viện Viện tay đem nàng nắm vào trong lòng, hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương thân thể yêu kiều uống xong nóng hầm hập nước trà, có phải hay không muốn cho chủ nhân thương ngươi rồi hả? Ân. Mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ. Viện Viện đầu tựa vào Vương Dật trên vai, dùng tay cầm thô to côn thịt, có chút thời điểm nàng cũng hiểu được thực thần kỳ, tiểu huyệt của mình thế nhưng chứa chấp như vậy thô một cây. Vương Dật dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói đến. Ngoan! đợi bụng thai nhi ổn vừa vững, chủ nhân tại thật tốt bồi thường ngươi, nhanh chút đi nghỉ ngơi a, đem Lị Anh còn, Diệt Phỉ còn có Tư Tư cũng gọi, đi thôi. Viện viện này mới đứng dậy ly khai gian phòng. Hai vị lão huynh, trong chốc lát cho các ngươi nhìn ta một chút tân dạy dỗ một cái sủng vật, còn chưa mở bao, hai ngươi ai tới lấy cái này lạc hồng đâu này. Vương Dật nói đúng, mang theo sủng vật vòng cổ, Tất Tư Tư, Hoắc Vân đưa đến biệt thự về sau. Vương Dật rất là dạy dỗ một phen, nhưng không có phá thân thể của nàng. Thẩm Trấn Nam thần sắc vừa động, hình như phi thường có hứng thú, chính là nhìn nhìn dưới hông nhuyễn nằm sấp côn trùng, chỉ có thể hữu tâm vô lực ngượng ngùng cười. Có loại người tốt lại bị Dật thiếu một thẳng ẩn giấu, bây giờ lão Trầm ta là không có sức tái chiến, làm phó tổng đến đây đi. Phó Dũng so với Thẩm Trấn Nam có thành phủ hơn, sớm liền nhìn thấu Vương Dật đều không phải là thật tình đem nữ hài lần thứ nhất nhường ra đến. Ai nha? Dật thiếu hảo ý chúng ta tâm lĩnh, ngươi cực cực khổ khổ dạy dỗ đi ra, chúng ta không có nhỏ công, sao dám bạc được thứ nhất? Vẫn là Dật thiếu tự mình bóc tem, về sau hữu cơ hội chia lãi cho ta hai người nếm thử tiên cũng rất tốt. Vương Dật chân mày cau lại, có nhiều ý vị nói, Phó Dũng cùng Thẩm Tổng làm sao có thể nói không có công lao đâu này. Phó Tổng ngươi đoạn thời gian này đến không ngại cực khổ chuẩn bị công ty mới, Thẩm Tổng tích cực ở thế giới các quốc gia xem xét chọn người thích hợp. Hôm nay càng là mang đến hai điều kiện thật tốt mèo lông vàng. Mà ta chỉ là tại trong nhà bồi bồi nữ nhân có thể ngồi mát ăn bát vàng, không bày tỏ một chút lời nói, chỉ sợ nhị vị hội có ý kiến a. Nói được này. Mặc dù là Thẩm Trấn Nam cũng phát giác Vương Dật hình như có ý tứ gì khác, có thể hắn biết chính mình chỉ sợ ứng phó không đến, vì thế liếc mắt nhìn Phó Dũng, không nói gì, rõ ràng cho thấy ám chỉ hắn đánh trước trận. Việc đã đến nước này Phó Dũng không thể lui được nữa. Đành phải kiên trì nói, Dật ít nhất thế nào bên trong nói, ta cùng lão Trầm bất quá là ấn sắp xếp của ngươi, làm một chút đủ khả năng sự tình thôi. Thành lập một nhà tân công ty giải trí hoa không là cái gì tiền, chủ yếu là chạy một chút thủ tục mà thôi. Thẩm Tổng chỗ đó, mặc dù không có Dật thiếu kế hoạch, cũng phải cần không định kỳ thông báo tuyển dụng người mới, lần này bất quá là thuận thế lâm vào, nào dám nói có công lao gì đâu. Ha ha, Dật thiếu ngươi cũng quá khách khí. Hai người thái độ làm cho Vương Dật hết sức hài lòng. Hôm nay hắn tốn công tốn sức mở tính tính này yêu party, không chỉ có riêng là vì ngoạn mà thôi, một là muốn nhân tiện chụp tân phim, hai là muốn gặp Tôn Cây Minh ca Trần Hàm hai cái này người, ba là nhìn nhìn nữ diễn viên tại ngành streamer có hay không tiền cảnh. Một chút cũng cuối cùng là quan trọng nhất, công ty mới thành lập sắp tới, Vương Dật phải chấn nhiếp Phó, Thẩm hai người, lấy bảo đảm chính mình đối với công ty mới tuyệt đối trưởng khống. Đêm nay party thượng tư chất tuyệt hảo nữ diễn viên, thành thục làm phim đoàn đội, còn có ví dụ như Trần Hàm, Tiểu Đào ca cùng Tôn Cây Minh, những cái này lung lạc tại tay hắn bên trong đủ loại kiểu dáng nhân tài, đều là Vương Dật triển lãm trao, Thẩm hai người nhìn thực lực, mấy người ngôn ngữ giao phong ở giữa, Lị Anh mang theo Diệt Phỉ cùng Tất Tư Tư đi vào gian phòng, ba người phía sau còn đi theo một cái thấp bé thân hình. Mặc lấy trang phục nữ bột bốn người xếp thành một hàng, hướng Vương Dật đồng loạt cúi mình vái chào. Nũng nịu âm thanh đồng thanh nói đến, thỉnh chủ nhân phân phó. Vương Dật hướng cái đầu thấp nhất nữ hầu nói đến, Tiểu Quyên, ngươi như thế nào cũng tới rồi. Kia thấp bé thân hình không phải là Ngụy Loli từ đẹp. Nàng quơ quơ chính mình hai đuôi ngựa. Cười hì hì nói, ba ba. Tiểu Quyên đêm nay cùng với Lị Anh giống nhau, khi ngươi nữ hầu. Càng rỡ. Vương Dật cười trách cứ một tiếng, nữ hầu là muốn chiêu đãi khách nhân, ngươi mù xem náo nhiệt gì. Ta biết nha. Nhưng là chính mình đợi tại biệt thự bên trong thật nhàm chán. Hơn nữa, Ngụy Loli nói liền nhấc lên chính mình nữ hầu váy, thế nhưng trực tiếp lộ ra nàng bạch hổ nộn huyệt, Tiểu Quyên làm xong chiêu đãi khách nhân chuẩn bị, chỉ cần ba ba bỏ được, hì hì. Ngươi, Vương Dật không khỏi chán nản. Quay đầu đối Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam nói, ta cô gái này nhi sơ vu quản giáo, thật sự là bướng bỉnh, giống như Vân Nhi như vậy nghe lời. Hôm nay thay ta thật tốt quản giáo một chút đi, Tiểu Quyên huyệt dâm nhưng là bạch hổ, danh khí. Trời sinh trơn bóng không có lông, cắm vào đến cũng có một phen hương vị. Hì hì. Hai vị thúc thúc, làm Tiểu Quyên hầu hạ thật tốt các ngươi a. À. Từ Đẹp bính bính nhảy nhảy liền hướng về trên giường hai người đi. Vương Dật vẫy vẫy tay. Làm Lị Anh cùng Diệp Phỉ tới gần, đến, làm thiếu gia nhìn gặp các ngươi đêm nay công tác thành quả. Ân, tốt, chủ nhân. Hai tên nữ hầu đứng ở Vương Dật trước mặt, hai chân thoáng mở ra, sau đó vén lên váy, lộ ra bận rộn một đêm phía trên nơi riêng tư. Như thế nào sạch sẽ như vậy? Có phải là không có làm việc cho giỏi? Vẫn là thanh tẩy qua rồi hả? Vương Dật nhìn đến hai người có chút nhồi máu đỏ lên môi mật thập phần sạch sẽ, kỳ quái hỏi, còn dùng tay bám hai người thân thể yêu kiều. Quay lưng chính mình, cách dùng một bàn tay chụp khởi huyệt của các nàng. Kỹ. Cô. Phát ra giống như cắm vào đầm lầy bên trong âm thanh, Vương Dật quấy một chút, đại lượng màu trắng phân bí vật lúc này mới thuận theo Vương Dật ngón tay chảy ra. Chủ nhân, chúng ta chính là đem bên ngoài lau sạch sẽ, bên trong đều là đêm nay công tác thành quả đâu. Hai người nói, còn dùng tay đẩy ra chính mình hai bên mông thịt, phấn nộn lỗ nhị bên trong cũng chậm rãi chảy ra đại lượng tinh dịch. Nhìn đến đêm nay Lị Anh cùng Diệp Phỉ thành công đóng vai nữ hầu thịt tiện khí nhân vật. Ân, không sai. Vương Dật rút tay ra ngón tay, tại các nàng quần áo phía trên lau sạch sẽ sau tán thưởng đến, tốt lắm, các ngươi đi phiền toái lão Hoắc A. Làm hắn thay các ngươi dọn dẹp một chút bên trong. Lão Hoắc, như thế nào đây? Còn có thể tiếp tục sao? Không thành vấn đề, thiếu gia. Hoắc Vân vội vàng trả lời, mình trở thành thiếu gia trung phó, cũng cảm giác luôn luôn tại thay đổi càng thêm tuổi trẻ. Tinh lực tràn đầy thật. Ha ha. Tốt. Vương Dật vỗ vỗ Lị Anh cùng Diệt Phỉ mông, đi thôi, đợi làm sạch sẽ, thiếu gia ta lại thưởng các ngươi. Ân. Đã biết, chủ nhân. Diệt Phỉ cũng không xoay người, quay đầu đáp ứng Vương Dật một tiếng liền hướng Hoắc Vân đi tới. Lị Anh lưu tại nguyên chỗ, quay người lại đến nằm bò trên đất, đáng thương đối với Vương Dật nói, thiếu gia, Lị Anh muốn ăn thiếu gia đại dương vật rồi. Hôm nay bị thật nhiều người làm dưới mặt tiểu huyệt, nhân gia miệng lại bảo trì vô cùng sạch sẽ. Làm cho người ta hầu hạ ngài được không? Nói xong cũng nắm lấy Vương Dật đại côn thịt hướng đến trong miệng bỏ vào. Ba, Vương Dật nâng tay lên một cái bạc tay liền vỗ vào nữ nô trắng nõn hai má phía trên, để lại hồng hồng tay ấn. Lị Anh còn chưa kịp ăn được, đã bị đánh té nhào vào một bên, Vương Dật lạnh lùng nói, tiểu tiện ép dám đòi giá trị hoàng giới sao? Vương Dật đoạn thời gian này xác thực sủng nàng lợi hại, làm nữ nô có chút quên hết tất cả. Đinh. Nữ nô Lị Anh độ hảo cảm phía trên phòng 5%, trước mắt cấp 2 đoạn nô bột lũy thừa, 140%, chịu ngược đãi yêu thích tăng lên. Quả nhiên là sơ vu dạy dỗ rồi, bây giờ đánh một cái tát cũng có thể có như vậy hiệu quả rõ ràng. Lị Anh bị dạy dỗ về sau nằm bò trên đất ôm lấy Vương Dật chân liên thanh cầu xin, tiểu tiện ép biết sai rồi. Tiểu tiện ép biết sai rồi. Chủ nhân. Chủ nhân tha thứ ta đi. Ô ô ô. Nàng nghĩ đến chính mình khả năng bị Vương Dật hoàn toàn vứt bỏ. Không khỏi khóc. Nhìn nước mắt như mưa nữ nô, Vương Dật trong lòng mềm nhũn nhưng không có biểu hiện ra đến, rút ra từ mình chân dẫm Lị Anh khuôn mặt thượng, còn không mau leo đến lão Hoắc bên kia cầu hắn cho ngươi thanh lý. Lị Anh đáng yêu khuôn mặt nhi bị thải có chút biến hình. Nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nhanh chóng ôm lấy hắn bàn chân tử hôn hai cái sau nói đến, vâng. Tiểu tiện ép đã biết. Tiểu tiện ép cái này đi. Sau đó cẩn thận phóng phía dưới Vương Dật chân. Nằm bò trên đất bò hướng lão Hoắc, mông nhỏ uốn éo, kẹp ở hai chân ở giữa phấn nộn khe thịt còn không ngừng lưu trắng đục tinh dịch, nhìn qua dâm mỹ cực kỳ. Đến, tư tư, đến chủ nhân bên này. Vương Dật tiếp đón chó nương. Vừa mới tới gần đã bị kéo vào ngực bên trong, một bên thưởng thức nữ hài mềm mại thân thể yêu kiều, một bên hưởng thụ nàng tại chính mình thân thể phía trên ôm nhu liếm láp. Hắn say mê hít một hơi nữ hài trên người xử nữ khí tức. Nhìn về phía ôm Từ Đẹp Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam. Ngụy Lô Ly nằm tại trong hai người lúc, liên tục không ngừng nghiêng đầu qua lại cùng hai người hôn môi, hơi hơi lồi ra vú sữa bị Phó Dũng vuốt ve, chuyển hướng hai chân ở giữa bị Thẩm Trấn Nam một cái tay lớn gãy gãy. Hắn hai người nửa mềm dương vật là bị Ngụy Lô Ly một tay cầm chặt một cây, dùng sức bóp. Chỉ chốc lát sau, Phó, Thẩm hai người chiến đấu hăng hái một đêm phía trên côn thịt cuối cùng cũng đủ cứng rắn, Từ Đẹp nghiêng thân thể, chính hướng về Thẩm Trấn Nam. nâng lên một chân dẫn hắn dương vật thoải mái cắm vào huyệt dâm bên trong. Phó Dũng là đỡ lấy dương vật chuẩn bị cắm vào ngụy lô ly hoa cúc, đỉnh quy đầu mấy phía dưới lại bởi vì đại lượng dâm thủy trượt ra. Thúc thúc, nhân gia lỗ đích chỉ làm cho ba ba thống đâu. Ngươi cũng cắm vào tiểu huyệt đến đây đi. Từ đẹp nũng nịu búp bê âm làm Phó Thẩm hai người lâm vào sửng sốt, này hai cây dương vật như thế nào cắm vào một cái tiểu huyệt. Hai người còn chưa hiểu, Phó Dũng cũng cảm giác được chính mình hạ thân bị một cái tay nhỏ đè lại đỉnh một mảnh mềm mại dán tại một cây cứng rắn côn nhi phía trên. Đó là Thẩm Trấn Nam dương vật. Thúc thúc, mau dùng sức thống A. Từ đẹp thúc giục đến, Phó Dũng nhanh chóng lay động eo toàn lực chọi vào. Chỉ thấy đầu trim của hắn dán thật chặt tại Thẩm Trấn Nam dương vật, từng chút đẩy ra gắt gao khép kín thịt mềm. Phó Dũng thường xuyên cùng phụ thân, đệ đệ ở nhà cùng một chỗ thao trong nhà nữ quyến, vẫn là lần thứ nhất chơi như vậy, nhịn không được nói một câu, còn thật nhét vào rồi. Các thúc thúc còn không mau dùng sức thao. Tiểu quyên huyệt bên trong ngứa được chịu không nổi đâu. Ngụy Lô Ly vặn vẹo mông nhắc nhở đến, Phó Thẩm hai người liền vội vàng thao làm lên. Hai người quất cắm tiết tấu khác biệt, có đôi khi cùng một chỗ hướng bên trong đỉnh, có đôi khi một cái hướng bên trong thống một cái ra bên ngoài quất. Làm cho Từ đẹp ngao ngao dâm đãng kêu la lên. A. A ba. Ba ba, tiểu quyên huyệt dâm bị cắt thúc thúc đồng thời điệp, tốt. Thật thoải mái. Nguyên bản liền nâng chân nhô lên rất cao, chủ nhân ba ba nhìn thấy sao? A. A. Rất tuyệt. Các thúc thúc rất tuyệt. Lại dùng lực một chút a. Vương Dật có chút kinh ngạc ở đến Từ đẹp có thể tao đến loại này tình cảnh, nếu Phó Thẩm hai người biết nàng là cảnh sát, không biết hội là phản ứng gì. Chủ nhân, Tư Tư cảm giác thật kỳ quái. Meo meo trướng trướng, chủ nhân dùng sức nhu thời điểm mới thoải mái một điểm, Tư Tư có phải là bị bệnh hay không nha? Trong lòng chó nương lúc này nũng nịu nói đến. Vương Dật biết chó nương là bị này dâm mỹ không khí gợi lên tính dục. Lại giả vờ giả việc nói, đến, ta tự mình cấp Tư Tư kiểm tra một chút. Nói một bàn tay đẩy ra ngực của nàng y, hai cái tròn trịa rất kiều vú sữa lộ ra. Vương Dật cầm chặt một cái xoa xoa, bộ dạng này thoải mái sao? Chó nương lần thứ nhất bị Vương Dật tại trước mặt nhiều người như vậy sờ vú sữa, có chút thẹn thùng, lại không dám phản kháng, đành phải đem đầu chôn ở Vương Dật cổ. Nhẹ nhàng nói, ân. Thoải mái. Vương Dật lại cầm chặt một con khác xoa xoa. Như vậy một bên đâu này? Ân. Cũng thoải mái, chủ nhân sờ mấy tốt lắm, bằng không cảm giác trướng trướng. Còn có điểm chua. Còn không có kiểm tra xong đâu. Vương Dật lại vén lên quần của nàng, lộ ra phía dưới màu trắng tuyền tiểu khả ái. Tư Tư quần lót như thế nào ướt? Vương Dật chỉ lấy phía trên một mảnh vết ướt hỏi. Tư Tư một bên sắp xếp trước ngực quần áo, một bên lắp bắp giải thích đến, không. Không biết, Tư Tư cảm giác quần lót tiểu muội muội rất ngứa, rất muốn đi tiểu. Nhưng là Tư Tư nhịn được nha. Cảm giác có điểm giống chủ nhân cấp Tư Tư tắm tiểu muội muội, khi đó Tư Tư phía dưới cũng hội lưu thật nhiều thủy. Vương Dật biết rõ còn cố hỏi. Nhưng là chủ nhân lúc này không có rửa cho ngươi tiểu muội muội a. Hắn đem chó nương quần lót đẩy đến một bên, lộ ra phía dưới phấn nộn khe thịt, tiểu đậu đậu đã theo bên trong môi mật đột ngột đi ra, hơi hơi run rẩy. Chủ nhân. Tư Tư rất sợ hãi, Tư Tư có phải là bị bệnh hay không? Tiểu sủng vật đã mang lên khóc nức nở. Làm chủ nhân tiếp tục cho ngươi kiểm tra một chút, được không? Vương Dật nói hay dùng nhẹ tay nhẹ chụp tại chỗ kín của nàng phía trên, một ngón tay thuận theo khe thịt hướng bên trong móc sờ, dính thật nhiều chất lỏng. Này đều không có trở ngại hắn tiếp tục xâm nhập, thẳng đến bị một tầng tràn ngập co giãn màng trở ngại. Chủ nhân, đau. Tư Tư đau. Chó nương thứ nhất thời liền có phản ứng. Vương Dật gấp gáp thu tay về, tốt lắm, không đau. Không đau. Làm chủ nhân nếm thử bên trong chảy ra nước là hương vị gì vậy? Nói xong cũng đem đầu ngón tay hướng đến miệng hắn bỏ vào. Chủ nhân. Không muốn. Tư Tư gấp gáp ngăn trở, có thể là căn bản không kịp, Vương Dật đã chật chật. Sách đưa tay ngón tay. À. Thường hẳn là không có vấn đề gì, Tư Tư thực khỏe mạnh nha. Chính là dâm thủy mà thôi, đương nhiên không hội có vấn đề gì. chủ nhân. Tư Tư ánh mắt trung tràn đầy cảm động. Đinh. Tất Tư Tư cấp 2 đoạn độ hảo cảm gia tăng 10%. Trước mắt vì 20%. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Vương Dật mừng rỡ. Chủ nhân, Tư Tư rốt cuộc là xảy ra chuyện gì nha? Chủ nhân hội không muốn Tư Tư rồi. Cảm động qua đi, chó nương lo lắng hỏi. Vương Dật nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Tin tưởng mười chân nói, Tư Tư hẳn là tại tăng trưởng thân thể, chờ ngươi meo meo lại lớn một chút, tiểu muội muội thượng mau lại nhiều một chút, chính là một cái thành thục tiểu mẫu cẩu rồi. Đến lúc đó liền có thể cùng chủ nhân làm càng nhiều trò chơi. Cho nên không cần lo lắng đâu. Thật vậy chăng? Tư Tư còn có khả năng cùng chủ nhân làm càng nhiều trò chơi sao? Chó nương chuyển buồn làm vui, hài lòng nhìn Vương Dật hỏi. Đương nhiên a. Chủ nhân khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Như thế nào không đã lừa gạt? Chủ nhân lần thứ nhất cùng Tư Tư chơi trò chơi thời điểm liền gạt ta nói không đau, kết quả Tư Tư cái mông đau mấy ngày đâu. Kia làm sao có thể là chủ nhân gạt ngươi chứ? Sau sẽ cùng ngươi làm cái kia trò chơi ngươi còn đau không? Không đau, còn có thể thư thái đâu. Chủ nhân, Tư Tư nghĩ sẽ cùng chủ nhân ngoạn cái kia trò chơi. Bảo bối chờ một chốc lát, chủ nhân vội vàng đem sự tình nói xong. Trong chốc lát lại chơi với ngươi trò chơi được không? Được rồi. Chủ nhân. Tư Tư đói bụng, muốn uống sữa tươi. Vậy ngươi nằm xuống đi chính mình ăn có được hay không? Ân. Chó nương cao hứng đáp đáp một tiếng, cực kỳ hứng thú quỳ gối tại Vương Dật hai chân ở giữa, hai tay ôm lấy thật cao dơ cao côn thịt. Hướng Vương Dật cười cười, há mồm bắt đầu ăn. Ăn thật ngon, chủ nhân cho ngươi lại nồng lại bạch sữa bò uống, trong chốc lát sự tình nói xong rồi lại dẫn ngươi đi chơi trò chơi được không? Vương Dật một bàn tay vuốt ve Tất Tư Tư đầu. Nữ hài trong miệng đút lấy quy đầu, mang theo hài lòng cùng mãn chân ánh mắt cười hì hì nhìn Vương Dật, khoang mũi trung phát ra một tiếng, ân. Một bên khác, Hoắc Vân nằm tại sofa phía trên, Diệt Phỉ cưỡi ở hắn khuôn mặt, Lị Anh cưỡi ở hắn hông phía trên. Dựa theo chủ nhân phân phó thanh lý nữ nô bên trong thân thể hỗn tạp tinh dịch. Trên giường Phó Dũng cùng Thẩm Trấn Nam cùng Từ Đẹp khiến cho khí thế ngất trời, bọn hắn lần thứ nhất như thế địch huyệt, cùng một căn khác dương vật tại một cái âm đạo đoản binh giao tiếp. Này mang cho bọn hắn trước nay chưa từng có cảm giác mới lạ cùng kích thích cảm giác. Hai vị lão huynh đừng chiếu cố lấy ngoạn a. Vương Dật hướng Phó Thẩm hai người nói đến, chúng ta vội vàng đem chính sự nhi nói xong. Của ta tiểu mẫu cẩu còn chờ cùng ta làm trò chơi đâu. Thẩm Trấn Nam thở dốc phì phò nói, tiểu Dật. Dật thiếu. Ngươi nói thế nào làm, ta. Ta lão Trầm đều nghe ngươi. Đi theo ngươi, chẳng sợ không kiếm tiền, có thể thao đến thư thái như vậy bướm nộn cũng đáng a. Phó Dũng là dừng lại. Dùng tay thưởng thức Từ Đẹp thân thể, trầm mặc một hồi nói, tiểu Dật. Vốn là ta muốn cho ngươi và Vân Nhi xâm nhập phát triển một chút, ta có thể một phân tiền cũng không muốn, chẳng sợ ngươi và Vân Nhi không kết hôn, chỉ cần có thể có đứa bé. Thậm chí cho ngươi một chút công ty ta cổ phần đều có thể. Này không có khả năng. Vương Dật quả quyết cự tuyệt, hắn cũng không phải là đặc biệt phản cảm Vân Nhi, mà là cảm giác như vậy vừa đến chính mình hội như một cái con rể tới nhà. Tại Phó Dũng trước mặt hội hụt hơi, rơi giá trị. Dạng này ngươi nhìn được không? Phó Dũng phản ứng rất nhanh, lập tức liền đưa ra mặt khác một cái phương án, chị dâu ngươi gần nhất vẫn muốn nhị thai, nhưng vô luận là ta, gia phụ cùng đệ đệ cố gắng thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ cần ngươi giúp cái này bận rộn, ta cùng lão Trầm giống nhau, có thể không muốn công ty mới một phân tiền. Tẩu tử sao? Vương Dật như có điều suy nghĩ nói, không thành vấn đề. Làm tẩu tử tại ta này ở một tháng. Cam đoan mượn nhất còn nhị. Vương Dật đáp ứng Phó Dũng, hắn yên lặng nhìn trong não tôn thuộc bình thể nhân vật, phía trên thụ thai hai chữ rõ ràng có thể thấy được, không biết là Trần Hàm loại, vẫn là Tôn Cây Minh loại. Bất quá ta cũng không thể thật làm hai vị lão huynh trắng như vậy xuất lực. Như vậy đi, công ty mới Phó Tổng, Thẩm Tổng, hai vị tẩu tử cùng Vân Nhi mỗi người cắt chiếm 10% cổ phần, cộng lại 50%, ta chiếm 50%. Từ Hoắc Vân đại trì cổ phần khống chế, hai vị cảm thấy như thế nào đây?